Vạn cổ đệ nhất thần chương 1144 tới chương 1166. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ví dụ như Thanh Hồn Điện của Vu Tử Thiên và Vân Thượng Tiên Cung, đều là tông môn hạng 2 của Thái Dương Vạn Tông và là kẻ thù không đội trời chung của nhau. Nói tóm lại, bố cục hiện tại của trật tự chi địa là trật tự thiên tộc uy chấn thiên hạ. Còn Thái Dương Vạn Tông thì vừa ôm nhau sưởi ấm, vừa đấu đá nội bộ không ngừng. Mấy triệu năm qua, trật tự thiên tộc không lúc nào không muốn độc chiếm hằng tinh nguyên. Còn Thái Dương Vạn Tông thì ai cũng muốn sinh tồn, Quang Tông diệu tổ, nghịch thiên quật khởi. Đây chính là cuộc chiến hằng tinh nguyên. Ở thế giới hằng tinh nguyên, trật tự thần văn sẽ sinh ra thần khoáng, thảo mộc thần linh và nguyên tố thần tai. Lãnh thổ càng lớn, tỷ lệ những bảo vật này xuất hiện trong khu vực mình kiểm soát càng cao, tài nguyên tu luyện bình quân đầu người càng nhiều, thì tổng thể sẽ càng mạnh. Thế lực mạnh lên, lại có thể chiếm lĩnh thêm lãnh thổ, thậm chí cướp đoạt thiên hồn truyền thừa của người khác. Cho nên ở thế giới này, muốn tranh bá, cũng phải bắt đầu từ việc công thành đoạt đất. Tuy Thái Dương Vạn Tông có hơi nhiều thế lực, nhưng diện tích của trật tự chi địa lại gấp ngàn lần Viêm Hoàng Đại Lục. Nói cách khác, lãnh thổ của mỗi thế lực trong hơn vạn thế lực này đều có thể tương đương với một thái cổ thần vực, cũng không hề nhỏ. Nghĩ lại trật tự thiên tộc, trực tiếp chiếm hơn một nửa địa bàn. Có thể thấy quy mô của thị tộc này tuyệt đối vượt xa sức tưởng tượng, quả thực khiến người ta phải rùng mình. Theo lý mà nói, trật tự thiên tộc hùng mạnh như vậy, cho dù Thái Dương Vạn Tông có đoàn kết lại, thì trong tình trạng nội đấu không ngừng, cũng rất dễ bị từng bước xâm chiếm, thôn tính. Ai cũng biết môi hở răng lạnh, nhưng răng môi quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Vậy tại sao, Thái Dương Vạn Tông đến bây giờ vẫn còn tồn tại? Điều này liên quan đến đích đến của Lý Thiên Mệnh lần này, vô thiên chi cảnh. Sự hiểu biết của hắn về trật tự thiên tộc và Thái Dương Vạn Tông cũng là nhờ vô thiên chi cảnh mà có được. Thông qua việc lân la với Vu Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh đã thu được không ít thông tin cần thiết. Vô thiên chi cảnh là một nơi đặc thù của trật tự chi địa, nó có lịch sử vô cùng xa xưa, thậm chí còn lâu đời hơn cả trật tự thiên tộc. Trên thế giới hằng tinh nguyên này, các thế lực chí tôn đã thay đổi rất nhiều, nhưng vô thiên chi cảnh thì vẫn luôn tồn tại. Nghe nói, vô thiên chi cảnh là một đại lục không có bầu trời, chỉ có một tấm gương là mặt đất. Và ở đó chỉ có một tòa nhà gỗ. Trong truyền thuyết, bên trong tòa nhà gỗ có một nơi gọi là Thiên Cung, nghe nói đó là một tiểu thế giới. Phàm là tu luyện giả từng vào Thiên Cung, sau khi ra ngoài, suốt đời tất sẽ trở thành cường giả đỉnh cấp nhất trên trật tự chi địa. Họ không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai chi tiết tu luyện của mình trong Thiên Cung. Sau khi ra ngoài, họ che chở lẫn nhau, tạo thành một tập thể. Cho nên, Thiên Cung là một nơi tu hành kỳ diệu, cũng là một tổ chức tồn tại trên mặt trời này. Bây giờ mỗi thành viên của Thiên Cung đều là những nhân vật lừng lẫy trên trật tự chi địa. Thiên Cung là nơi mà Thái Dương Vạn Tông hướng tới, nên có thể hiệu triệu được Vạn Tông. Bất kỳ thành viên nào của Thiên Cung, sau 500 tuổi, đều phải rời khỏi tông môn ban đầu, chính thức phục vụ cho tổ chức Thiên Cung. Và bây giờ, tổ chức Thiên Cung chính là trụ cột tinh thần của Thái Dương Vạn Tông, dù sao thì các thành viên Thiên Cung về cơ bản đều xuất thân từ Thái Dương Vạn Tông. Mỗi người trong số họ đều có danh vọng vô cùng lớn, bất kể già trẻ. Gần như đều là người mạnh nhất trong thế hệ của họ trong Thái Dương Vạn Tông. Đây là những thông tin mà Lý Thiên Mệnh moi được từ Vu Tử Thiên. Hắn kể lại cho Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu nghe. Nói cách khác, nếu có thể vào vô thiên chi cảnh tu luyện, trở thành thành viên của Thiên Cung, thì bất kể là ai, thân phận của người đó sẽ ngay lập tức nhảy vọt lên tầng lớp cao nhất của trật tự chi địa, bởi vì có tổ chức Thiên Cung che chở, có lẽ ngay cả trật tự thiên tộc cũng không dám động đến. Dạ Lăng Phong hỏi. Hẳn là như vậy. Ít nhất trước mặt trật tự thiên tộc, không có thân phận nào cao hơn thành viên Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Bởi vì có sự tồn tại của Thiên Cung, kiềm chế trật tự thiên tộc, Thái Dương Vạn Tông tuy có nội đấu, nhưng trong những việc quan trọng, đều chịu sự thống lĩnh của tổ chức Thiên Cung. Thiên Cung. Tên nghe có chút quen quen. Thái Cổ Tà Ma đột nhiên nói. Quen sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hình như trước đây khi Trộm Thiên Nhất Tộc hoành hành, họ đã xây dựng Trộm Thiên Cung ở rất nhiều thế giới tinh thần. Không biết Thiên Cung này và Trộm Thiên Cung có liên quan gì không? Thái Cổ Tà Ma nói. Còn có chi tiết gì nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu đây là thế lực có liên quan đến Trộm Thiên Nhất Tộc, vậy thì Lý Thiên Mệnh không thể không đi. Không có, sau khi trở lại trật tự tinh không, đầu óc ta rất loạn, cảm giác như đã mất rất nhiều thứ. Trật tự chi địa này không dùng lịch của trật tự tinh không, nên ta cũng không biết bây giờ đã qua bao nhiêu năm. Trước khi ký kết cộng sinh tu luyện, ta đã trải qua một thời gian ngủ say. Thái Cổ Tà Ma nói. Cho nên đầu óc ngươi bị ngủ hỏng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nhóc con khó dậy. Thái Cổ Tà Ma từng nói, Trước kia bá chủ của Trật Tự Tinh không là Trộm Thiên nhất tộc, bây giờ thì là Huyễn Thiên thần tộc. Giữa chừng đã xảy ra chuyện gì, nó cũng không biết. Điều này cho thấy nó quả thực đã mất không ít trí nhớ, bây giờ rất rối loạn. Bất kể thế nào, ta rất có hứng thú với thiên cung của Vô Thiên Chi Cảnh này. Lý Thiên Mệnh nói. Khi Vu Tử Thiên nhắc đến những thành viên thiên cung kia, trong mắt hắn tràn đầy sùng bái. Họ bí ẩn và mạnh mẽ, trước khi vào thiên cung, gần như mỗi người đều là thiên tài mạnh nhất của Trật Tự Chi Địa, ngoại trừ Trật Tự Thiên Tộc. Mỗi người trong độ tuổi từ 20 đến 30 đều có một cơ hội. Bỏ lỡ một lần, cả đời vô vọng. Nhưng, cơ hội này, có cũng như không. Bởi vì, đây là cuộc cạnh tranh của 1 tỷ người, cho một suất duy nhất. Thậm chí không chỉ như vậy, vì cho dù cạnh tranh được vị trí thứ nhất, vẫn phải vào Vô Thiên Chi Cảnh để tiếp nhận khảo nghiệm. Những đại hội như thế này, 10 năm sẽ tổ chức một lần, đều có thể quyết ra người đứng đầu. Nhưng nói thật, gần như phải hơn 100 năm, mới có thể sinh ra một thành viên thiên cung thực sự, có nghĩa là 9 phần 10 những người đứng đầu đều không qua được khảo nghiệm của thiên cung. Vu Tử Thiên và 1 tỷ đệ tử dưới 30 tuổi của Thái Dương Vạn Tông khác, bây giờ đều đang trên đường đến Vô Thiên Chi Cảnh, để tham gia vào cuộc đại chiến của 1 tỷ người. Đó là cơ hội để vang danh thiên hạ, chấn động Trật Tự Chi Địa. Dù không giành được suất, nếu có biểu hiện xuất sắc, cũng có thể quan tông diệu tổ. Người trẻ tuổi là tương lai. Nói trắng ra, đây cũng là cơ hội để các thế lực thể hiện vũ lực tương lai của mình. Mỗi lần quyết đấu, đều là thời khắc náo nhiệt nhất của Trật Tự Chi Địa. Ở nơi hoang vắng này, khi đến gần Vô Thiên Chi Cảnh, đứng trên tầng mây cao, cũng có thể thấy những đoàn người di chuyển lớn như vậy. Bởi vì, ngoài 1 tỷ thiếu niên nam nữ tham chiến, còn có số người tham gia náo nhiệt gấp mấy chục lần. Giang hồ truyền rằng, một sớm vào thiên cung, vạn năm được trường sinh. Ngồi trên lưng Lam Hoang, nhìn ra xa thế giới mênh mông vô tận này, Lý Thiên Mệnh hào khí vạn trượng. Thế giới này toàn thân đều đang bốc cháy, giống như mỗi người đều đặc biệt nóng nảy, đây quả thực là một chiến trường trời sinh, nhất định phải đánh đến đầu rơi máu chảy mới thấy thoải mái. Bất kể là ai, đặt mình vào một thế giới như thế này, đều có một ảo tưởng muốn chiếm đoạt thiên hạ, độc tôn vũ nội. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nhìn một chút vào sông núi sôi trào này, toàn thân huyết dịch cảm giác như đang bốc cháy. Ý của cậu là, cậu muốn xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Triều của mình ở đây. Lâm Tiêu Tiêu thật ra rất hiểu hắn. Cô là một cô gái quan sát tỉ mỉ. Không được sao? Tư thế hào hùng, rồng nuốt thiên hạ, đế quân lâm trần, duy ta độc tôn. Lý Thiên Mệnh dõng dạc nói. Thống nhất Thái Dương Vạn Tông, cuối cùng nuốt chửng cả Trật Tự Thiên Tộc, trở thành đế hoàng vĩnh hằng trên mặt trời. Lâm Tiêu Tiêu nén cười nói. Đúng, chính là như vậy, có phải là hơi chém gió quá không? Lý Thiên Mệnh cười ha hả. Không sao, con người phải có trí tưởng tượng chứ. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thế giới hàng tinh nguyên này, không khí như lửa, quả thật khiến người ta nóng nảy, có lẽ hàng tinh nguyên cũng đang vô hình ảnh hưởng đến thần trí của mỗi người, từ đó khiến cả thế giới biến thành chiến trường chém giết tranh đấu, để những người ưu tú hơn có thể trổ tài. Dạ Lăng Phong híp mắt nói. Hồn ma đang ở con sông bên cạnh, duỗi ra 6 cánh tay bơi kiểu chó, muốn đuổi kịp Lam Hoang đang bơi nhanh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, ngay cả hồn ma, sau khi đến mặt trời, cũng luôn để cái đầu tức giận ra phía trước. Điều này cho thấy, không khí bạo loạn của thế giới này cũng có thể ảnh hưởng đến thần trí của nó. Vạn Tông tranh bá. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, dường như có thể nghe thấy tiếng hò hét, tranh đấu, máu chảy đầu rơi của vô số chiến sĩ qua bao năm tháng. Hằng tinh nguyên, đúng là độc dược, nhưng là loại độc dược khiến người ta mê mẩn. Hắn cúi đầu, hấp thụ lực lượng hằng tinh nguyên xung quanh. Nó đã được kết giới tụ biến làm cho ôn hòa hơn, nhưng đây chỉ là sự khác biệt giữa kịch độc và độc dược mãn tính. Độc dược mãn tính ăn nhiều, ham muốn chiến tranh cũng sẽ bùng phát, thậm chí còn bùng phát dữ dội hơn. Tiểu Phong, Tiêu Tiêu, con người ta trước đây không có mục tiêu gì lớn lao, chỉ muốn để người nhà, bạn bè có thể sống một cuộc sống nhẹ nhàng, có tôn nghiêm, an bình, không ai dám chọc. Nhưng sau trận chiến với Nguyệt Thần Tộc, sau khi thức tỉnh chúng sinh tuyến và nhận được truyền thừa thật sự của đế quân, ta cảm thấy dã tâm của mình trỗi dậy, trong lòng có một khao khát mãnh liệt muốn chiếm đoạt, chi phối, nhất là sau khi đến đây. Trước đây công thành đoạt đất, nhiều lắm là để cướp tài nguyên, còn bây giờ, nó lại giúp ta có được tín ngưỡng của chúng sinh mạnh hơn. Cứ như vậy, ta có thể mạnh lên không có giới hạn. Dù sao, con đường đế hoàng là hệ thống tu luyện của ta, bản thân nó chính là con đường dẫn đến sức mạnh của ta. Dưới ảnh hưởng của hằng tinh nguyên, tham vọng trong lòng hắn không ngừng dâng cao. Thống ngự thiên hạ, và bảo vệ người thân, người yêu, không hề xung đột. Hơn nữa, ta có thể mang lại cho chúng sinh, cho những người tin tưởng và ủng hộ ta, những điều kiện tốt hơn, khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, ánh sáng kim hắc trong mắt càng thêm nồng đậm. Vậy thì cứ theo lòng mình mà đi, làm người mà cậu muốn làm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Thiên mệnh ca, ta thấy rất thú vị, loại hào tình tráng chí này rất có sức lan tỏa. Vốn ta cũng không có ý chí chiến đấu gì, chỉ muốn đưa khinh ngữ trở về, nhưng huynh nói hừng hực như vậy, ta cũng thấy nhiệt huyết dâng trào. Nếu huynh muốn chinh chiến mặt trời, ta sẽ làm vũ khí cho huynh. Dạ Lăng Phong rất nghiêm túc nói. Sau khi ra khỏi dị độ ký ức không gian, hắn cảm thấy sinh mệnh mình đã thay đổi. Trước kia hắn là một thiếu niên không có mục tiêu, bây giờ hắn nhìn thấy trên người Lý Thiên Mệnh sắc thái của sự sống, đó cũng là điều khiến hắn mê mẩn. Hai lần cứu mạng đã khắc sâu vào linh hồn hắn. Nếu thật sự có cơ hội đó, vậy tớ cũng không đi lang bạt nữa, ít nhất cũng ở lại giúp cậu một tay, nói không chừng có thể kiếm được một chức quan. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta cho phép, Tiêu Tiêu, ta phong ngươi làm ngự tiền đệ nhất thái giám. Huỳnh Hỏa Hùng Hồn nói. Có biết thưởng thức không? Nữ không làm thái giám được. Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ hơi vểnh lên nói. Được rồi, nhường vinh dự này cho Tiểu Phong lão đệ vậy. Huỳnh Hỏa cười ha hả. Dạ Lăng Phong vui vẻ. Cút sang một bên mà nằm mơ. Lý Thiên Mệnh túm lấy cánh của nó, vung tay ném nó bay lên trời. Trong tiếng chửi mắng của Huỳnh Hỏa, Lý Thiên Mệnh vỗ tay một cái, nói, nằm mơ đến đây là hết. Tiếp theo, tiếp tục làm cháu ngoan ở thế giới này, từng bước một mà tiến lên. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ đi cùng một tỷ hậu nhân của các chủng tộc cao cấp trên mặt trời này, cạnh tranh con đường đến thiên cung. Dù sao đi nữa, một thân phận không ai dám chọc là điều quan trọng nhất đối với chúng ta. Nền tảng của chúng ta quá mỏng, cần có sự che chở, nếu không, sẽ giống như ở Nguyệt Chi thần cảnh, mọi việc đều phải liều mạng. Có thể ý thế hiếp người thì sao phải liều mạng, đúng không? Lý Thiên Mệnh thu lại trái tim nóng rực. Ta cũng rất tò mò, những hậu nhân của các chủng tộc cao cấp này, được nuôi dưỡng bởi cả thiên hồn truyền thừa của tiền bối và tài nguyên của hàng tinh nguyên, những người cùng lứa tuổi này, rốt cuộc ở trình độ nào? Có thể làm được gì? Dạ Lăng Phong hiếp mắt nói. Thật ra Dạ Lăng Phong đã có chút thay đổi, hắn có thêm một chút sát khí. Lần này chịu quá nhiều khổ cực đã khiến ý chí tinh thần của hắn trở nên cực kỳ lạnh lùng. Trông hắn như một sát thủ trời sinh, ngay cả ánh mắt cũng là để giết chóc mà tồn tại. Đừng vội khoác lác, cẩn thận bị người ta đánh cho lòi cả dung trong bụng ra bây giờ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ca! Nhớ lại chuyện xưa, Dạ Lăng Phong có chút hoảng hốt. Hoa có ngày nở lại, người không có tuổi trẻ thứ hai, đừng mãi nghĩ về những chuyện hồ đồ, đi tốt con đường trước mắt, không thẹn với lương tâm là đủ. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn gật đầu thật mạnh. Tiếp theo, ta sẽ nói cho ngươi nghe chuyện về khinh ngữ, ngươi chuẩn bị tâm lý cho tốt. Giọng Lý Thiên Mệnh trầm xuống, quay đầu nhìn về hướng ngược lại, đó là hướng của Trật Tự Thiên Tộc. Được. Hoàng của thị tộc Trật Tự Thiên Tộc, được người đời xưng là Thái Dương Đế Tôn, hắn cũng là kẻ mạnh nhất của Trật Tự Chi Địa, tương đương với một nửa đế hoàng của nơi này, là người đáng sợ nhất. Hắn đã nhận khinh ngữ làm con gái nuôi, lập làm thái tử, nói cách khác, khinh ngữ là đế hoàng đời kế tiếp của Trật Tự Chi Địa. Nàng còn được lập làm thiên tài đệ nhất Trật Tự Chi Địa. Tuy nói giai đoạn đầu có tụt lại phía sau, nhưng sau khi được đế tôn tự mình truyền thụ, nghe nói đã bù đắp được yếu thế ban đầu. Lý Thiên Mệnh nói. Đây đều là thông tin do Vu Tử Thiên cung cấp. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Dạ Lăng Phong hỏi. Khó nói lắm, nghe thì là chuyện tốt, nhưng trực giác của ta lại thấy không phải. Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy, nghĩa phụ của hắn sẽ không đùa giỡn trong những chuyện lớn, nhìn từ lá thư kia, đây không phải là chuyện tốt. Nếu có thể có được thân phận của Thiên cung, nói không chừng sẽ giúp khinh ngữ an toàn hơn một chút. Ánh mắt Dạ Lăng Phong trở nên sâu thẳm. Ta lại nói cho ngươi một chuyện. Một chuyện vô cùng thú vị. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện gì? Thái Dương Đế Tôn kia còn có một ngoại hiệu là Vô Địch Đế Tôn. Nghe nói hắn từ lúc sinh ra, cùng lứa tuổi đã tuyệt đối vô địch, cho đến bây giờ, vẫn là vô địch ở Trật Tự Chi Địa. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, rồi bỗng nhiên cười. Vì vậy, cha mẹ hắn đã đặt tên cho hắn là Vô Địch. Hắn họ Lý, cho nên, tên của hắn là Lý Vô Địch. Dạ Lăng Phong ngẩn người. Trật Tự Chi Địa là một thế giới không có ban đêm. Nơi đây lúc nào cũng là ban ngày, khô nóng. Trong cơn gió nóng bao phủ, Vu Tử Thiên nằm bẹp trên lưng Lam Hoang. Hắn vừa mới còn muốn lấy lòng sư muội Mạc Dư Song, kết quả lại bị một trận châm chọc khiêu khích. Xong rồi, hình tượng của ta sụp đổ rồi, đều tại ngươi cái lão tặc này cứ nhất quyết đòi cho gia đây cái gì mà tuyệt thế đan thể, làm cho cảnh giới của gia cứ lên xuống thất thường, lúc mạnh lúc yếu, đúng lúc muốn trang bức ôm mỹ nhân về thì ngươi lại cho gia đây một lần lui đan triều. Thế là xong, miếng thịt mỡ đưa đến miệng còn bay mất. Lại còn bị người ta đè xuống đất ghét bỏ, ta thật độc ác. Ta thật có lỗi với tiểu huynh đệ của ta, theo ta ngươi chịu khổ rồi. Dưới lớp áo trước ngực, Trên da hắn có một hình xăm chiếc đỉnh lớn màu đen bao phủ toàn bộ bụng. Hình xăm này phức tạp và cổ xưa, văn trên đỉnh giống như vảy cá, bên trong mỗi vảy lại có hình một chiếc đỉnh nhỏ, vô số đỉnh nhỏ hợp lại thành chiếc đỉnh lớn này. Lúc này, bên trong chiếc đỉnh lớn kia truyền ra một giọng nói khô khốc. Ai nha thằng nhóc thối này, lão phu dốc lòng vì muốn tốt cho ngươi, dùng cả đời tạo hóa để vun đắp cho ngươi, ngươi vậy mà vì chút chuyện nhỏ này mà lải nhải. Không phải chỉ là một con bé ranh sao? Đợi lui đang triều qua đi, ngươi đột nhiên thể hiện thực lực của một thiên tài tuyệt thế, người ta không phải sẽ bị chấn kinh tại chỗ, lại còn tự mang theo ấy nấy, ôm ấp yêu thương ngươi sao? Ngươi đừng có chém gió nữa, ngày nào cũng lui đang triều, mấy năm nay số lần ra đây thật sự trang bức được không quá 3 lần, thời gian còn lại đều là đi dỗ người, ngươi có biết ta khó khăn thế nào không? Ngày nào cũng sợ bị người ta vạch trần, sợ bị đánh. Nếu không phải lão quỷ nhà ngươi cần nhiều trật tự thần đan như vậy, ta có cần phải giả mạo thiên tài để kiếm tài nguyên không? Vu Tử Thiên kêu rên. Thằng cháu này sao vội vàng thế? Người làm đại sự có thể kiên nhẫn một chút được không? Tuyệt thế đan thể thành công, ngươi không phải sẽ một bước lên mây sao? Thiên cung ngươi cũng tùy tiện vào, lão phu lúc còn sống chính là tuyệt thế đan thần khuấy đảo trật tự tinh không, ngươi cho dù là một con lợn, ta cũng có thể cho ngươi ăn thành nhân vật phong vân. Lão giả nói. Vậy còn bao lâu nữa? Vu Tử Thiên kêu rên. Từ từ mà chờ đi. Qua, ta không chờ được nữa, ta muốn trang bức Vu Tử Thiên gào thét trong lòng. Ai ta nói Vu Tử Thiên, ngươi ăn phải cứt chó à, ta tên là Vu Tử Thiên, không phải Vu Tử Thiên. Có khác nhau sao? 3 chữ này trông giống nhau mà. Lão giả nói. Được rồi, lười nói nhiều với thằng cháu này, nhắc ngươi một chuyện. Lão giả nói. Chuyện gì? 3 người kia, trong đó có một thiếu niên tóc đen, mệnh hồn của hắn cực kỳ khủng bố, ta cảm giác hắn có thể đã phát hiện ra ta. Lão giả nói. Thế không phải là toi đời rồi sao? Vu Tử Thiên trợn mắt. Không, người này không có quan hệ gì với kẻ thù của ta, mà ta nói thật, 2 tên nam kia tuổi đều còn rất nhỏ, nhưng trên người tuyệt đối đều có vốn liếng đỉnh cấp, chứng tỏ họ thật sự có thể đến từ những thế lực đỉnh cao của trật tự chi địa này. Ngươi đừng đắc tội họ, tốt nhất là nên lăn lộn cùng họ, tin ta đi, có lợi đấy. Được, ngay cả ngươi cũng nói vậy, vậy thì ta sẽ không biết xấu hổ vậy. Vu Tử Thiên cười hì hì. Ngươi sớm đã muốn quỳ liếm rồi chứ gì? Lão giả khinh bỉ. Im miệng, lão tử đây gọi là giao du rộng rãi. Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đứng trên đầu rồng màu nâu của Lam Hoang. Hắn nhìn lại, thấy Vu Tử Thiên cười hì hì đi tới. Trên người hắn, mang theo một lão gia gia. Dạ Lăng Phong nói. Cái quỷ gì vậy? Lý Thiên Mệnh nói. Là một thượng thần đỉnh cấp, sau khi chết thần hồn không diệt, ký thác trên người hắn. Dạ Lăng Phong nói. Mang theo lão gia gia bên mình. Vậy thì không phải là thiên tài giả mạo rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Loại người này, sẽ là bạn, hay là địch? Hắn cần phải phán đoán, lựa chọn. Vu Tử Thiên đi tới bên cạnh họ. Hắn hạ thấp tư thái, khuôn mặt mang nụ cười không đổi đã lâu, cười hì hì nhìn Lý Thiên Mệnh và 2 người bạn. Có việc gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì, chỉ là rảnh rỗi, muốn cùng các vị hữu duyên, trò chuyện về nhân sinh, thể hiện chút hào hùng trong lòng thôi. Vu Tử Thiên dựa vào chiếc sừng rồng to lớn của Lam Hoa ngồi xuống, nhìn ra xa, cảm khái nói, vô thiên chi cảnh, một sớm mở ra, thiếu niên anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, tề tựu một nơi. Không biết lại có bao nhiêu anh tài kinh diễm, sinh ra trong 10 năm này, nhất định sẽ cất tiếng gáy kinh người. Ánh mắt hắn nhìn về nơi xa, khí nóng bốc lên ở đường chân trời. Cả thế giới như một cái lò luyện. Ở đây càng lâu, càng cảm thấy nóng bức. Ngay cả không khí cũng như đang thiêu đốt cơ thể. Người bình thường thật sự không chịu nổi môi trường này. Thanh hồn điện của các ngươi, không có tình báo về các thế lực của Thái Dương Vạn Tông à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, đương nhiên là có chứ. Tuy các đại tông môn và hoàng triều đều có thói quen giấu giếm những yêu nghiệt tài túng mới ra lò trước đại hội này. Nhưng dù có giấu thế nào, cũng vẫn có dấu vết để lại. Tình báo của thanh hồn điện chúng ta là khá tốt đấy. Vu Tử Thiên mặt mày hớn hở, vô cùng tự hào nói. Lấy ra đây. Lý Thiên Mệnh đưa tay về phía hắn. Cái gì? Vu Tử Thiên trợn mắt. Tình báo. Lý Thiên Mệnh nhướng cằm, mỉm cười hỏi. Ca. Cái này không được đâu, đây là thông tin nội bộ của thanh hồn điện chúng ta, bình thường không truyền ra ngoài. Vu Tử Thiên nói. Không sao, chúng ta trao đổi, đôi bên cùng có lợi. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, thế cũng được. Vu Tử Thiên đưa tay từ trong tu di giới chỉ ra, lấy một cái kết giới nhỏ. Nói, 1 tỷ người tham chiến, đa số đều là bia đỡ đạn, tạm thời không tính, trong đó những anh tài đỉnh cấp nhất, Thanh Hồn Điện chúng ta đều có thu thập, ước chừng khoảng vài ngàn người, tướng mạo, đặc tính, chiến lực, cảnh giới của họ đều có ghi chép. Cái kết giới nhỏ này, có chút giống với kết giới chứa chiến quyết của Nguyệt Thần Tộc. Ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, Nguyệt Thần Tộc khắc kết giới lên thân tre để ghi chép thông tin chiến quyết, còn người của Trật Tự Chi Địa rõ ràng đã đưa thủ đoạn này lên một tầm cao hơn. Họ trực tiếp ghi lại toàn bộ tình báo của đối thủ vào cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, cầm lấy kết giới tình báo này từ tay hắn. Như vậy, hắn ít nhất cũng có một sự hiểu biết nhất định về đám kẻ thù. Trải qua trận chiến với Nguyệt Thần Tộc, Lý Thiên Mệnh biết rõ sự khó chịu và yếu kém của việc không có gốc rễ. Hiện tại tình hình của hắn ở Trật Tự Chi Địa cũng tương tự. Muốn có cơ hội tu luyện và trưởng thành, nhất định phải có chỗ dựa. Tìm kiếm thân phận và sự che chở một cách hợp lý mới là lựa chọn của người thông thái. Không có chỗ dựa mà muốn quật khởi, muốn có tôn nghiêm, đó đơn giản là ý nghĩ hảo huyền. Sau đó, tổ chức Thiên Cung Chí Cao Vô Thượng là mục tiêu hàng đầu của Lý Thiên Mệnh. Hắn cực kỳ cần một thân phận không ai dám trêu chọc. Đây là bước đầu tiên của hắn khi đến Trật Tự Chi Địa. Nếu không, trước mặt những cường giả đã tu luyện mấy trăm, mấy ngàn năm trên hành tinh nguyên này, hắn có tư cách gì để đi tìm hiểu vật thí nghiệm rốt cuộc là chuyện gì? Muốn đến vô thiên chi cảnh cạnh tranh với 1 tỷ người, ít nhất cũng phải hiểu đối thủ ở trình độ nào. Kết giới tình báo mà Vu Tử Thiên đưa đã giúp Lý Thiên Mệnh giải đáp thắc mắc. Lần cạnh tranh này, may mắn là tuổi tác của đối thủ đều dưới 30. Lý Thiên Mệnh cho rằng, hắn và Dạ Lăng Phong hẳn là có không gian để cạnh tranh. Qua đối thoại với Vu Tử Thiên, hắn biết được cuộc chiến 1 tỷ người lần này sẽ kéo dài ít nhất 3 tháng, thậm chí đến 1 năm. Hắn có đủ thời gian, không cần phải mệt mỏi bôn ba như trước nữa. Lý Thiên Mệnh thăm dò bên trong kết giới tình báo, bên trong được chia thành hơn ngàn khu vực, mỗi khu vực có hình ảnh của các đệ tử đỉnh cấp của Thái Dương Vạn Tông. Còn có ghi chép về thực lực và lý lịch. Lý Thiên Mệnh lật đến cái đầu tiên, người đó chính là Vu Tử Thiên. Chỉ thấy trên đó viết, Vu Tử Thiên, nhân tộc bình thường, cảnh giới tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, thiên tài đệ nhất của Thanh Hồn Điện, thiên phú luyện đan đỉnh cấp, thủ tịch đại sư huynh, kế thừa Thanh Hồn Tháp thủ hộ giả Giang Thanh Lưu, danh sư xuất cao đồ, ứng cử viên tuyệt đối cho thiên cung. Tương lai có tư chất đế tôn, còn lại giữ bí mật. Lý Thiên Mệnh nhìn mà không nói nên lời, hắn hỏi, tình báo này, ai làm? Sư tôn ta Vu Tử Thiên lúng túng nói. Chẳng trách lại đặt Vu Tử Thiên lên hàng đầu, đây là đang khoe khoang sao? Dù sao đây cũng là tình báo của Thanh Hồn Điện, tiết lộ cảnh giới của Vu Tử Thiên đã là tốt rồi, còn lại chắc chắn phải giữ bí mật. Ngươi, tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4. Lý Thiên Mệnh nghẹn họng nhìn trân trối. Ờ vào một vài thời điểm nhất định thì đúng vậy. Huynh cứ coi như ta nổ đi. Vu Tử Thiên ngượng ngùng nói. Chính hắn đã nói, Thanh Hồn Điện là tông môn hạng 2. Hắn với thực lực tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 mà lên làm thủ tịch đại sư huynh, bất kể hắn có thật sự có bản lĩnh đó hay không, thông qua trình độ của hắn, Lý Thiên Mệnh đã đại khái nắm được trình độ của 1 tỷ đệ tử thiếu niên của Thái Dương Vạn Tông. Ở Trật Tự Chi Địa, trước 30 tuổi đều là thiếu niên thiếu nữ. Trước 50 tuổi được gọi là thanh niên nam nữ, nhưng cũng thuộc phạm trù người trẻ tuổi. Hiện tại còn xa mới đến vô thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh có đủ thời gian để xem kỹ tư liệu của các đối thủ. Ca, huynh không phải nói trao đổi sao? Tình báo của huynh đâu? Vu Tử Thiên nói. Ta. Không có. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trời đất, huynh lừa ta à? Vu Tử Thiên nói. Phục không? Lý Thiên Mệnh nói. Phục ca, ta hiểu rồi, xuất thân của các huynh có lẽ không thuộc về bất kỳ tông môn, hoàng triều hay thế gia nào. Ta cảm thấy các huynh nhất định là kế thừa của loại cao nhân thế ngoại độc thân, đúng không? Vu Tử Thiên nói. Điều này có thể giải thích tại sao Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn lại có vẻ thiếu thốn kiến thức phổ thông, còn phải moi tình báo của Thanh Hồn Điện. Đừng nghĩ nhiều, thật ra chúng ta xuất thân bình thường, và với thực lực của chúng ta, so với loại tuyệt thế kỳ tài tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4 như ngươi thì vẫn còn kém xa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Huynh đừng có nói móc ta. Vu Tử Thiên mặt mày đưa đám. Không có đâu, vào thời điểm thích hợp, ngươi nhất định có thể một bước lên mây. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn nói. Vậy thì mượn lời tốt của huynh. 3 ngày sau. Càng đi về phía thượng nguồn, mây hồng trên trời càng có vẻ dày đặc hơn. Gió nóng cùng phong gào thét trên dòng sông. Trật Tự Chi Địa không có huyễn thiên chi cảnh. Đây là kết luận mà Lý Thiên Mệnh rút ra được qua những cuộc trò chuyện. Thậm chí, Vu Tử Thiên còn chưa từng nghe nói đến huyễn thiên thần tộc. Lúc này, trên lòng bàn tay của Lý Thiên Mệnh xuất hiện một quả trứng nhỏ màu xám. Tiểu gia hỏa này ngày nào cũng gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống. Không vội được đâu, đồ chơi nhỏ, Nghe nói ở trật tự chi địa này chỉ có hai nơi có lối đi vào Nhật Hạch, một là ở trật tự thiên tộc, một là ở thiên cung. Ta phải vào được thiên cung mới có thể đi vào tìm dinh dưỡng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đinh đinh đinh. Quả trứng nhỏ màu xám kia như bị động kinh, còn nhảy lên đập vào đầu Lý Thiên Mệnh, khiến hắn mặt mày đen sì. Thành thật một chút. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng nắm lấy nó. Bỗng nhiên. Rắc một tiếng. Lý Thiên Mệnh như bị sét đánh. Bởi vì, trứng vỡ. Quả trứng nhỏ màu xám nổ rồi. Thế này không được, không có sức mạnh lúc sinh ra, ngươi sẽ phế mất. Sắc mặt hắn tái đi, vội vàng mở lòng bàn tay. Mở mắt ra xem, lúc này mới thở phào một hơi. Hóa ra, trứng không vỡ. Mà là từ một quả trứng, phân chia thành hai quả trứng. Điều quan trọng là sau khi hai quả trứng đứng cạnh nhau, chúng vẫn lớn bằng nhau, hoàn toàn giống hệt nhau. Và, cả hai đều có hai chấm đen nhỏ. Các ngươi đứa nào là tiểu ngũ? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Đang đang đang. Hai quả trứng cùng nhau đập vào đầu hắn. Mẹ kiếp. Ngươi đang luyện thiết đầu công à? Lý Thiên Mệnh đưa tay ra túm lấy. Chết tiệt. Bốn quả trứng. Vừa đụng vừa phân liệt, đây rốt cuộc là thứ gì? Về lại đi. Nghịch ngợm. Thái cổ hỗn độn cự thú, tự nhiên là vô cùng kỳ quặc. Lý Thiên Mệnh lười nghĩ nhiều, dù sao cứ coi như bốn quả trứng này đều là tiểu ngũ là được rồi. Một ngày nào đó nó sẽ nở. Rốt cuộc là thứ gì, tận mắt nhìn sẽ biết. Trước khi tiên tiên sinh ra, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn cho rằng nó có thể là một con bướm nhỏ, không ngờ lại là một gốc khởi nguyên thế giới thụ. Điều này cho thấy, bên trong quả trứng rốt cuộc có gì, căn bản không dễ đoán. Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa và những con thú khác nhìn thấy tiểu ngũ biến thành bốn quả trứng, trong khoảnh khắc mắt đều sáng lên. Gà đại ca, vừa đủ bốn quả, chúng ta chia nhau đi, lục nước sôi, mỗi đứa một quả trứng luộc. Tiên tiên nghĩ đến mùi vị đó, không nhịn được liếm môi, mắt cũng sáng rực. Quả trứng nhỏ màu xám nghe xong, lập tức rung lên một cái. Toàn thân lắc một cái, bốn quả trứng biến thành tám quả trứng, chạy trốn về tám hướng. Ha ha! Chúng treo chọc quả trứng nhỏ màu xám này, chơi đến quên cả trời đất. Qua mấy ngày tiếp xúc với Vu Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh đã âm thầm nắm bắt được toàn bộ mạch lạc của trật tự chi địa. Thậm chí, hắn đã ghi nhớ kỹ lưỡng tướng mạo, cảnh giới, cả thú cộng sinh và chiến quyết của hơn ngàn đối thủ đỉnh cấp trong kết giới tình báo. Đối với tam hồn thái nhất của hắn mà nói, điều này không hề khó. Nguyệt thần tộc trước 50 tuổi, có thể đến tầng thứ 5 của đạp thiên chi cảnh đã là không tồi rồi. Còn ở thế giới hàng tinh nguyên này, trước 30 tuổi thành tựu đạp thiên chi cảnh được xem là ngưỡng cửa cơ bản của thiên tài, những người đứng đầu nhất đã xông lên chiêm tinh. Theo tình báo kia, Vu Tử Thiên này vẫn là nhân vật phong vân của Thái Dương Vạn Tông. Về danh tiếng, trong 1 tỷ người hắn cũng có thể xếp vào top 10. Chẳng trách, khi sư muội hắn nhìn thấy thực lực thật của hắn, ngay cả mình cũng không đánh lại, trong lòng sẽ phiền muộn như vậy. Mấy ngày nay Mạc Dư Song luôn né tránh Vu Tử Thiên, trong mắt tràn đầy chán ghét. Lúc này, Vu Tử Thiên đến, hưng phấn nói với Lý Thiên Mệnh, huynh đệ, sư tôn ta đã tự mình xuất mã, đến đón những đệ tử chúng ta bị Vân Thượng Tiên Cung đánh tan. Ta đã liên lạc với ngài ấy hẳn là đang ở Hạ Du, chẳng mấy chốc sẽ mang theo mấy ngàn đệ tử của Thanh Hồn Điện chúng ta đến hội hợp. Xin hỏi ba vị, có còn muốn đi cùng tiểu đệ không? Không sao cả, đi cùng nhau đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại còn xa mới đến Vô Thiên Chi Cảnh, Lý Thiên Mệnh còn cần họ dẫn đường nữa. Khi đến gần, hắn có thể đi theo những đoàn người khác. Tốt quá rồi. Vu Tử Thiên cười nói. Biển người mênh mông, hiếm có duyên quen biết một lần, nói thế nào cũng không nỡ xa ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Chẳng lẽ ngươi coi trọng nhan sắc của tại hạ? Vu Tử Thiên kinh ngạc nói. Không, ta muốn xem, lát nữa gặp mặt, ngươi sẽ lấp liếm thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn sang Mạc Dư Song. Sư muội này rõ ràng đã chuẩn bị, muốn vạch trần thiên phú giả mạo của Vu Tử Thiên. Yên tâm, sư tôn ta sớm đã bị ta chinh phục rồi, người khác nói gì, ngài ấy cũng sẽ không tin đâu. Vu Tử Thiên vỗ ngực nói. Vậy thì ta sẽ rửa mắt mong chờ. Lý Thiên Mệnh nói. Sư tôn của Vu Tử Thiên là Giang Thanh Lưu, hẳn là một cường giả của trật tự chi địa. Lý Thiên Mệnh còn chưa từng thấy qua cường giả của các chủng tộc cao cấp trên mặt trời này. Cho nên, sự xuất hiện của đối phương sẽ giúp hắn có một khái niệm nhất định về loại cường giả này. Những nhân vật đã tu luyện mấy trăm, mấy ngàn năm này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Trật tự chi địa không có ngày đêm. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh đã không còn nhạy cảm với sự trôi qua của thời gian nữa. Khoảng 3 canh giờ sau, phía sau truyền đến động tĩnh rất lớn. Hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu nhìn lại. Chỉ thấy trên đường chân trời phía sau, có vô số vân vụ màu xanh bay lên. Trong đám mây xanh, dường như có một con cự thú hoang cổ, đang lao nhanh đến. Nhìn từ hình dáng, con cự thú này cao ít nhất cũng hơn 2.000 mét. Nếu không phải bầu trời của trật tự chi địa cao đến cả triệu mét, thì con cự thú này đã che khuất cả bầu trời rồi. Cách một khoảng xa, Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được uy nghiêm hùng hậu của thần thú. Ở trung tâm của đám mây xanh lượn lờ, dường như có hai quả cầu phát sáng màu xanh khổng lồ, bên trong mỗi quả cầu lại có những điểm sao li ti. Điều này khiến hai quả cầu phát sáng trông như hai mảnh tinh không màu xanh. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, đây là những điểm sao trong mắt của thú cộng sinh. Khoảng hơn 6.000 tinh điểm. Nói thật, đây là con thú cộng sinh có phẩm giai cao nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy. Huỳnh Hỏa nhận được vũ trụ thần nguyên tứ tinh, sở hữu hơn 4.800 tinh điểm, phẩm giai này ngay cả trong nhóm ngự thú sư thiếu niên thiếu nữ của trật tự chi địa cũng được xem là hàng đầu. Dù sao, đây là kho tàng vô số năm của Nguyệt thần tộc, và cũng phải là thứ mà Huỳnh Hỏa và những con thú khác có thể tiếp nhận được. Hơn 6.000 tinh điểm, ngự thú sư của nó rất có thể đã vượt qua tinh tướng thần cảnh. Điều đó có nghĩa là, ngự thú sư của con cự thú này hẳn là một cường giả thế hệ trước. Nghe nói tu luyện giả tinh tướng thần cảnh, thọ nguyên có thể gần 2.000 năm. 1.000 tuổi là đỉnh cao tu hành, sau đó bắt đầu suy yếu. Khi con thần thú này đến gần Lý Thiên Mệnh, hắn dùng trộm thiên chi nhãn nhìn rất rõ, nó hẳn là một thú cộng sinh trung niên, thậm chí là lão niên. Gầm. Cự thú gầm lên một tiếng, khiến Vu Tử Thiên kinh hỉ quay đầu lại. Là Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân của sư tôn ta. Hắn đứng dậy, vẫy tay về phía bên kia. Vu Tử Thiên không phải là ngự thú sư, mà là tu luyện giả thức thần, không có thú cộng sinh, thuộc nhân tộc bình thường. Hệ thống tu luyện của nhân tộc bình thường thực ra là nền tảng của ngự thú sư và thức thần. Cùng cấp bậc chiến đấu lực của họ tuy yếu hơn một chút, nhưng vì số lượng đông đảo nhất nên cũng có rất nhiều cường giả và kỳ tài. Sư tôn. Khi con Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân đến gần, Lý Thiên Mệnh bảo Lam Hoang quay về không gian cộng sinh trước. Trước mặt con thần thú đỉnh cấp này, Lam Hoang chỉ là một con rồng nhỏ. Ầm ầm. Con cự thú lượn lờ trong mây xanh dừng lại trước mặt họ. Mây khói bắt đầu tan đi. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt của con cự thú. Đây là một con kỳ lân xanh lam, toàn thân phủ vảy mây, khí chất chính trực uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là linh thú cát tường. Nhất là đôi mắt kia, giống như bầu trời xanh biếc, lại như một vùng tinh hải màu xanh. Lý Thiên Mệnh mắt sắc, liếc mắt đã thấy, trên lưng của Thanh Không Biết Lạc Kỳ Lân có mấy ngàn thiếu niên thiếu nữ. Họ trông rất non nớt, về cơ bản cũng giống như những thiếu niên 15, 16 tuổi ở Viêm Hoàng. May mắn là, Lý Thiên Mệnh cũng rất trẻ, trong đám người này không hề nổi bật. Lý Thiên Mệnh cũng đã biết rõ chi tiết về biến cố lần này của Thanh Hồn Điện. Hóa ra, Thanh Hồn Điện có hơn vạn đệ tử đến vô thiên chi cảnh, chỉ là chia làm nhiều đợt, người dẫn đội không quá mạnh. Không ngờ Vân Thượng Tiên Cung lại vô liêm sỉ, nhân cơ hội này ra tay với trẻ con, gây ra sự tức giận của Thanh Hồn Điện. Bây giờ họ đã phái cường giả Giang Thanh Lưu đến tập hợp các đệ tử lại, chuẩn bị cùng nhau đưa đến vô thiên chi cảnh. Còn nguyên nhân Vân Thượng Tiên Cung ra tay, cũng là vì thủ tịch đại sư huynh đệ nhất của Thanh Hồn Điện, Vu Tử Thiên. Thiên phú và cảnh giới của hắn đã vượt xa trình độ của một tông môn hạng 2, gây chấn động vạn tông. Là kẻ thù truyền kiếp, Vân Thượng Tiên Cung có chút vội vàng đến mức không biết xấu hổ. Có lẽ, họ sợ Vu Tử Thiên sẽ được Thiên Cung công nhận. Vân Thượng Tiên Cung vạn lần không ngờ rằng, một đệ tử thập đạo thiên của họ lại có thể đuổi Vu Tử Thiên chạy trối chết. Lý Thiên Mệnh nhận ra, khi mấy ngàn đệ tử kia nhìn thấy Vu Tử Thiên, họ quả thực mừng như điên, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Đại sư huynh. Đại sư huynh còn sống, tốt quá rồi. Ta đã nói mà, đại sư huynh phúc lớn mạng lớn, tuyệt đối sẽ không chết đâu. Hắn thiên phú như vậy, tự nhiên có cách giữ mạng. Giữa những tiếng reo hò kinh ngạc của mấy ngàn người, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên phát hiện, Vu Tử Thiên bên cạnh hắn bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Hắn lấy ra một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy, gương mặt lạnh lùng, vẻ mặt ung dung thản nhiên, toát ra khí chất của kẻ bày mưu tính kế, nắm trọn đại cục trong tay. Thật biết diễn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ phải học hỏi. Đúng lúc này, một bóng ảnh màu xanh lam chợt lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Vu Tử Thiên. Tử Thiên đồ nhi của ta, vi sư cuối cùng cũng tìm được con. Nghe nói các con bị phục kích, vi sư đã ngày đêm không nghỉ, thúc ngựa chạy tới, chỉ sợ trời xanh đố kỵ người tài a, lũ giặc chó Vân Thượng Tiên Cung đáng hận, ngay cả đạo nghĩa cơ bản cũng không tuân thủ, lại dám làm ra chuyện xấu xa như vậy. Con yên tâm, chúng ta đã thực hiện biện pháp đáp trả, bắt lũ cháu trai đó phải trả một cái giá thật đắt. Đây là một lão giả tóc hoa râm, mặc một bộ trường bào màu xanh lam rộng thùng thình, tóc tai bù xù nhưng đôi mắt lại sáng rực. Lão quan sát Vu Tử Thiên từ trên xuống dưới, thấy hắn hoàn toàn không bị tổn hại gì mới thở phào một hơi. Vu Tử Thiên ho khan một tiếng, nói, sư tôn, bình tĩnh, chỉ là một đám cháu trai thôi, đừng nói là ta, ngay cả một sợi tóc của ta chúng cũng đừng hòng chạm tới. Giang Thanh Lưu quay mặt về phía mọi người, giơ ngón tay cái lên với Vu Tử Thiên, quả không hổ là đồ nhi của ta, có tư chất của đế tôn, cũng có phong thái của đế tôn. Cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh nhìn mà ngây người. Hắn không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là Vu Tử Thiên thật sự khiến sư tôn của mình khâm phục, hay là hai thầy trò họ đang hợp tác lừa bịp thiên hạ. Được các sư đệ sư muội vây quanh, Vu Tử Thiên leo lên lưng con Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân. Giang Thanh Lưu tâm trạng rất tốt, ri mép dường như cũng vểnh lên, nói, tất cả đừng lộn xộn, chuẩn bị lên đường. Ánh mắt lão nhìn đồ nhi của mình, quả thực là 100 phần hài lòng. Đúng lúc này, một giọng nói bị đè nén đã lâu, giờ đây không thể nào kiềm chế được nữa, đã được giải phóng tại chỗ. Sư tôn, mọi người đều bị hắn lừa rồi. Người nói chính là Mạc Dư Song, sắc mặt nàng ta trước giờ vẫn luôn rất khó coi. Nàng ta lớn tiếng nói, Vu Tử Thiên vốn không có tinh tướng. Lúc bị Vân Thượng Tiên Cung truy sát, thực lực của hắn còn chẳng bằng Thất Diệu Thiên, ngay cả cái mạng này cũng phải nhờ người ngoài mới giữ lại được. Mọi người hãy nghĩ kỹ lại xem, những năm nay hắn luôn bế quan không giao chiến, tổng số lần ra tay không quá 3 lần. Mỗi lần đối thủ tuy đều rất mạnh, nhưng hắn lại thắng một cách rất kỳ quặc, không biết đã dùng thủ đoạn gì. Hắn chính là một tên lừa đảo khoác lác, dùng không biết bao nhiêu tài nguyên của tông môn, nhưng thực chất chỉ là một kẻ tầm thường. Nói ra những lời này, trong lòng nàng ta thoải mái hơn nhiều. Đôi mắt chấn động của nàng ta nhìn chằm chằm vào Vu Tử Thiên, nói, đại sư huynh, ta thật sự không muốn nhắm vào ngươi, nhưng vô thiên chi cảnh không phải là Thanh Hồn Điện. Ngươi đã tô vẽ danh tiếng của mình lớn như vậy, đến lúc đó vừa bước lên, e rằng ngay cả đối thủ cấp bậc của ta ngươi cũng không đối phó nổi. Ngươi sẽ khiến cho toàn bộ Thanh Hồn Điện chúng ta bị người ta cười cho rụng răng, sẽ khiến tất cả các sư huynh muội chúng ta trở thành trò cười. Ta không thể để một kẻ lừa đảo như ngươi phụ lòng tâm huyết của mọi người. Nghe xong lời này, mọi người nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mạc sư muội, muội sao vậy? Đại sư huynh bình thường đối xử với muội rất tốt mà. Đúng vậy, huynh ấy rất chăm sóc muội, sao muội lại nói năng hồ đồ như vậy? Thật là, nửa năm trước, trên chiến trường Thanh Hồn, đại sư huynh đã đánh bại đối thủ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 3 lớn hơn huynh ấy 18 tuổi. Lúc đó có mấy vạn người quan chiến, rất nhiều trưởng bối cũng có mặt. Tinh tướng của huynh ấy đã được phóng thích tại chỗ, sao có thể là giả được? Bất kể Mạc Dư Song nói rõ ràng đến đâu, về cơ bản đại đa số mọi người đều không tin. Bởi vì trận chiến đó, họ đều đã tận mắt chứng kiến. Tiểu Mạc, đừng hồ đồ. Giang Thanh Lưu ho khan một tiếng, bắt tay với nàng ta, ra hiệu cho nàng ta tới. Sư tôn. Mạc Dư Song quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi giàn giụa, nói, con thật sự không hề hồ đồ. Con đã cùng hắn chạy trốn, hắn thật sự không có bản lĩnh gì cả. Hơn nửa người cũng đã kiểm tra, trên người hắn không có một chút thương tích nào. Không bị thương, làm sao sức chiến đấu có thể suy giảm được chứ? Con thật sự sợ rằng hắn sẽ khiến Thanh Hồn Điện chúng ta mất hết thể diện trước mặt người trong thiên hạ. Hắn muốn chứng minh bản thân rất đơn giản, chỉ cần ra tay chứng minh là được. Trong số những người chúng ta bình thường gọi hắn là đại sư huynh, ít nhất 1/3 trong số họ, hắn đều không đánh lại. Trong đại đa số các tông môn của Thái Dương Vạn Tông, mỗi thế hệ đều sẽ thiết lập 10 thủ tịch đệ tử. Đây là bảng xếp hạng toàn tông theo độ tuổi. Ví dụ như Vu Tử Thiên là thủ tịch đại sư huynh đứng đầu, chứng tỏ hắn xếp hạng thứ nhất. Đừng làm loạn nữa, vô vị. Giang Thanh Lưu có chút tức giận. Đệ tử này là do chính tay lão bồi dưỡng, bị nghi ngờ như vậy, hơn nữa còn đến từ một đệ tử khác của mình, đây chẳng phải là loạn hết cả rồi sao? Phải biết rằng, Vu Tử Thiên chính là niềm kiêu hãnh của lão. Sư tôn, danh dự của Thanh Hồn Điện là trên hết. Mạc Dư Song quỳ xuống đất dập đầu, khóc lóc. Hay là thế này đúng lúc này, một thiếu niên áo trắng tách đám đông bước ra. Người này vô cùng anh tuấn uy vũ, đặc biệt là mái tóc của hắn lại có màu trắng đen xen kẽ, vô cùng bắt mắt, bao gồm cả lông mày của hắn, cũng là một bên màu đen, một bên màu trắng. Thiếu niên đứng trong đám người, nếu không nhìn vẻ cố làm ra vẻ của hắn, thì thực chất hắn còn nổi bật hơn Vu Tử Thiên rất nhiều. Đại sư huynh, ngươi ra tay với ta đi. Chỉ cần thi triển 1/10 sức mạnh của ngươi là có thể khiến Mạc sư muội câm miệng rồi. Thiếu niên thái độ bình thản, đôi mắt nóng rực nhìn Vu Tử Thiên. Trong ánh mắt đó, ẩn giấu chiến ý hung mãnh. Là Bạch Quân Sách, hắn ta đang không biết lượng sức mình, muốn nhân cơ hội thách đấu đại sư huynh sao? Tuy hắn là đệ tử của trưởng giáo, nhưng 5 năm trước cũng không phải là đối thủ của đại sư huynh, bị đại sư huynh một tay đánh bại, trận chiến đó ta còn thấy mà. Lý Thiên Mệnh cũng đang nhìn Bạch Quân Sách. 20 mấy tuổi, thực lực có lẽ cũng ngang ngửa Hy Hoàng. Điều này cho thấy Bạch Quân Sách này quả thực rất mạnh, hẳn là ở cấp độ đỉnh cao của Thái Dương Vạn Tông, xếp hạng trong top 1000 không thành vấn đề. Chẳng trách Hy Hoàng cứ luôn nói, nàng là thất kiếp thảm nhất. Nguyệt thần tộc nằm mơ cũng muốn trở về hàng tinh nguyên tu luyện, thì ra chênh lệch thật sự lớn đến thế. Sau khi Bạch Quân Sách gây khó dễ, trong nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vu Tử Thiên. Mọi người vốn tưởng rằng, hắn sẽ rất khó chịu. Ai ngờ hắn lại vô cùng bình tĩnh, híp mắt, cười nhạt một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, Bạch Quân Sách, 5 năm trước đã không phải đối thủ của ta, có xứng để ta ra tay sao? Đợi khi về Thanh Hồn Điện, để ca ca của ngươi đến mà bêu xấu đi. Cái vẻ bình tĩnh, thông dong này rõ ràng không phải mới giả vờ ngày một ngày hai. Quả thực lưu loát như mây bay nước chảy, là một nhân tài. Mạc Dư Song còn muốn nói nữa, nhưng Giang Thanh Lưu đã có chút mất kiên nhẫn. Lão hung hăng trừng mắt nhìn nàng ta một cái, rồi trầm giọng nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, lên đường. Sư Tôn, ta còn có 3 người bạn, cùng ta tiện đường. Vu Tử Thiên cung kính nói. Tùy ngươi. Giang Thanh Lưu liếc nhìn Vu Tử Thiên. Sư Tôn không tin tưởng ta sao? Vu Tử Thiên hỏi. Ta đem cả cái mặt mo này của ta đặt cược lên người ngươi, có thể không tin sao? Giang Thanh Lưu nói. Vậy thì đệ tử tuyệt đối sẽ không để Sư Tôn thất vọng. Vu Tử Thiên nói. Nói trước chuyện xấu, đến lúc đó ngươi mà làm hỏng chuyện cho ta, ta phải đâm thủng mông ngươi. Giang Thanh Lưu nghiến răng nghiến lợi nói. Yên tâm đi, mỗi lần có cảnh tượng lớn, ta có bao giờ tuột xích đâu. Vu Tử Thiên cười hì hì. Ngươi mà tuột xích, thầy trò chúng ta ở Thanh Hồn Điện coi như xong đời. Những năm nay ngươi chính là cái động không đáy, đã lấp bao nhiêu thần đan diệu dược vào rồi, trong lòng tự rõ chứ. Giang Thanh Lưu nói. Rõ, cho nên, ăn của người thì phải báo đáp chứ. Vu Tử Thiên dùng ánh mắt chân thành nhìn lão. Báo đáp cái con khỉ, đừng để lão tử này tuổi già mà tiết tháo khó giữ là được rồi. Giang Thanh Lưu mắng một câu. Trong lúc họ nói chuyện riêng, Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn đã trà trộn lên con Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân. Lần này không cần phải tự đi bộ nữa. Tốc độ của Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân còn nhanh hơn, họ chỉ cần nằm là có thể đến được Vô Thiên Chi Cảnh. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân phi nước đại trên mặt đất bao la. Gió nóng rát không ngừng lướt qua bên người. Lý Thiên Mệnh và hai người kia ngồi trong một góc, nhìn Vu Tử Thiên được hàng ngàn người ngưỡng mộ, diễn xuất không một kẻ hở. Họ nhìn mà chỉ biết than thở. Nơi này quá đông người, về cơ bản không ai để ý đến việc họ đã lên đây như thế nào. Trong đội ngũ này, trưởng bối dẫn đầu không chỉ có Giang Thanh Lưu, mà còn có hơn 100 cường giả khác. Trong đó có một người phụ nữ tên là Thanh Tỷ, nàng ta là một nhân vật có tiếng tăm ở Thanh Hồn Điện, giống như Bạch Quân Sách, đều là đệ tử thân truyền của trưởng giáo Chí Tôn. Tuổi của nàng đã hơn trăm, nhưng trông chỉ như một cô gái 20 mấy tuổi, vô cùng trẻ trung. Lúc này, nàng và Bạch Quân Sách đang đứng cùng nhau, híp mắt nhìn Vu Tử Thiên. Sư tỷ, tỷ có thấy có vấn đề không? Bạch Quân Sách trầm giọng hỏi. Có. Chỉ là đệ tử của Giang Thanh Lưu mà tài nguyên được hưởng ít nhất cũng gấp 10 lần ta. Nếu như nuôi ra một tên thùng rỗng kêu to, vậy thì thật là nực cười. Bạch Quân Sách nói. Hắn luôn che giấu, số lần ra tay quá ít. Năm đó ngươi giao đấu với hắn, cảm giác thế nào? Thanh Tỷ hỏi. Giống như thật. Bạch Quân Sách nói. Nhưng Mạc Dư Song là sư muội của hắn, nàng ta sẽ không nói dối. Thanh Tỷ nói. Chắc chắn có vấn đề. Bạch Quân Sách mặt âm trầm, danh tiếng được thổi phồng quá lớn, khiến cho Thanh Hồn Điện chúng ta có vẻ quá phô trương, rất nhiều người đang chuẩn bị xem chúng ta là trò cười. Nếu có thể vạch trần ngay bây giờ, dừng lại trước bờ vực, vẫn còn kịp. Thanh Tỷ nói. Tiếc là Giang Thanh Lưu bao che hắn, không cho động thủ, ta ngay cả cơ hội tiếp cận cũng không có. Lão quỷ này muốn sai một lần đến cùng sao? Bạch Quân Sách lạnh lùng nói. Ngươi nhìn bên kia xem. Thanh Tỷ chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. 3 người ngoài. Là bạn của Vu Tử Thiên sao? Bạch Quân Sách hỏi. Đúng, ta vừa hỏi Mạc Dư Song, nàng ta nói chính là 3 người họ đã cứu Vu Tử Thiên. Họ cũng đi đến Vô Thiên Chi Cảnh, cảnh giới chưa đến tinh tướng thần cảnh. Thanh Tỷ nói. Sư Tỷ, ý Tỷ là sao? Bạch Quân Sách hỏi. Họ là bạn của Vu Tử Thiên, liên quan đến thể diện của hắn. Ngươi đi tạo ra một chút mâu thuẫn, gây sự với họ. Nếu như đạt được mục đích làm nhục, ta xem Vu Tử Thiên nếu không ra tay, thì thể diện để vào đâu? Thanh Tỷ lạnh nhạt nói. Lỡ như Giang Thanh Lưu vẫn không biết xấu hổ, tiếp tục che chở hắn thì sao? Không sao, ta sẽ giải quyết. Mâu thuẫn này nhất định phải được tạo ra, trước khi đến Vô Thiên Chi Cảnh, Vu Tử Thiên nhất định phải lộ tẩy. Thanh Tỷ nói. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là đi nhờ xe mà thôi, không ngờ còn có người để mắt tới bọn họ, đến là để tìm phiền phức. Lúc này, hắn cùng Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đang ngồi xếp bằng trên lưng thanh không biết Lạc Kỳ Lân, đang trò chuyện thì một thiếu niên có lông mày đen trắng dẫn theo một nhóm hơn 10 người, tình cờ đi ngang qua đây. Khi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, họ dừng bước, từng cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dạ Lăng Phong không rời. Người trẻ tuổi có lông mày đen trắng này chính là đệ tử của trưởng giáo Thanh Hồn Điện, Bạch Quân Sách. Trong thế hệ đệ tử này, hắn chỉ đứng sau Vu Tử Thiên, được xếp vào hàng thủ tịch nhị sư huynh. Quỷ thần tộc. Bạch Quân Sách chớp chớp đôi lông mày nổi bật, dò xét Dạ Lăng Phong từ trên xuống dưới, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường. Quỷ thần tộc thuộc về huyết mạch khá xa với nhân tộc, về cơ bản đã không còn được coi là nhân tộc nữa. Trật tự chi địa là thiên hạ của nhân tộc, quỷ thần tộc rất hiếm. Trong lịch sử đã từng có quỷ thần trỗi dậy, nhưng cho đến ngày nay, về cơ bản đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Những người quỷ thần tộc còn sót lại, về cơ bản không được coi trọng, đa số quỷ thần hoặc là sống ở tầng lớp dưới của xã hội, hoặc là như chuột chạy qua đường. Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn cũng không biết, ở trật tự chi địa tồn tại một chuỗi khinh bỉ. Ở đây, trật tự thiên tộc khinh bỉ các phân tộc của họ, phân tộc khinh bỉ bản nguyên thú tộc khinh bỉ nhân tộc bình thường, và nhân tộc bình thường khinh bỉ quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc tuy có cá thể mạnh, cùng cảnh giới thì mạnh mẽ, nhưng vì thế đơn lực bạc nên lâu dài ở tầng đáy của chuỗi khinh bỉ. Nhiều tông môn, hoàng triều về cơ bản không thu nhận đệ tử quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc ngày nay chỉ có thể dựa vào huyết thống thị tộc để kéo dài hơi tàn. Vì vậy, khi đám người này ném ánh mắt khinh thường, thậm chí còn liếc nhau cười thầm, Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn cũng không biết tại sao họ lại cười cợt như vậy. Dạ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Quân Sách một cái, cũng không phản ứng. Không ngờ, Bạch Quân Sách mặt lạnh đi, thản nhiên nói, chơi chung với quỷ thần tộc, các ngươi không thấy bẩn sao? Bọn chúng vì để nhục thân cường đại, cái gì cũng ăn đấy. Lý Thiên Mệnh nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhìn Bạch Quân Sách một cái, nói, ta hiểu rồi, ngươi cố ý đến gây sự, xem có thể thông qua việc làm nhục chúng ta để ép Vu Tử Thiên ra tay hay không, đúng chứ? Bạch Quân Sách và đám người của hắn sửng sốt một chút. Đầu óc ngươi cũng nhanh nhạy đấy, nhìn ra ngay được quan hệ nhân quả. Bạch Quân Sách bị vạch trần, ngược lại cũng không giả vờ nữa. Cũng không phải chuyện gì phức tạp. Lý Thiên Mệnh cười nói. Bằng hữu, ngươi cũng biết Vu Tử Thiên là một tên thùng rỗng kêu to, đúng không? Bạch Quân Sách nói. Thái độ của hắn có vẻ hơi hung hăng. Làm phiền ngươi con ruồi này, cút xa một chút, cảm ơn. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn nói. Con ruồi. Ngươi xong đời rồi. Bạch Quân Sách giật mình, rồi sắc mặt có chút khó coi. Thanh tỷ sư tỷ đã nói, cảnh giới của Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn chưa đến tinh tướng thần cảnh. Thêm vào đó, trong tình báo của Thanh Hồn Điện cũng không có giới thiệu về hai người này. Chỉ cần không nằm trong danh sách ngà người kia, thì có nghĩa không phải là nhân vật gì hàng đầu, Bạch Quân Sách cũng không sợ. Hơn nữa, những kẻ cần đi nhờ xe thì có thể là nhân vật gì chứ? Những thiên tài hàng đầu thực sự đã sớm được các trưởng bối trong sư môn đưa đến vô thiên chi cảnh rồi. Cũng chỉ có Giang Thanh Lưu gan lớn, mới để Vu Tử Thiên đi cùng với các đệ tử bình thường. Ta xong đời. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lên, đây là học theo Vu Tử Thiên, giả vờ phải ra vẻ ung dung tự tại. Sau đó hắn vỗ vai Dạ Lăng Phong, nói, Tiểu Phong, người này muốn ăn đòn, đánh hắn đi. Đúng lúc, Lý Thiên Mệnh đã lâu không thấy Dạ Lăng Phong ra tay. Hắn cần biết đại khái sức chiến đấu của Dạ Lăng Phong để tiện cho việc hành sự sau này. Bạch Quân Sách vạn lần không ngờ, hắn còn chưa chủ động gây khó dễ, thiếu niên tóc đen đang ngồi kia đã đột nhiên vùng lên. Trong gang tấc, trong tay hắn ta đột nhiên xuất hiện một cây gậy màu đen, trực tiếp đâm ra như một con rồng độc, nhắm thẳng vào mặt, không chỉ tốc độ hung mãnh mà lực lượng còn nặng nề như núi lớn va chạm. Sư huynh cẩn thận. Rất nhiều đệ tử kinh hô một tiếng. Bạch Quân Sách sắc mặt đại biến, không chỉ là bị kinh hãi mà còn bị chọc giận. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn nắm chặt một thanh trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng gạt một cái, chặn ngay trước cây gậy màu đen. Keng. Một tiếng chấn động mạnh mẽ, Bạch Quân Sách bị hất văng ra ngoài, trực tiếp ngã xuống khỏi lưng con thanh không biết là Kỳ Lân đang phi nước đại. Trong nháy mắt, hơn nghìn người thấy cảnh này, trực tiếp xôn xao. Cảnh giới của Bạch Quân Sách hẳn là đạp thiên thập nhị giai trật tự thiên, có điều hắn là bản nguyên thú tộc, tuổi còn nhỏ, thiên phú cao, sức mạnh thực sự cũng sắp tiếp cận hy hoàng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cậu ấy đánh thắng được không? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Cứ chờ xem. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn có lòng tin vào Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong là truyền nhân của Nguyên Thủy Ma Tôn, lại thêm trong thức hải của hắn có 80.000 cái mệnh hồn, lại trải qua kiếp nạn trong dị độ ký ức không gian, ăn rất nhiều dị ma, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Một Dạ Lăng Phong như vậy, về mặt năng lực chiến đấu, tuyệt đối sẽ không yếu. Trên thực tế, bất kể là Lý Thiên Mệnh hay Dạ Lăng Phong, ở độ tuổi hai mươi mấy, ở những nơi như Viêm Hoàng và Nguyệt Chi thần cảnh, có thể sở hữu cảnh giới và thực lực hiện tại đều được coi là kỳ tích. Nhất là Lý Thiên Mệnh, mỗi lần đế hoàng thần ý tăng vọt, cả thế gian không ai có thể sao chép. Nhưng khi họ đến trật tự chi địa, phát hiện ra bản thân mình tuy là kỳ tích, cũng không bỏ xa người đồng lứa quá nhiều, có thể thấy người ở đây không thể xem thường. Trật tự chi địa này tồn tại những cường giả đỉnh cấp 1-2000 tuổi, thời gian tu luyện dài như vậy, họ đã sớm đứng ở một tầm cao mà Lý Thiên Mệnh hiện tại không thể chạm tới. Dưới 30 tuổi, Lý Thiên Mệnh cũng không tính là quá chói lọi, huống chi ở đây định nghĩa 50 tuổi vẫn còn là người trẻ tuổi. Tu vi của Lý Thiên Mệnh trong khoảng thời gian này tiến bộ thần tốc, có liên quan đến giai đoạn bùng nổ sau khi phá kiếp và việc thiết lập chúng sinh tuyến. Ở cảnh giới thượng thần, một lần bế quan tu hành 10 năm cũng rất bình thường. Tiếp theo, hắn cũng cần phải làm từng bước một nắm bắt quy tắc của thế giới. Trong lúc hắn và Lâm Tiêu Tiêu nói chuyện, Dạ Lăng Phong đã trực tiếp đuổi kịp Bạch Quân Sách. Hai người trực tiếp đối chiến trên mặt đất. Bọn họ làm gì vậy? Trên đầu con kỳ lân, Giang Thanh Lưu dựng râu trừng mắt, hô một tiếng, con thanh không biết lạc kỳ lân dưới trướng dừng lại, tung lên bụi đất ngập trời. Vu Tử Thiên giật mình, đang định gọi lại thì thấy sắc mặt Lý Thiên Mệnh bình tĩnh. Hắn vội vàng đến hỏi, ở một góc không ai thấy, hắn nháy mắt ra hiệu, nói với Lý Thiên Mệnh, ca, có chuyện gì vậy? Vẫn chưa rõ sao? Hắn muốn thông qua chúng ta để buộc ngươi lộ nguyên hình. Lý Thiên Mệnh nói, tên nhóc này, ỷ mình là đệ tử của trưởng giáo, mỗi ngày đều ghen tị với tài nguyên của ta tốt hơn hắn. Vu Tử Thiên đau đầu nói, không sao, đánh một trận là ngoan ngoãn ngay. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên giật mình, sau đó ánh mắt sáng lên, giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh. Sau đó, hắn vội vàng chạy đi, qua nói chuyện với sư tôn của mình, lão già, tạm thời đừng quản, người cứ nhìn cho kỹ, ba người này là bằng hữu ta mới kết giao, bọn họ thật sự không đơn giản. Chuyện này hắn vô cùng chắc chắn, vì đây là lời dặn dò của lão gia gia tùy thân. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên. Không đơn giản. Thân phận gì? Giang Thanh Lưu trừng mắt hỏi. Không biết a, Vu Tử Thiên lúng túng nói. Tên là gì? Hì hì, hôm nay mây hồng thật là đẹp. Vu Tử Thiên vương cổ, nói sang chuyện khác. Cút. Giang Thanh Lưu liền tập trung sự chú ý vào Dạ Lăng Phong, không ngờ rằng trận chiến này lại khiến lão càng xem càng kinh hãi. Thiếu niên quỷ thần tộc này, có lẽ vì không ăn hung thú nên sức mạnh thân thể cũng tương tự nhân tộc bình thường, nhưng hắn lại có lực lượng linh hồn đáng sợ như vậy. Cường độ linh hồn này, ít nhất cũng phải đạt đến trình độ tam cảnh vương hồn. Mệnh hồn có thể tu luyện, khi đến một giới hạn nào đó, còn có thể đột phá ràng buộc, thăng cấp biến chất. Nhất cảnh thần hồn, nhị cảnh tướng hồn, tam cảnh vương hồn, và còn có tứ cảnh đế hồn trong truyền thuyết. Nếu không chuyên tu mệnh hồn, cho dù là đỉnh cao tinh tướng thần cảnh cũng chưa chắc đã đạt đến nhị cảnh tướng hồn, huống chi là tam cảnh vương hồn. Trình độ mệnh hồn này, rất nhiều tiền bối trên 500 tuổi ở trật tự chi địa cũng chưa chắc đã sở hữu. Mà bây giờ, tam cảnh vương hồn lại xuất hiện trên người một thiếu niên chưa đến 30 tuổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt các đệ tử Thanh Hồn Điện, Bạch Quân Sách là một thần thoại chỉ đứng sau Vu Tử Thiên. Cảnh giới của hắn không tính là quá cao, đó là vì hắn mới 19 tuổi, nhỏ hơn Vu Tử Thiên gần 6 tuổi. Với trình độ của hắn, nếu cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, đến 25 tuổi, chắc chắn sẽ có tinh tướng thần cảnh tầng 2-3. So với Vu Tử Thiên, Bạch Quân Sách còn có một ưu thế rất lớn, hắn là một tứ sinh ngự thú sư. Dưới sự chú mục của mọi người, hai người trẻ tuổi này đã đáp xuống mặt đất. Quỷ thần tộc và bản nguyên thú tộc tranh tài, quả thực rất có xem đầu. Bạch Quân Sách ngay từ đầu đã bị áp chế, lòng kiêu ngạo bị chà đạp, lúc này trong lồng ngực đã tràn đầy lửa giận. Tứ đại cộng sinh thú của hắn trực tiếp từ cộng sinh không gian đi ra, mỗi con đều có hơn 4.000 sao. Kể từ sau khi Liễu Thanh Hoang chết, Lý Thiên Mệnh đã rất lâu không thấy một ngự thú sư mạnh như Bạch Quân Sách. Đương nhiên, thủ hộ giả của Thanh Hồn Tháp, Giang Thanh Lưu, chắc chắn mạnh hơn, nhưng loại trưởng bối này không được tính là đối thủ. Bốn con cộng sinh thú của Bạch Quân Sách, hình thể đều vô cùng to lớn, trong đó hai con màu đen, hai con màu trắng. Chúng đều có thân hình như sư tử, bờm dày, và một đôi cánh lớn, hai cánh dang ra rộng khoảng hơn 1.000 mét. Tuy nhiên, đầu của nó lại không phải là sư tử, mà là một loại dê núi. Dê là loài động vật hiền lành, nhưng sinh vật đầu dê mình sư tử này lại không hề hiền lành, mà giống như kỳ lân, quanh thân mây trắng lượn lờ, toàn thân toát ra khí lành. Đôi mắt của nó trông vô cùng sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu mọi chướng ngại trên thế gian. Khi bốn con thần thú này đứng sóng vai, Bạch Quân Sách đứng giữa chúng như một vị thần giáng trần, áo bào của hắn phấp phới, mái tóc đen trắng tung bay, khí độ phi phàm, không chỉ khiến nhiều thiếu nữ thầm thương trộm nhớ, mà còn khiến Lý Thiên Mệnh thấy được phong thái của các thiên tài ở trật tự chi địa. Bốn con thần thú sở hữu 4.000 sao này, tên là Khôn Thiên Bạch Trạch. Bạch trạch là một loại huyết mạch thần thú hàng đầu. Ngự thú sư được định nghĩa thiên phú dựa vào chủng loại và số lượng cộng sinh thú. Bạch quân sách sở hữu cộng sinh thú bạch trạch, hơn nữa còn có 4 con, loại thiên phú này về cơ bản tương đương với thất kiếp của trật tự thiên tộc. Đương nhiên, đây là thất kiếp của trật tự chi địa, không phải thất kiếp của Hy Hoàng. Trong vẻ hào nhoáng tao nhã ấy, Bạch quân sách tay cầm trật tự thần binh cấp 4 hắc bạch đạo kiếm, quanh thân có tứ đại bạch trạch thần thú cộng sinh. Sự uất ức vì bị áp chế lúc nãy đã tan thành mây khói trong nháy mắt. Hắn chỉ trường kiếm về phía Dạ Lăng Phong, môi hơi nhếch lên, lộ ra một tia khinh miệt, nói, quỷ thần tộc, nên quỳ trên mặt đất, nằm rạp xuống, cục đuôi mà chạy đi. Đáp lại hắn là đòn tấn công của Dạ Lăng Phong. Trong cơn gió nóng rát, Dạ Lăng Phong một tay cầm cây thập phương trấn ma trụ gần như không khác gì Đông Hoàng kiếm, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Bạch quân sách. Dưới thân hắn là một con hồn ma ba đầu sáu tay. Hồn ma đã cùng Dạ Lăng Phong trưởng thành, khôi phục lại sức mạnh từng có của nó. Khi ở Nguyệt Chi thần cảnh, Dạ Lăng Phong không để hồn ma lộ diện nhiều, nên có lẽ không ai có thể thông qua hồn ma mà nhận ra thân phận dạ ma của Dạ Lăng Phong. Quỷ thần tộc không thể có thức thần, cũng không thể có cộng sinh thú. Hồn ma có tướng mạo khá kỳ quái, nó gào thét hung bạo, trông không có chút thần trí nào. Chỉ cần nó không biến thành một cơn gió quấn quanh người Dạ Lăng Phong, có lẽ mọi người sẽ cho rằng nó là một loại hung thú bị thuần phục. Loại hung thú này cũng có sức chiến đấu, nhưng không thể tăng cường thực lực cho chủ nhân, hiệu quả tự nhiên kém xa cộng sinh thú. Trận chiến thiên tài đầu tiên trên trật tự chi địa đã bùng nổ. Lý Thiên Mệnh làm người quan chiến, cũng xem đến say sưa. Trên thực tế, cảnh giới của Dạ Lăng Phong chỉ ở trình độ thập đạo thiên, về mặt sức mạnh không bằng đối thủ, nhưng hắn vừa ra tay đã trực tiếp trấn áp. Vù vù vù. Bạch quân sách vung kiếm đi đầu, thi triển tam cảnh thần quyết. Bát quái động thiên kiếm thuật. Một kiếm này có thể so sánh với Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm, thậm chí kiếm ý còn mạnh hơn. Kiếm chiêu của hắn phức tạp, tuy không phong phú bằng thức thần, nhưng một kiếm cũng thiên biến vạn hóa. Kiếm khí hội tụ thành hình bát quái, mỗi một quẻ đều do kiếm khí đen trắng tạo thành. Bát quái kiếm khí gào thét, hỗn loạn bay múa trên bầu trời, đè xuống đỉnh đầu Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong thì mặt mày lạnh lùng, có lẽ là do truyền thừa của ma tôn ngày càng thấm sâu vào tim hắn, khi không cười, hắn càng giống một sát thủ linh hồn. Cùng lúc Bạch quân sách ra tay, 4 con cộng sinh thú không thiên bạch trạch của hắn, chỉ có một con đối phó hồn ma, 3 con còn lại từ 3 hướng vây quanh Dạ Lăng Phong. Trong đó, 2 con thi triển thần thông. Còn một con thì xông tới, móng vuốt sắc bén mang theo sức mạnh kinh khủng của thần thú, chụp về phía Dạ Lăng Phong nhỏ bé trong mắt nó. Hai đại thần thông lần lượt là Thiên Tướng Tuyền Hải và Cấm Địa Tù Lao. Không thiên bạch trạch là cộng sinh thú song thuộc tính khí hậu. Lúc này, Hỏa Liên Giang còn ở gần đó, chiêu Thiên Tướng Tuyền Hải kia đã hút nước sông Hỏa Liên Giang lên, tạo thành một xoáy nước màu trắng nhạt. Điều đáng sợ là, xoáy nước này càng xoay tròn càng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn đường kính 1 mét. Sau khi bị nén đến cực độ, nó đã tạo ra hiệu quả tương tự như luyện ngục mệnh hỏa của Huỳnh Hỏa. Khi thần thông Thiên Tướng Tuyền Hải này lao về phía Dạ Lăng Phong, một khi nuốt chửng hắn vào trong, chắc chắn dòng nước bị nén sẽ xé nát Dạ Lăng Phong thành từng mảnh. Còn về đại thần thông kia Cấm Địa Tù Lao, nó là những ngọn giáo đất mọc lên từ mặt đất. Những ngọn giáo đất này có hàng ngàn vạn, còn có thể biến thành những sợi dây thừng, đan vào nhau tạo thành một nhà tù. Chúng được tạo thành từ nham thạch dưới lòng đất, nhưng đây là nham thạch của trật tự chi địa. Vì được hàng tinh nguyên thấm nhuần lâu dài, nên dù là nham thạch bình thường nhất cũng cứng hơn cả kiếp khí của Viêm Hoàng Đại Lục. Những ngọn giáo đó đâm ra, quả thực có thể sánh ngang với trật tự thần binh cấp ngàn, sức sát thương đương nhiên rất đáng sợ. Chỉ một đòn ra tay này, Lý Thiên Mệnh đã nhận ra, thủ tịch nhị sư huynh của Thanh Hồn Điện này thực lực tuyệt đối không tầm thường. Nền tảng của trật tự chi địa quả thực vững chắc. Chỉ bằng thủ đoạn này của Bạch quân sách, ở Nguyệt Chi thần cảnh xa xôi, hắn đã có thể đi ngang. Chỉ là, đối thủ hắn gặp phải lại là Dạ Lăng Phong. Dưới sự tấn công kết hợp của Bát Quái Động Thiên kiếm thuật, hai đại thần thông và nhục thân cận chiến của cộng sinh thú, Dạ Lăng Phong không hề biến sắc. Hắn cũng có thần thông. Chỉ thấy trên người hắn, ngọn lửa màu đen bùng cháy, trong nháy mắt lan rộng. 8. Ngọn lửa màu đen này bao phủ ra, đầu tiên là đốt lên người 3 con không thiên bạch trạch xung quanh. Chiêu này chính là thần thông của Dạ Lăng Phong, Nhiên Hồn Chú. Thần thông của Dạ Lăng Phong khác với quỷ thần bình thường. Hắn dựa vào năng lực mệnh hồn cường đại để thi triển. Khi thần thông kết hợp với mệnh hồn, sức sát thương của thần thông sẽ vô cùng đáng sợ. Ngọn lửa màu đen lan ra, trông mềm yếu vô lực, nên ban đầu 3 con không thiên bạch trạch không mấy để tâm. Nhưng khi ngọn lửa đó trực tiếp thiêu đốt lên người, trong nháy mắt xâm nhập vào thức hải, thiêu đốt mệnh hồn của chúng, 3 con không thiên bạch trạch cấp nhất cảnh thần hồn này đã kêu thảm tại chỗ. Thân thể to lớn của chúng ngã lăn trên đất, run rẩy co giật, đập mạnh khiến mặt đất rung chuyển, vô số cây cối đổ sập, nước sông bị chặn lại. Thần thông mà chúng thi triển, khi còn chưa tấn công đến Dạ Lăng Phong, đã tự sụp đổ. Hô hô hô. Ngọn lửa của Nhiên Hồn Chú vẫn còn thiêu đốt trên mệnh hồn của Không Thiên Bạch Trạch, khiến chúng trong thời gian ngắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Cảnh tượng này chỉ là khởi đầu cho sự kinh ngạc của các đệ tử Thanh Hồn Điện. Ngay cả Giang Thanh Lưu, chính vào khoảnh khắc này, cũng đã nhận ra sự đáng sợ của Dạ Lăng Phong. Bạch Quân Sách tận mắt thấy cộng sinh thú của mình ngã xuống, nghe chúng kêu thảm, dùng tâm linh giao tiếp để than khóc với mình. Vừa đối mặt đã bị đánh thành ra thế này, Bạch Quân Sách quả thực sống lưng lạnh toát. Tấn công bản thể hắn, phá thần thông của hắn. Một con Không Thiên Bạch Trạch hét lên. Không cần nó nói, Bát Quái Động Thiên kiếm thuật của Bạch Quân Sách đã bao trùm toàn thân Dạ Lăng Phong. Trong cơn tàn phá của kiếm khí đen trắng, thiếu niên áo đen tóc đen đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ thẫm đó càng thêm trí mạng. Hắn mặc chiến giáp, Bạch Quân Sách hoàn toàn không nhìn thấy lồng ngực hắn đang có nguyên thủy chi môn chuyển động. Lúc này, một cảnh tượng càng khiến người ta phải hét lên đã xảy ra. Dạ Lăng Phong duỗi hai ngón tay, cắm vào thái dương của mình. Đầu của hắn đã nứt ra một số khe hở, nhưng lại không chảy máu. Ngay sau đó, mọi người tận mắt thấy, hắn đã rút ra một thanh chủy thủ màu đỏ thẫm từ đó, giữ trong tay trái. Cảnh tượng đó, quả thực giống như hắn đã rút ra một con dao găm từ trong não mình. Nhưng nhìn kỹ, sẽ biết đây hoàn toàn không phải là trật tự thần binh. Trên thanh chủy thủ này ẩn chứa sức mạnh linh hồn kinh khủng. Sức mạnh mệnh hồn ngưng kết thành thực thể, tuyệt đối là tam cảnh vương hồn, hơn nữa còn là trạng thái đỉnh phong. Giang Thanh Lưu mắt mở to, tại chỗ vỗ một cái vào đầu Vu Tử Thiên, nói, ngươi tên cháu trai này, tìm đâu ra bằng hữu vậy? Thật là nghịch thiên. Khí vận xui khiến, anh hùng tư ngộ. Vu Tử Thiên nghi mị giải thích. Họ không nói thêm gì nữa, mà tập trung nhìn Dạ Lăng Phong dùng một chiêu Nhiên Hồn Chú, áp chế ba con Không Thiên Bạch Trạch, sau đó tay phải cầm Thập Phương Trấn Ma Trụ, tay trái cầm ngược thanh chủy thủ màu đỏ thẫm, lao về phía Bạch Quân Sách. Thanh chủy thủ mà Dạ Lăng Phong rút ra từ mệnh hồn này, thực chất là một loại thần thông, gọi là đâm tâm hồn nhận. Nếu bị thanh đâm tâm hồn nhận này đâm trúng, nếu sức mạnh thần hồn không mạnh, sẽ mất mạng tại chỗ. Thanh đâm tâm hồn nhận này đối với thức thần cũng có sức sát thương rất mạnh, có thể làm sụp đổ địa hồn từ gốc rễ, khiến thức thần nứt vỡ, không bao giờ có thể ngưng tụ lại được nữa. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Dạ Lăng Phong vung trường côn ra. Hắc Nguyệt Mê Thần Côn Điển. Đây là nhị cảnh thần quyết học được ở Nguyệt Thần tộc, không tính là quá mạnh, vì là chiến quyết của người tu luyện thức thần nên cũng không quá phù hợp với Dạ Lăng Phong. Vì vậy, về mặt chiến quyết, một côn này thi triển ra, côn ảnh đầy trời, vẫn không ngăn được Bát Quái Động Thiên kiếm thuật. Nhưng, với kết giới Thập Phương Trấn Ma của Thập Phương Trấn Ma Trụ, vẫn có thể phối hợp với côn pháp, miễn cưỡng tiêu trừ hơn nửa đòn tấn công của kiếm thuật đối phương. Ngay sau đó một khắc, Dạ Lăng Phong vung một côn quét ngang, va chạm với Hắc Bạch Đạo Kiếm, phát ra âm thanh chói tai. Kiếm của Bạch Quân Sách đã đánh bay Thập Phương Trấn Ma Trụ tại chỗ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, sức mạnh linh hồn của Dạ Lăng Phong như những xúc tu trói chặt lấy Bạch Quân Sách. Khi Bạch Quân Sách ôm đầu kêu đau, đâm tâm hồn nhận trong tay hắn đã chớp nhoáng đâm tới. Bạch Quân Sách trong lúc hoảng loạn, đã dùng cánh tay để cản. Khi đâm tâm hồn nhận đâm trúng da thịt hắn, nó đã lập tức hóa thành dịch thể, tràn vào toàn thân hắn. Khoảnh khắc đó, Bạch Quân Sách mặt trắng bệch, trực tiếp ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. A! À. Toàn thân hắn nổi gân xanh, trong mắt gần như lồi ra, cả người quằn quại, vô cùng thê thảm. Nhìn bộ dạng này, thắng bại tuyệt đối đã phân. Bạch Quân Sách và ba con Không Thiên Bạch Trạch của hắn, toàn bộ chiến bại. Chiến bại thì cũng không có gì, dù sao đối thủ có chút thần bí. Mấu chốt là, Bạch Quân Sách trông quá thảm, mới khiến nhiều đệ tử Thanh Hồn Điện phải tê cả da đầu. Bạch Quân Sách gần như hoàn mỹ trong lòng họ lại thảm hại như vậy, nhiều đệ tử đã gấp đến độ rơi lệ tại chỗ. Dừng tay. Giọng của Giang Thanh Lưu đã truyền đến. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Dạ Lăng Phong đáp xuống trước mặt Bạch Quân Sách, chỉ tay một cái, liền thu đâm tâm hồn nhận từ trong cơ thể hắn ra. Hắn trực tiếp cầm lấy phần lưỡi của chủy thủ, nhắm vào đầu mình, cắm thẳng vào. Cảnh tượng này cũng khiến người ta rùng mình. Bạch Quân Sách lúc này mới hết đau. Chỉ là cả người hắn như bị rút cạn sức lực, tứ chi dang rộng, nằm trên mặt đất, ánh mắt gần như đã tan rã. Bằng hữu, ta là Nhiên Hồn tộc, không phải Quỷ Thần tộc. Dạ Lăng Phong nói xong câu này, cầm lấy Thập Phương Trấn Ma Trụ ở xa xa, gọi hồn ma một tiếng. Hồn ma vẫn đang cùng con Không Thiên Bạch Trạch cuối cùng giao chiến bất phân thắng bại, nó trực tiếp bám trên người Không Thiên Bạch Trạch, ba đầu sáu tay cùng lúc sử dụng, vừa có sức chiến đấu của nhục thân, vừa có sức sát thương của linh hồn. Khi nó cắn xé trên người Không Thiên Bạch Trạch, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rất rõ. Hồn ma, cắn cũng là mệnh hồn. Thái cổ tà ma có thể ăn thiên hồn, Dạ Lăng Phong có thể ăn địa hồn, con hồn ma này ngay cả mệnh hồn, chủ của tam hồn, cũng có thể ăn. Cơn ác mộng của thiên địa mệnh tam hồn đã tập hợp đủ bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Về việc hồn ma ăn mệnh hồn, Lý Thiên Mệnh phải tìm hiểu rõ từ Dạ Lăng Phong, nhưng bây giờ không phải là lúc. Hơn nữa, hồn ma chỉ là cắn xé, không làm loạn. Dù sao Bạch Quân Sách cũng không đáng chết, chỉ là một trận luận bàn đơn giản mà thôi. Khi Dạ Lăng Phong trở về bên cạnh Lý Thiên Mệnh, các đệ tử Thanh Hồn Điện đều đang nhìn hắn bằng ánh mắt kính sợ. Đây là một thiếu niên bị họ xem nhẹ, lại đánh bại thiên tài thứ hai của Thanh Hồn Điện. Đối với loại nhân vật này, họ không dám lỗ mãng. Họ nhìn chằm chằm vào nhóm Lý Thiên Mệnh, vừa tò mò vừa căng thẳng. Bọn họ thế mà lại là bạn của Đại Sư Huynh. Đúng vậy, bạn của Đại Sư Huynh thì chính là nhân vật đỉnh cao của trật tự chi địa, có thủ đoạn như vậy là bình thường. Bạch Quân Sách lần này là đá trúng tấm sắt rồi. Mọi người xì xào bàn tán, Thanh Tỷ đã xuống dưới ôm Bạch Quân Sách về. Thấy thiếu niên này mệnh hồn bị thương, còn có chút hoảng hốt, trong lòng Thanh Tỷ còn khó chịu hơn cả nuốt phải ruồi. Sư tỷ, ta trong mắt Bạch Quân Sách vẫn còn ẩn chứa sự hoảng sợ. Hắn thực sự không hiểu rõ mình đã thua như thế nào, chỉ biết là rất đáng sợ. Đừng nói nữa, là ta sơ suất, không thăm dò kỹ lai lịch của những người này. Muốn tìm quả hồng mềm, không ngờ lại đá phải tấm sắt. Ba người này lai lịch bất phàm, không thể trêu chọc. Thanh Tỷ tức giận nói. Vậy chuyện của Vu Tử Thiên cứ thế mà bỏ qua sao? Bạch Quân Sách không cam lòng nói. Đương nhiên là không thể. Thực sự không được thì ta sẽ tìm cơ hội ra tay. Giang Thanh Lưu luôn có lúc không bao che được. Ta ra tay cũng có thể thấy rõ tên Vu Tử Thiên đó rốt cuộc là có tài thực học hay chỉ là thùng rỗng kêu to. Thanh Tỷ trầm giọng nói. Nếu như vạch trần được, lão quỷ Giang Thanh Lưu đó chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao? Bạch Quân Sách nói. Há chỉ là mất mặt thôi sao? Nếu hai thầy trò họ hợp tác lừa trên gạt dưới, lừa gạt tài nguyên tu luyện, đùa bẩn cả Thanh Hồn Điện, thì sư tôn trưởng giáo của chúng ta, Giới Luật Đường và cả Thanh Hồn Tổ Hội sẽ cùng nhau trừng phạt thầy trò họ. Thanh Tỷ hung ác nói. Nàng ta ngược lại còn hy vọng Vu Tử Thiên là đồ giả. Bởi vì, một thủ hộ giả của Thanh Hồn Tháp, một nhân tộc bình thường ngay cả ngự thú sư cũng không phải, dựa vào cái gì mà lại phong qua như vậy, muốn gì được nấy. Ngay cả những đệ tử thân truyền của trưởng giáo như họ cũng phải nhường đường cho Vu Tử Thiên. Huynh đệ, sư tôn ta muốn nói chuyện riêng với các ngươi một chút. Vu Tử Thiên đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đã thay đổi hình tượng ung dung thản nhiên, phe phẩy chiếc quạt giấy một cách mạnh mẽ, thái độ có chút hèn mọn. Năm mỹ nhân trên chiếc quạt này của ngươi đẹp quá nhỉ. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn chiếc quạt giấy của hắn, điều này khiến hắn nhớ đến bức Giang Sơn mỹ nhân đồ của Khương Ngọc ở Thần Đô. Nghệ thuật tạo hình trên tấm ảnh đó, so với chiếc quạt giấy trên tay Vu Tử Thiên, tuyệt đối kém xa. Trên quạt giấy của Vu Tử Thiên vẽ năm mỹ nhân, đều là quốc sắc thiên hương, như tiên nữ thoát tục, mỗi người một vẻ linh động tự nhiên, cười nói vui vẻ, khí chất khác nhau. Mấu chốt là đôi mắt của họ, giống như còn sống, mày có thể đưa tình. Dạ Lăng Phong nói, đây không phải là năm bức mỹ nhân đồ, mà là năm khí hồn bám vào trên đó. Khí hồn là hồn phách ngoài tam hồn thiên địa mệnh, không thuộc hệ thống tam hồn. Nghe nói là do vật phẩm lâu ngày sinh ra hồn linh, giống như những trật tự thần binh đỉnh cấp nhất thì sẽ sở hữu khí hồn. Ha ha, đẹp cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn, không thể sờ. Dù đẹp như tiên nữ cũng không bằng cảm giác chân thực của tiểu sư muội ta. Vu Tử Thiên cười hì hì. Cẩn thận năm vị ấy hiện ra, xé nát tai ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh cười như không cười nói. Các ngươi thật lợi hại, thế mà cũng nhìn ra được. Vu Tử Thiên líu lưỡi. Lời nói của Lý Thiên Mệnh có ẩn ý, hắn đương nhiên nghe hiểu được. Năm bức mỹ nhân đồ, nếu có thể hiện ra, đó không phải là khí hồn sao? Không khó. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn còn chưa nói cho Vu Tử Thiên biết, họ còn biết cả lão gia gia tùy thân của hắn nữa cơ. Đúng rồi, sư tôn ta muốn nói chuyện riêng với các ngươi. Vu Tử Thiên thăm dò hỏi. Nói chuyện thì nói chuyện thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn dẫn theo Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Đi theo Vu Tử Thiên, dưới ánh mắt tò mò của vô số đệ tử Thanh Hồn Điện, đi đến đỉnh đầu của Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân. Chỉ có một mình Giang Thanh Lưu, chắp tay sau lưng đứng đó, nhìn về phía sơn hà vô tận rực lửa phía trước. Vãn bối ra mắt Giang tiền bối. Đối mặt với cao thủ đỉnh cấp này, Lý Thiên Mệnh không dám thất lễ, cúi người hành lễ. Khụ khụ, Giang Thanh Lưu ho khan một tiếng, nghiêm nghị quay đầu lại, nói, tiểu huynh đệ, tên là gì? Lý Thiên Mệnh ban đầu không nói tên. Là vì hắn còn lo lắng chuyện ở Nguyệt Chi thần cảnh. Bây giờ thấy đã hơn một tháng mà bên kia không có động tĩnh gì, hơn nữa trên thế giới này người trùng tên rất nhiều, hắn liền không giấu nữa, nói, vãn bối, Lý Thiên Mệnh. Nói xong, hắn lại để Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu tự giới thiệu. Dạ Lăng Phong vì chuyện dạ ma, nên dứt khoát tự xưng là Tiểu Phong. Ba người các ngươi đều là những thiếu niên thiên tài rất xuất sắc. Có thể cho ta biết các ngươi kế thừa từ đâu, hoặc thuộc thế lực nào không? Giang Thanh Lưu hỏi. Lão cũng là vì màn ra tay kinh diễm của Dạ Lăng Phong nên mới chú ý đến họ. Vừa nói chuyện, lão phát hiện ba người này rõ ràng lấy Lý Thiên Mệnh làm đầu, trong lòng lại càng thêm tò mò. Giang tiền bối, sư môn chúng ta có lệnh, không được tiết lộ kế thừa. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy sao? Vậy thì chắc chắn là cao nhân thế ngoại rồi. Giang Thanh Lưu nói. Lý Thiên Mệnh cười không nói. Trật tự chi địa quá lớn, trong Thái Dương Vạn Tông, Tàn Long Ngọa Hổ, quả thực có rất nhiều cao nhân thế ngoại chuyên tâm tu hành. Có rất nhiều người, thậm chí trước 500 tuổi vẫn là vô danh tiểu tốt, bỗng một ngày danh chấn thiên hạ, hiện tượng này rất phổ biến. Đừng nói là Giang Thanh Lưu, ngay cả những tông môn hạng nhất cũng không thể nhận biết hết tất cả cường giả. Nhưng khi vào vô thiên chi cảnh để nhận tham chiến kết giới, mỗi người đều phải ghi lại kế thừa, thuộc về thông tin gì. Có Thiên Cung và Thái Dương Vạn Tông giám sát, ngươi không viết rõ ràng thì không vào được đâu. Giang Thanh Lưu nói. Vậy sao? Nói thật, Lý Thiên Mệnh quả thực không biết chuyện này. Vậy ngươi định làm thế nào? Giang Thanh Lưu hỏi. Lý Thiên Mệnh nảy ra một ý, cười nói, chính vì vậy, chúng ta mới đồng hành cùng huynh đệ Vu Tử Thiên, xem có cơ hội gia nhập Thanh Hồn Điện, trở thành đệ tử của Thanh Hồn Điện, để tham chiến vì Thanh Hồn Điện không? Nghe vậy, sắc mặt Giang Thanh Lưu có chút cổ quái. Sư tôn, mau đồng ý đi chứ, đệ tử xin người đó, người không nể mặt con sao? Vu Tử Thiên ánh mắt sáng lên. Lão gia tùy thân bảo hắn thân cận với Lý Thiên Mệnh, nếu có thể biến họ thành đệ tử của Thanh Hồn Điện, chẳng phải là càng thỏa đáng hơn sao? Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười, nói, tiểu huynh đệ, ngươi đang làm lợi cho Thanh Hồn Điện chúng ta đấy à? Ba vị đệ tử thiên tài có bản lĩnh như vậy, tự dưng lại tranh giành vinh quang cho Thanh Hồn Điện chúng ta, sư môn của các ngươi không đau lòng sao? Họ đương nhiên không đau lòng, khiêm tốn mới là vương đạo, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Thanh Hồn Điện là một cơ hội để hắn hoàn toàn hòa nhập vào trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh muốn nắm bắt lấy nó. Một khi giải quyết được vấn đề thân phận, lại còn có Giang Thanh Lưu chống lưng, có thể loại bỏ rất nhiều phiền phức. Về phần Giang Thanh Lưu, Lý Thiên Mệnh không lo lão dám mưu hại mình. Thứ nhất là qua tiếp xúc, cảm thấy người này cũng không tệ. Thứ hai là vì màn ra tay vừa rồi của Dạ Lăng Phong, cùng với lời nói của Lý Thiên Mệnh, đã tạo ra một ảo ảnh về một sư môn thần bí, Giang Thanh Lưu không dám làm loạn. Dù sao cũng là lừa bịp. Dù sao, theo logic của trật tự chi địa, ba người không có bất kỳ chỗ dựa nào sau lưng, có thể mạnh đến mức này là hoàn toàn không thể. Lý Thiên Mệnh càng che giấu, cái bóng sau lưng hắn lại càng lớn. Giang Thanh Lưu bỗng nhiên cười phá lên. Lão thấy màn biểu diễn của Dạ Lăng Phong, trong lòng rung động, vốn chỉ muốn hỏi về kế thừa, không ngờ lợi ích to lớn lại tự tìm đến cửa. Ba người này, lão chỉ mới thấy bản lĩnh của Dạ Lăng Phong, tam cảnh vương hồn đã khiến lão kinh ngạc không thôi. Lâm Tiêu Tiêu trông cũng không tầm thường, nhưng khí độ của Lý Thiên Mệnh, vừa nhìn đã biết không kém Dạ Lăng Phong. Nếu họ ở vô thiên chi cảnh, biểu hiện xuất sắc, làm vẻ vang cho Thanh Hồn Điện, thì Giang Thanh Lưu cũng có lợi rất lớn. Đây không chỉ là vấn đề thể diện, Thái Dương Vạn Tông có rất nhiều tranh chấp về tài nguyên, địa bàn, sinh ra rất nhiều hiệp ước cá cược, toàn bộ đều đặt vào cuộc chiến ở vô thiên chi cảnh. Những đệ tử trẻ tuổi này biểu hiện tốt, bất kể đối với tông môn hay Giang Thanh Lưu, lợi ích đều có rất nhiều. Bao gồm cả địa vị của lão ở Thanh Hồn Điện cũng có thể nước lên thì thuyền lên. Giang tiền bối, không biết ý tưởng này của vãn bối có đường đột không? Lý Thiên Mệnh rất lễ phép hỏi. Không, tuyệt đối không đường đột. Cái gọi là anh hùng tương ngộ, các ngươi muốn mượn thân phận của Thanh Hồn Điện, sư tôn ta tuyệt đối 10.000 lần đồng ý, đúng không? Vu Tử Thiên không ngừng nháy mắt với Giang Thanh Lưu. Khụ khụ. Giang Thanh Lưu ho khan một tiếng. Lão ta trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giả bộ. Lão ra vẻ trầm giọng, nói, chuyện này đương nhiên không có vấn đề, đều là chuyện nhỏ, lợi người lợi mình. Hay là thế này, ta sẽ tuyên bố với bên ngoài, ba người các ngươi chính là đệ tử ký danh của ta. Lão ta quả thực dứt khoát. Lý Thiên Mệnh muốn thân phận đệ tử của Thanh Hồn Điện, lão ta ngược lại còn tốt hơn, miệng thì rụt rè, nhưng trực tiếp cho thân phận đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh chắc chắn không bằng đệ tử thân truyền như Vu Tử Thiên. Nếu Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn gây chuyện, Giang Thanh Lưu còn có thể phủi tay. Nhưng nếu lập công, thì Giang Thanh Lưu có thể ôm hết công lao về mình. Hoàn hảo. Đa tạ Giang tiền bối. Lý Thiên Mệnh nói. Trước mặt người ngoài, nhớ gọi là sư tôn. Giang Thanh Lưu chắp tay sau lưng nói. Đó là đương nhiên. Lý Thiên Mệnh cười nói. Trên thực tế, họ coi như là đôi bên cùng có lợi. Dù sao Giang Thanh Lưu cũng biết, Vu Tử Thiên không mấy ổn định, mà màn biểu diễn của Dạ Lăng Phong lại tuyệt đối không kém. Chuyện tốt như vậy đưa tới cửa, lỡ có sai lầm cũng có thể phủi tay, đối với lão đúng là chuyện tốt. Sư Tôn, chúng ta không muốn bại lộ chuyện của sư môn, xem xét lai lịch của chúng ta, còn mời sư Tôn giúp chúng ta một tay. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyện nhỏ thôi, cứ tuyên bố với bên ngoài, các ngươi là đệ tử mà ta đã tự mình chỉ đạo ở quê nhà là được. Giang Thanh Lưu nói. Đa tạ. Đối với Lý Thiên Mệnh, có được tầng thân phận này, còn có một sư Tôn hờ tồn tại, không chỉ hòa nhập được vào thế giới này, có tư cách đến vô thiên chi cảnh, mà còn có trưởng bối che chở ở một mức độ nhất định. Chỉ cần không gây chuyện quá đáng, Giang Thanh Lưu chắc chắn sẽ sẵn lòng giải quyết. Cho nên nói, Dạ Lăng Phong đánh Bạch Quân Sách một trận, quả thực có tác dụng lớn. Từ hôm nay trở đi, ba người họ cũng là đệ tử danh chính ngôn thuận của Thanh Hồn Điện, ngay cả lệnh bài đệ tử cũng đã nhận được. Đối với mấy ngàn đệ tử xung quanh, họ vốn không biết chi tiết, nên cũng không ảnh hưởng gì. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đứng trên đầu con kỳ lân thần thú, nhìn ra xa. Trong mắt hắn, chỉ có chiến trường của 1 tỷ người vô thiên chi cảnh. Ca. Vu Tử Thiên cười hì hì đứng bên cạnh, gọi hắn một tiếng. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước mặt người ngoài, nhớ gọi ta một tiếng đại sư huynh. Vu Tử Thiên nói. Chật chật Lý Thiên Mệnh cười, lão gia nhà ngươi, lại coi trọng chúng ta như vậy sao? Vu Tử Thiên ngẩn người. Ngươi đều biết cả rồi à? Vu Tử Thiên ngượng ngùng hỏi. Tự nhiên không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của chúng ta rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói trắng ra, chuyện này, chính Vu Tử Thiên cũng không dám để người khác biết, thậm chí cả sư tôn của hắn là Giang Thanh Lưu, rất có thể cũng không biết chi tiết. Thần hồn của Tiểu Phong huynh đệ mạnh mẽ như vậy, ta biết không thể giấu được các ngươi. Nhưng mà, thực ra cũng không có gì đáng giấu, ai cũng biết trên người ta chắc chắn có truyền thừa đặc biệt. Đương nhiên, vẫn hy vọng các huynh đệ có thể giúp tiểu đệ giữ kín một chút bí mật. Vu Tử Thiên thành khẩn nói. Yên tâm đi, chúng ta cùng trên một con thuyền, giúp đỡ lẫn nhau, chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh nói. Không thành vấn đề. Dù sao, Lý Thiên Mệnh cũng là ân nhân cứu mạng của hắn. Nhờ sự giới thiệu của Vu Tử Thiên, Lý Thiên Mệnh mới có thể lột xác, chính thức có được thân phận ở trật tự chi địa. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh dựa lưng vào Thanh Hồn Điện, còn phải dựa vào mối quan hệ của Vu Tử Thiên để từ đó điều hòa. Như vậy, Lý Thiên Mệnh mới có thể triệt để hòa nhập vào trật tự chi địa này. Lúc này, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân đã lại một lần nữa lên đường. Trong tiếng gió nóng gào thét, Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe thấy những đệ tử Thanh Hồn Điện đang bàn tán về họ. Thì ra, ba vị này lại là đệ tử ký danh của Giang Sư Bá. Chẳng trách lợi hại như vậy, thì ra là do Giang Sư Bá chỉ dạy. Bản lĩnh chỉ đạo đệ tử của Giang Sư Bá, quả thực ai cũng thấy rõ. Đại sư huynh thì không cần phải nói, nghe nói đã vững vàng trong top 5 đế tinh bảng, còn có 3 đệ tử ký danh không lộ mặt, thế mà đến bây giờ mới đưa ra. Một trong số đó là Tiểu Phong sư huynh, còn mạnh hơn cả Bạch Quân Sách sư huynh. Vậy chẳng phải là 3 đệ tử đứng đầu thế hệ này của Thanh Hồn Điện đều là môn hạ của Giang Sư Bá sao? Đúng vậy, Giang Sư Bá thật sự lợi hại, nghe nói thực lực của ngài ở Thanh Hồn Điện chỉ miễn cưỡng lọt vào top 10, nhưng thế hệ đệ tử này của ngài, ngay cả đệ tử của trưởng giáo cũng bị lu mờ. Các đệ tử nhìn Giang Thanh Lưu bằng ánh mắt khác xưa, tràn đầy khâm phục. Mà này, tại sao Giang Sư Bá lại đợi đến hôm nay mới đưa 3 đệ tử ký danh này ra? Ngươi không hiểu rồi, để bảo vệ người trẻ tuổi, cũng là để giữ lại át chủ bài, rất nhiều tông môn thế lực đều bồi dưỡng đệ tử theo kiểu khép kín. Đợi vô thiên chi cảnh mở ra, họ biểu diễn sẽ có hiệu quả bất ngờ. Giống như đại sư huynh của chúng ta, bình thường rất ít ra tay, cũng là sợ bị đối phương thu thập tình báo, chuyên môn khắc chế. Ở trật tự chi địa, chưa đến 30 tuổi thì cũng tương tự như trẻ con. Thời đại này, nhân tài, thiên tài chính là nền tảng của tương lai. Đối với bất kỳ tông môn thế lực nào, hai chữ truyền thừa chính là cốt lõi cho sự thịnh vượng trong tương lai. Không chỉ là Giang Sư Bá, ta nghe nói mỗi lần vô thiên chi cảnh mở ra, ít nhất sẽ xuất hiện hơn một nửa số thiên tài trước đây chưa từng lộ diện, đặc biệt là các đệ tử thân truyền của tông chủ các đại tông môn. Đến lúc đó, thì xem ai có nhiều át chủ bài hơn, thật kích thích ngay cả những đệ tử Thanh Hồn Điện này cũng không hề nghi ngờ lai lịch của nhóm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, cửa ải về thân phận bối cảnh này đã qua. Điều này thật sự rất quan trọng. Tại sao ư? Hãy nhìn Hy Hoàng dẫn 100.000 nguyệt thần tộc tàn sát Viêm Hoàng Đại Lục thì biết. Một người muốn tranh đấu trong một thế giới nhọn hoắt, làm sao có thể không đắc tội người khác? Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ kẻ địch điên cuồng. Những ngày nay, nhóm Lý Thiên Mệnh và Vu Tử Thiên quấn quýt bên nhau, lại quen biết thêm rất nhiều đệ tử Thanh Hồn Điện. Mọi người cùng nhau vui cười trò chuyện. Tính tình của Lý Thiên Mệnh cởi mở, không giống Vu Tử Thiên còn có gánh nặng hình tượng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã kết giao được không ít bằng hữu. Ta phát hiện, ngươi càng ngày càng giống thổ dân trên Thái Dương rồi đấy. Lâm Tiêu Tiêu liếc hắn một cái, có chút cạn lời nói. Nhập gia tùy tục, biết người biết ta, trăm trận không thua. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thấy ngươi đúng là cá gặp nước, trời sinh đã là kẻ giỏi giao du thì có. Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ hơi nhếch, trên gương mặt hiện ra một vệt ý cười. Bây giờ cục diện đã sáng sủa, chỉ còn thiếu một mình Lý Khinh Ngữ, áp lực tạm thời không lớn, mọi người ngược lại đều nghĩ thoáng hơn, ai nấy đều vui vẻ hơn một chút. Bao gồm cả các cộng sinh thú trong cộng sinh không gian, cả ngày vui đùa. Trên người Tiên Tiên, sinh mệnh lực của Khương Phi Linh dường như cũng ngày càng mạnh mẽ, Lý Thi Mệnh càng có thể cảm nhận được sự dồi dào và cuồn cuộn của nàng. Đợi Linh Nhi tỉnh lại, có lẽ sẽ có rất nhiều biến đổi, không biết nàng sẽ mạnh đến mức nào. Đến lúc đó, đội của chúng ta sẽ có 4 người, lại mang theo Khinh Ngữ, là có thể gom đủ 5 người. Thân nhân, bằng hữu, huynh đệ tỷ muội, mọi người tụ họp một nơi, chinh chiến thiên hạ, bảo vệ lẫn nhau. Những ngày tháng đó là điều mà Lý Thiên Mệnh hằng mong ước. Mấy ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chủ yếu moi móc từ Vu Tử Thiên một số chi tiết liên quan đến Vô Thiên Chi Cảnh. Lý Sư Huynh, dung mạo ngươi thật thanh tú. Thỉnh thoảng có nữ đệ tử Thanh Hồn Điện, ẩn ý đưa tình. Bỏ qua Vu Tử Thiên mà liếc trộm Lý Thiên Mệnh. Thật cay, thật thẳng thắn. Quả nhiên, một phương khí hậu nuôi dưỡng một loại người. Các cô nương ở Viêm Hoàng Đại Lục đa số đều trầm lặng nội liễm, nhưng trên Thái Dương nóng như lửa đốt này, các cô nương dám yêu dám hận, nhiệt tình như lửa, có một phong tình dị vực đặc biệt. Hơn nữa so với các cô nương ở Nguyệt Chi Thần Cảnh, họ sẽ thuần túy hơn một chút, không quá thích ganh đua so sánh. Ta khinh, mấy con tiểu yêu tinh này, thay lòng đổi dạ nhanh thật. Vu Tử Thiên đau đầu. Cái này gọi là cải tà quy chính, giá trị mị lực của ngươi và ta tồn tại chênh lệch rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Khí độ là thứ rất khó che giấu, Lý Thiên Mệnh bây giờ muốn giả heo ăn thịt hổ cũng không được. Dạ Lăng Phong đã ra tay rồi, mà hắn lại chưa, nhưng dù vậy, ánh mắt của các đệ tử Thanh Hồn Điện, 7/10 đều đổ dồn vào hắn. Sư Tôn ta nói, ngươi là người có tướng đế hoàng trời sinh, nhất cử nhất động đều có thần uy cái thế, đây là khí chất được hình thành sau khi thống ngự rất nhiều người. 20 mấy tuổi có thể có được khí chất này, thiên hạ hiếm thấy. Chỉ nói riêng đôi mắt của ngươi, mắt trái màu vàng kim, có cảm giác quyền uy, quang minh chính đại, mắt phải màu đen thì khiến người ta kính sợ. Vu Tử Thiên phân tích gương mặt hắn. Được rồi, bất thổi phồng đi. Họ đang trò chuyện vui vẻ, Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân cũng đang với tốc độ kinh người, vượt qua núi sông, lao nhanh trên Thái Dương. Đúng lúc này, nguy hiểm đột nhiên ập đến. Nguy hiểm này không nhắm vào Lý Thiên Mệnh, mà là vào Vu Tử Thiên ngay trước mắt hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, liền thấy trong đám đệ tử Thanh Hồn Điện, bay ra một phi đao hình lá cây màu xanh đậm, nhắm thẳng vào lưng của Vu Tử Thiên. Phi đao này lóe lên rồi biến mất, tốc độ nhanh đến kinh khủng, người bình thường căn bản không thể nào phòng bị. Cẩn thận! Lý Thiên Mệnh hô lên. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, rất nhiều người kinh hô, Vu Tử Thiên đang nguy trong sớm tối. Đối phương rõ ràng đã tính toán uy lực của phi đao này. Ít nhất là đạp thiên chi cảnh bình thường gần như không thể nào đỡ được một đao đó. Không đỡ được, kết cục rất có thể là chết. Lúc này, Giang Thanh Lưu còn ở đầu con Kỳ Lân, mà vị trí của nhóm Lý Thiên Mệnh lại ở giữa con cự thú, muốn cứu viện đã không kịp. Còn bản thân Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, đối với đòn tấn công nhỏ bé này, phản ứng không quá nhạy bén. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Ngay trong khoảnh khắc này, Vu Tử Thiên đang trong nguy hiểm thần sắc chấn động, đột nhiên, động tác của hắn nhanh như chớp, đột ngột xoay người. Một chiếc quạt xếp trong tay quét ngang, trực tiếp đâm vào phi đao hình lá cây kia. Một luồng tinh quang thơm ngát đột nhiên sinh ra từ bên cạnh Vu Tử Thiên. Trong mơ hồ, Lý Thiên Mệnh thấy mỗi một ngôi sao đều giống như một viên trật tự thần đan, tất cả trật tự thần đan hội tụ lại một chỗ, tạo thành một chiếc đỉnh lớn màu đen. Keng! Quạt giấy đánh bay phi đao hình lá cây. Hữu kinh vô hiểm. Trong sự tĩnh lặng hoàn toàn, Vu Tử Thiên phong thái nhẹ nhàng, khoác áo choàng đứng lên, thần sắc lạnh lùng, nói, Thanh tỷ, ngươi cao hơn ta 3 đời, vậy mà lại ra tay đánh lén ở đây, muốn lấy mạng ta. Ngươi thân là đệ tử của trưởng giáo, chẳng lẽ là nội gián của tông môn khác sao? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Thanh tỷ sư tỷ, có chuyện gì vậy? Trong nháy mắt, tất cả mọi người tản ra, bao vây Thanh tỷ và mấy người khác vào giữa. Nội gián. Đệ tử của trưởng giáo. Mọi người vừa tức giận, vừa khó có thể tin. Lý Thiên Mệnh ngược lại có chút kinh ngạc. Trên thực tế, Vu Tử Thiên sở dĩ có thể thoát được một kiếp, cũng là vì hắn đã thể hiện ra thực lực của tinh tướng thần cảnh, hơn nữa còn không yếu, so với biểu hiện của hắn khi bị truy sát quả thực là một trời một vực. Cho nên, thực lực của người này còn có thể lên xuống thất thường sao? Lúc bị truy sát, hắn gần như mất mạng, bò lê bò càng, chắc chắn không thể nào giả vờ được. Trước đây Mạc Dư Song ép hỏi, Vu Tử Thiên một mực không ra tay, thực tế vẫn có người trong lòng tiếp tục hoài nghi, chỉ là bao gồm cả Thanh Tỷ, Mạc Dư Song và những người khác, giờ phút này ai nấy đều sắc mặt kinh ngạc, đờ đẫn nhìn Vu Tử Thiên, biểu cảm có thể nói là vô cùng đặc sắc. Học được rồi, đây mới chính là đẳng cấp của giả vờ. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười lên. Khó khăn lắm mới hăng hái trở lại, Vu Tử Thiên dĩ nhiên muốn nổi trận lôi đình, rất nhanh Giang Thanh Lưu cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Thanh Tỷ, giải thích rõ ràng. Giang Thanh Lưu giận dữ nói. Thanh Tỷ, Mạc Dư Song, Bạch Quân Sách và những người khác, có chút mờ mịt và không biết phải làm sao. Bạch Quân Sách có chút thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Mạc Dư Song một cái, nói, không phải ngươi nói hắn là một tên phế vật sao? Ta Mạc Dư Song hai mắt đẫm lệ mông lung, trong lúc nhất thời ấp úng. Đừng bắt nạt tiểu sư muội của ta. Mạc sư muội, lại đây, chuyện này không trách muội. Sư huynh lúc đó quả thực tu hành gặp một chút vấn đề, nhưng bây giờ đã hoàn toàn bình phục. Sau này muội đừng nghi ngờ ta nữa là được, ta không trách tội muội. Vu Tử Thiên chính khí lẫm liệt nói. Sư huynh sự thật bày ra trước mắt, Vu Tử Thiên quả thực không phải là phế vật, Mạc Dư Song trong lòng chịu đủ dày vò, thấy Vu Tử Thiên mở rộng vòng tay, tiểu mỹ nhân trong lòng sụp đổ, chủ động lao vào lòng Vu Tử Thiên. Vu Tử Thiên nhân cơ hội ôm nàng, bàn tay giả vờ vô ý sờ nhẹ một cái, trên mặt lộ ra nụ cười hiểu ý, mỹ nhân ngọc ngà trong lòng, hắn vội vàng trấn an, hai sư huynh muội đã làm lành với nhau. Nhóm Lý Thiên Mệnh nhìn mà chỉ biết than thở. Bá đạo. Vu Tử Thiên nhân cơ hội ôm mỹ nhân về, bên kia, Giang Thanh Lưu lại đang trấn áp Thanh Tỷ, mặt mày đầy phẫn nộ. Cho một lời giải thích. Lão giận dữ nói. Ta làm vậy là vì lợi ích của Thanh Hồn Điện. Có người nghi ngờ hắn là thùng rỗng kêu to, ta đương nhiên không thể đem danh dự của Thanh Hồn Điện ra đùa. Ai bảo các ngươi thổi phồng danh tiếng lớn như vậy, Thanh Hồn Điện chúng ta gánh nổi sao? Thanh Tỷ cắn răng nói. Ta thấy ngươi là ốc có mũ rồi hả? Bây giờ nhìn rõ chưa? Thực lực gì đây? Giang Thanh Lưu vỗ vào đầu Thanh Tỷ. Thanh Tỷ chúi đầu xuống, mũi chảy máu, trong lòng phẫn nộ nhưng chỉ có thể nuốt vào. Về tông môn đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ. Đồ nhi của ta trình độ gì, ta không biết sao. Giang Thanh Lưu nói. Thanh Tỷ mất mặt cùng cực. Những người bên cạnh nàng ta cũng giận mà không dám nói gì. Nghe cho rõ đây, tất cả những gì Vu Tử Thiên có được đều là hắn xứng đáng. Đừng vì ghen ghét mà ngán chân người của mình, đây không phải là khí độ mà một đệ tử của trưởng giáo nên có. Còn muốn lật đổ ta sao? Ha ha! Dưới cái nhìn chằm chằm của Giang Thanh Lưu, phe của đệ tử trưởng giáo chỉ có thể cúi đầu chịu uất ức. Lần phản kích này của Vu Tử Thiên có thể nói là một lần trấn áp hoàn hảo. Dưới sự mắng mỏ của Giang Thanh Lưu, Thanh Tỷ chỉ có thể uất ức rời đi, chạy về Thanh Hồn Điện. Hy vọng hắn ở Vô Thiên Chi Cảnh cũng có biểu hiện như hôm nay, nếu không, vẫn sẽ bị người ta cười cho rụng răng. Khi rời đi, Thanh Tỷ vẫn rất khó chịu, hung hăng nhìn Vu Tử Thiên. Cút! Vu Tử Thiên nói. Trải qua màn kịch này, danh vọng của Vu Tử Thiên tăng lên nhiều. Đại sư huynh có hy vọng rất lớn sẽ vào được Thiên Cung, không nên chấp nhặt với những người này. Lòng ghen tị của Thanh Tỷ cũng quá mạnh rồi, trong tông môn có quá nhiều người thèm muốn Thanh Hồn Tháp sao? Nghe nói ai cũng muốn. Thiên tài và danh sư, bị người ta đố kỵ à Thanh Hồn Điện, chật chật, hy vọng đại sư huynh, đến lúc đó sẽ vả mặt những người này. Sau màn kịch, sắc mặt của Vu Tử Thiên lại có chút đau khổ. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh lặng lẽ hỏi. Nói thật nhé. Vu Tử Thiên cao mày nói. Vừa rồi cưỡng ép bảo mệnh để ra vẻ, đã làm hỏng chu kỳ sử dụng sức mạnh đa môn của ta trước thời hạn. Cứ như vậy, đúng vào lúc Vô Thiên Chi Cảnh mở ra, thực lực của ta sẽ suy yếu. Nếu như biểu hiện quá kém, ta và sư tôn của ta sẽ gặp phiền phức ở Thanh Hồn Điện. Những năm nay, chúng ta quả thực đã đòi hỏi rất nhiều thứ, quá nhiều người đỏ mắt, đang chờ để bỏ đá xuống giếng đấy. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Thôi được, đến lúc đó, ca bảo vệ ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Vô dụng thôi, cả Thanh Hồn Điện đều kỳ vọng vào ta quá cao. Vu Tử Thiên vẻ mặt đau khổ nói. Vậy cũng đáng đời ngươi, ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn có chút hả hê. Phiền muộn quá. Chỉ có thể đi tìm tiểu sư muội, dùng vẻ đẹp thanh xuân và sự dịu dàng của nàng để xoa dịu nỗi uất hận trong lòng ta thôi. Cút. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, trật tự chi địa thật sự quá lớn. Hơn nữa, nơi này thuộc về không gian càn khôn của trật tự tinh không, so với các tinh không cấp thấp hơn thì vững chắc hơn rất nhiều. Sự vững chắc này sẽ dẫn đến tốc độ phá không của tất cả các sinh linh bị giảm đi, đến mức ngay cả Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân cũng phải đi hơn 10 ngày mới cuối cùng đến được mục tiêu của họ, Vô Thiên Chi Cảnh. Trước kia, ta đã chuẩn bị là khi đến gần Vô Thiên Chi Cảnh sẽ cáo biệt với Thanh Hồn Điện. Có điều, kế hoạch không theo kịp biến hóa, bây giờ đã trở thành đệ tử của Thanh Hồn Điện. Vậy thì tự nhiên phải cùng tiến cùng lùi với Thanh Hồn Điện. Lý Thiên Mệnh đứng trên con thần thú to lớn này, nhìn về phía chân trời. Sau khi vượt qua vô số ngọn núi cao, vực sâu, Vô Thiên Chi Cảnh, nơi bí ẩn nhất trên trật tự chi địa này, đã thu hết vào mắt. Bầu trời của trật tự chi địa được tạo thành từ những đám mây hồng dày đặc cao 10 vạn mét, ở hầu hết các nơi, mây hồng trên bầu trời vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, trên không của Vô Thiên Chi Cảnh, mây hồng lại tạo thành một xoáy nước biển lửa khổng lồ. Trung tâm của xoáy nước biển lửa đó, một vòi rồng lửa có đường kính ít nhất cũng đạt tới 100 vạn mét, hay nói đúng hơn là một cột gió xoáy lửa, đâm thẳng vào Vô Thiên Chi Cảnh. Có lẽ, cái tên Vô Thiên Chi Cảnh cũng bắt nguồn từ cảnh tượng này. Cột gió xoáy lửa này nối liền trời và đất của trật tự chi địa. Ở vị trí này, khắp nơi đều là bão lửa, tự nhiên là không có thiên. Đây chính là Vô Thiên Hỏa Trụ trong truyền thuyết. Đúng vậy, sư đệ là lần đầu tiên thấy sao? Đúng vậy, nếu tự đi bộ, đến đây cần rất lâu. Bây giờ thấy rồi chứ? Vô Thiên Hỏa Trụ cũng là trung tâm phun trào của hàng tinh nguyên, đây là suối nguồn nguyên lực vũ trụ lớn nhất của mặt trời. Mỗi thời mỗi khắc, đều có nguyên lực vũ trụ mênh mông và trật tự thần văn từ đây phun ra, tuôn về phía mây hồng trên trời, rồi lại từ mây hồng cuồn cuộn, tuôn ra khắp thế giới. Một thời gian trước hàng tinh nguyên bùng nổ, Vô Thiên Hỏa Trụ này đã trực tiếp phình to ra gấp đôi, cảnh tượng đó, tuyệt đối là phong cảnh đẹp nhất của trật tự chi địa chúng ta. Phía dưới Vô Thiên Hỏa Trụ đó chính là Vô Thiên Chi Cảnh, mục tiêu của chúng ta Thiên Cung chính là ở một nơi nào đó trong Vô Thiên Chi Cảnh. Bước vào Vô Thiên Chi Cảnh cũng có nghĩa là cuộc tranh tài của 1 tỷ người này đã chính thức bắt đầu. Nhìn thấy Vô Thiên Hỏa Trụ, tâm trạng của các đệ tử Thanh Hồn Điện trở nên phấn chấn, túm năm tụm ba lại một chỗ, ánh mắt sáng rực. Ánh sáng của Vô Thiên Hỏa Trụ phản chiếu trong mắt họ, trông vô cùng rực lửa. Bên cạnh Vô Thiên Hỏa Trụ đông người quá. Nói nhảm, ít nhất có 1 tỷ đệ tử đang chờ đợi Vô Thiên Chi Cảnh mở ra, còn có vài chục lần số người quan chiến nữa. Cộng sinh thú, nhiều quá. Trời ơi, con cộng sinh thú kia, trong mắt có hơn 7.000 ngôi sao, là ai vậy? Không biết. Cường giả nhiều lắm. Ngay cả những đệ tử Thanh Hồn Điện đã sống ở trật tự chi địa hơn 20 năm cũng chấn động như vậy, huống chi là nhóm Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Đứng trên cao, phóng tầm mắt ra xa. Phía trước là một cột lửa chống trời, đang gào thét xoay tròn, phát ra tiếng gió đinh tai nhức óc. Nghe các đệ tử Thanh Hồn Điện bàn tán sôi nổi, Lý Thiên Mệnh đã biết nguyên nhân hình thành của Vô Thiên Hỏa Trụ này. Nơi này đã có thể phun trào ra nhiều hàng tinh nguyên như vậy, chứng tỏ đây là động thiên phúc địa tốt nhất. Nơi này thuộc về Thiên Cung. Như vậy, ở phía bên kia của mặt trời, tại cùng một vị trí của trật tự thiên tộc, hẳn cũng có một thứ tương tự như Vô Thiên Hỏa Trụ. Vô Thiên Hỏa Trụ cuồn cuộn dồi dào, đã mang lại sức tác động thị giác đủ lớn. Nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, hình ảnh khiến hắn thực sự ý thức được sự mênh mông của mặt trời, vẫn là cảnh tượng mấy chục tỷ sinh linh cao cấp xung quanh Vô Thiên Hỏa Trụ này. Vì trật tự thiên tộc sẽ không đến đây, nên trong tầm mắt, đa số đều là ngự thú sư. Lãnh thổ trên Thái Dương bao la, cộng sinh thú ở đây về cơ bản không có thói quen nghỉ ngơi trong cộng sinh không gian, cho nên phóng tầm mắt ra xa, vô số thần thú nhìn mãi không hết trải rộng khắp trời đất. Những thần thú này có lớn có nhỏ, con lớn còn to hơn cả Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân, con nhỏ cũng có loại cộng sinh thú mang theo bên mình như huỳnh hỏa. Đàn thú hội tụ, nhìn lướt qua cũng không thấy điểm cuối, tuyệt đối khiến người ta hoa cả mắt. Linh thú các tường như Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Thần Long, Huyền Vũ, nhiều không kể xiết. Thú hung sát như Thao Thiết, Đào Ngột, Tất Phương, Cửu Anh, khắp nơi đều có. Ngoài ra còn có sài lang hổ báo, côn trùng phi cầm, loài cá, chỉ riêng số lượng chủng loại đã lên tới hàng vạn. Bao gồm cả trong hệ thực vật của cộng sinh thú, cũng có hàng ngàn vạn loại. Thần thú vây quanh Vô Thiên Hỏa Trụ mà chạy, mà bay lượn, tiếng gầm rung chuyển cả đất trời. Thế giới này, thật quá bao la. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực cháy, nhìn về phía trước nơi có 10 tỷ thần thú đang phi nước đại. Phải thừa nhận rằng, nếu không phải nơi này đủ rộng, tầm mắt đủ khoáng đạt, thì đừng nói 10 tỷ, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy vài vạn con mà thôi. Những thần thú này tuy to lớn, nhưng so với Vô Thiên Hỏa Trụ, chúng vẫn nhỏ bé như hạt bụi. Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy nhiều như vậy, chứng tỏ hắn vẫn còn cách Vô Thiên Hỏa Trụ một khoảng rất xa. Chờ đến khi hắn thực sự đến gần, hòa mình vào đám đông, thì tuyệt đối chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cột lửa to mấy triệu mét, 10 tỷ thần thú lao nhanh, hằng tinh nguyên bùng nổ, vạn tông tranh bá, động thiên phúc địa một thế giới hoang cổ, cuồng bạo mà hùng tráng. Giờ phút này đã vén lên tấm màn bí mật, chân chính hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. So với Nguyệt Chi thần cảnh, nơi này thật sự vượt xa sức tưởng tượng. Dạ Lăng Phong ngơ ngẩn nói. Ta không biết phải nói gì nữa, không biết dùng từ ngữ nào để hình dung tâm trạng lúc này so với nơi đây, chúng ta quá nhỏ bé. Lâm Tiêu Tiêu nói. Bọn họ vốn không phải là những kẻ ếch ngồi đáy giếng không có kiến thức, mà giờ phút này vẫn mang vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự, vô thiên hỏa trụ đang bùng cháy kia cũng khiến cho nội tâm của họ bùng cháy theo. Những thiên tài, những cường giả này chính là các chủng tộc cao cấp trên Thái Dương, là những kẻ đứng đầu Thái Dương Vạn Tông. Lý Thiên Mệnh và những người bạn của hắn, ít nhất về mặt thiên phú, trong lòng vẫn có sự kiêu ngạo, cho nên khi đứng dưới vô thiên hỏa trụ này, chứng kiến cảnh tượng bao la như vậy, trái tim họ cũng đang rực cháy. Cảm giác này, có lẽ chính là cái gọi là muốn cùng trời xanh so độ cao đi. Lý Thiên Mệnh vô cùng tin chắc, sự tồn tại của hàng tinh nguyên sẽ khiến cho sinh linh trong thế giới này đều nảy sinh tham vọng độc bá thiên hạ. Bao gồm cả chính hắn ngay lúc này. Bỏ qua mỹ nhân, chỉ riêng giang sơn, động phủ, bảo tàng, việc leo lên đỉnh thiên hạ, được ngàn tỷ chúng sinh thần phục, cũng đã đủ sức hấp dẫn. Đương nhiên, đối với Vu Tử Thiên mà nói, mỹ nhân lại là chuyện tương đối quan trọng. Lúc này, hắn đang đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, liếc nhìn hắn một cái, biểu môi nói, lần đầu tới hả? Còn ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng vậy nhưng ta sẽ giả vờ như đã đến đây nhiều lần rồi, để lừa mấy vị sư muội của ta. Vu Tử Thiên nói. Biến. Thanh Không Bích Lạc Kỳ Lân vẫn đang nhanh chóng tiến về phía trước. Càng đến gần vô thiên hỏa trụ, càng cảm nhận được trời đất đang thiêu đốt, cảm giác lò luyện của thế giới này càng lúc càng mạnh mẽ. Ca, sư môn của các ngươi không có trên Vạn Tông Thiên Bản à? Vu Tử Thiên nháy mắt, vô cùng tò mò hỏi. Tại sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh thản nhiên hỏi. Bởi vì các ngươi đang dùng thân phận của Thanh Hồn Điện chúng ta để tiến vào vô thiên chi cảnh. Như vậy, nếu các ngươi biểu hiện tốt ở bên trong, có thể nâng cao thứ hạng của Thanh Hồn Điện chúng ta trên Vạn Tông Thiên Bản. Thứ hạng càng cao, trong việc cạnh tranh nhiều tài nguyên công cộng, sẽ được phân chia nhiều hơn, điều đó đối với sự truyền thừa và lớn mạnh của một tông môn là quan trọng nhất. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Chẳng trách họ lại coi trọng cuộc tranh tài của những người trẻ tuổi như vậy, hóa ra không chỉ là vấn đề thể diện, mà là sự cạnh tranh tài nguyên thực sự. Như vậy, Vạn Tông Thiên Bản này hẳn cũng do Thiên Cung sắp xếp, nếu không sẽ không có được sự tín nhiệm và quyền uy. Lý Thiên Mệnh càng ngày càng rõ, Thiên Cung này có tác dụng tương đương với một hội đồng liên hợp của Thái Dương Vạn Tông. Phàm là những vấn đề không muốn dùng chiến tranh để giải quyết, đều sẽ tuân theo quy tắc do Thiên Cung đặt ra. Cách thức này, tương tự như việc cửu đại thần vực của Viêm Hoàng Đại Lục dùng thiên hạ để nhất hội để phân chia chìa khóa thiên tinh cảnh. Chỉ có điều cửu đại thần vực không có một thế lực tối cao như Thiên Cung để đảm bảo sự công bằng và quyền uy. Mà này, Thanh Hồn Điện xếp thứ mấy trên Vạn Tông Thiên Bản vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha. Vu Tử Thiên cười. Ngươi cười cái gì? 38. Vu Tử Thiên nói. 38. Ngươi đừng có coi thường, 38 đã rất lợi hại rồi, đây là bảng xếp hạng của 10.000 tông môn thế lực đó. Nếu nói 10 vị trí đầu của thiên bản đều là thế lực cao cấp hạng nhất, thì 100 vị trí đầu đều được xem là thế lực hạng 2. Thanh Hồn Điện chúng ta trong các tông môn hạng 2 đã thuộc nhóm đứng đầu rồi. Ở Thanh Vân Đại Lục của chúng ta, Thanh Hồn Điện cũng được xem là bá chủ đệ nhất đó. Vu Tử Thiên tự hào nói. 10 vị trí đầu là hạng nhất. 100 vị trí đầu là hạng 2. Vậy trước 1.000 là hạng 3, trước 10.000 là hạng 4 à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng gần như vậy, có khoảng 10 thế lực. Chính là 10 vị trí đầu thiên bản, nắm giữ cương vực bao la nhất, có vài thế lực còn trực tiếp thống nhất cả một đại lục, cơ bản đều có lịch sử truyền thừa trăm vạn năm. Bình thường họ có thể chia cắt rất nhiều tài nguyên, chỉ riêng 10 thế lực này gộp lại đã chiếm gần 1/3 vũ lực của Thái Dương Vạn Tông rồi. Vu Tử Thiên nói. Có cách nào để Thanh Hồn Điện cũng lọt vào top 10 không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chứ. Vu Tử Thiên cười. Nói xem. Nếu Thanh Hồn Điện chúng ta có thể thôn tính toàn bộ hơn 100 thế lực trên Thanh Vân Đại Lục, chiếm cứ tất cả cương vực và tài nguyên, thu phục tất cả cường giả về dưới trướng, rồi lại phát triển thêm vài trăm năm, sở hữu thực lực có thể so sánh với top 10, là được. Vu Tử Thiên nói. Lý Thiên Mệnh có chút cạn lời, điều này quả thực quá khó. Nếu đệ tử của Thanh Hồn Điện biểu hiện xuất sắc nhất ở vô thiên chi cảnh, có thể giúp chúng ta tăng bao nhiêu hạng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đối với Thanh Hồn Điện chúng ta mà nói, nếu có người có thể vào top 10 đế tinh bản, chắc chắn sẽ giúp chúng ta tăng một hạng. Nếu số lượng người vào top nhiều, Thiên Cung hẳn sẽ tăng nhiều hơn. Nếu có người có thể vào được Thiên Cung, ít nhất có thể tăng hơn 3 hạng. Ngươi đừng xem thường một hạng, 3 hạng này nhé, trên Vạn Tông Thiên Bản, mỗi một thứ hạng đều là một khoảng cách rất lớn. Vô Thiên Chi Cảnh là cơ hội duy nhất để người trẻ tuổi giúp toàn tông môn tăng thứ hạng, nếu không chỉ có thể chờ đến khi cả tông môn cường thịnh, được thiên cung công nhận. Nói tóm lại, nếu ta có thể với xuất thân từ một tông môn hạng 2 mà lọt vào top 10 đế tinh bảng, giúp Thanh Hồn Điện tăng lên hạng 37, thì cả đời này ta sẽ được Thanh Hồn Điện thờ phụng. Dù sau này ta có trở thành một phế vật, ta vẫn là tuyệt thế công thần, cả tông môn không ai dám động đến ta. Vu Tử Thiên nói đến mức cao hứng, nước miếng văng tứ tung. Nếu ngươi vào được thiên cung, trở thành thành viên thiên cung thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Vậy còn phải nói sao? Đương nhiên là cả Thái Dương Vạn Tông đều phải cung phụng ta, muốn làm phế vật cũng không được, tương lai tuyệt đối là cường giả đỉnh phong, Giang Sơn, Mỹ Nhân, Tài Bảo, nhiều không kể xiết a ca. Vu Tử Thiên hai mắt sáng rực nói. Hắn không hề che giấu sự khao khát của mình đối với thiên cung, đó là nơi mà bất kỳ đệ tử nào của Thái Dương Vạn Tông cũng hướng tới. Cho nên, lần này tuyệt đối là một trận chiến sinh tử. Người trẻ tuổi có thể dùng biểu hiện của mình, bằng sức một người, thay đổi thứ hạng của tông môn, khiến cho địa vị và tài nguyên của tông môn tăng vọt, đều là những thiếu niên nhiệt huyết tuổi đôi mươi, ai mà không liều mạng chứ? Ai mà không mơ mộng sẽ cất một tiếng gáy kinh người trong đại hội của 1 tỷ người này, danh chấn thiên hạ, leo lên đỉnh cao, hưởng thụ vạn người reo hò. Đế tinh bảng, rất khó vào sao? Lý Thiên Mệnh thuận miệng hỏi. Cái gọi là đế tinh, ý là vì sao của đại đế đang từ từ bay lên, là ngôi sao có thể thành đế, há lại là vật tầm thường. Đế tinh bảng tuy sẽ xếp hạng 10.000 người, nhưng trong 1 tỷ người tham chiến mà vào được top 10.000, đã đều là kẻ mạnh. 10.000 cái tên này, đại đa số đều bị đệ tử của các thế lực hạng nhất chiếm giữ. Mỗi tông môn của họ có ít nhất hơn 10 vạn người tham chiến. Như Thanh Hồn Điện chúng ta, nếu có người lọt được vào top 10.000 của đế tinh bảng, đã đủ để gây chấn động tông môn rồi. Còn top 10 của đế tinh bảng, đó chính là 10 người đứng đầu trong 1 tỷ người, cũng là 10 người mạnh nhất toàn bộ trật tự chi địa, ngoại trừ trật tự thiên tộc. Trước đây, top 10 về cơ bản đều đến từ các tông môn trong top 10 của vạn tông thiên bảng. Đã hơn 10 vạn năm rồi, không có đệ tử của thế lực hạng 2 nào có thể chen chân vào. Ví dụ như ta, dù không vào được thiên cung, nếu có thể lọt vào top 10 đế tinh bảng, cũng đã được xem là tạo nên lịch sử rồi. Nói đến đây đệ đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi. Ca, huynh có hiểu được cái cảm giác được người ta nâng lên tận trời để ngưỡng vọng, được vô số tiểu mỹ nhân ôm ấp yêu thương không? Vu Tử Thiên ánh mắt tiếp tục tỏa sáng. Đáng tiếc, ngươi không phải đã bị Thanh tỷ làm cho rối loạn rồi sao? Ha ha! Lý Thiên Mệnh cười nói. Hả? Vu Tử Thiên lập tức mặt mày ủ rũ, mệnh của ta thật khổ quá đi. Không sao, vinh dự ta sẽ tranh thủ giúp ngươi, Giang Sơn Mỹ Nhân danh vọng, ta sẽ thay ngươi hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh nói. Đầu phòng. Vu Tử Thiên sắp suy sụp. Trò chuyện với hắn xong, suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh càng thêm rõ ràng. Vậy là, cho dù không vào được thiên cung, không làm được đệ nhất đế tinh bảng, ta chỉ cần lọt vào top 10 thôi, cũng có thể sống tốt ở Thanh Hồn Điện, ít nhất cũng coi như có chút nền tảng. Hắn nhìn về phía trước, sau khi tiến vào đám đông, quả nhiên cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, không nhìn thấy nhiều người và thần thú như vậy nữa. Nhưng, vô thiên hỏa trụ trước mắt, với ngọn lửa ngút trời, lại càng lúc càng vĩ đại. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, không có điểm dừng. Đế tinh. Vì sao của đại đế sẽ từ nơi này bay lên, quả sáng khắp bốn phương ư? Lý Thiên Mệnh đã có thể nhìn thấy, có rất nhiều đối thủ trẻ tuổi đang tụ tập bên cạnh vô thiên hỏa trụ, nóng lòng chờ đợi nó mở ra. Nghe nói, chỉ cần mở ra, 1 tỷ người tiến vào, chính là lúc khai chiến. Về phần quy tắc, chi tiết, bao gồm cả kết giới tham chiến, trước đó không ai biết, sau khi vào trong mới có thể biết được tất cả. Bây giờ, chỉ cần nín thở chờ đợi là được. Trước khi vô thiên chi cảnh mở ra, sắc mặt Vu Tử Thiên có chút khó coi, đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người của Vân Thượng Tiên Cung cũng đến rồi, lần trước bọn chúng đã truy sát ta, chắc là biết điểm yếu của ta, sẽ cố tình đến tìm ta gây sự. Vu Tử Thiên nói. Ý của hắn là, hắn đã bị nhắm tới. Đối với Thái Dương Vạn Tông mà nói, Vu Tử Thiên là một đệ tử thuộc thế lực hạng 2 nhưng lại có thể chen chân vào top 10 đế tinh bảng. Hắn ở toàn bộ Thái Dương Vạn Tông đều vô cùng chói mắt. Những tông môn xếp trên Thanh Hồn Điện trên Vạn Tông thiên bảng, tuyệt đối muốn đè bẹp Vu Tử Thiên. Đến lúc đó, có bao nhiêu hung ác thì sẽ có bấy nhiêu hận thù. Ví dụ như Vân Thượng Tiên Cung, thứ hạng của họ vừa khéo là 37. Hơn nữa, họ và Thanh Hồn Điện lại cùng thuộc Thanh Vân Đại Lục. Đệ tử danh tiếng lẫy lừng như Vu Tử Thiên, mà sư tôn của hắn lại không phải là trưởng giáo Thanh Hồn Điện, điều này khiến người ngoài rất ngạc nhiên. Lý Thiên Mệnh đại khái có thể đoán được, do sự phân liệt và tranh đấu nội bộ của Thanh Hồn Điện, nên cũng không có quá nhiều người trông cậy vào việc Vu Tử Thiên có thể biểu hiện tốt. Các tông môn khác, cơ bản đều là tông chủ dẫn đội, còn bên Thanh Hồn Điện này, chỉ có Giang Thanh Lư. Và đúng lúc này, có một đám hơn vạn người mặc đạo bào theo hình mây xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh và mọi người. So với những đệ tử Thanh Hồn Điện trẻ trung, ăn mặc khác biệt, phóng khoáng, thì đám hơn vạn đệ tử trước mắt này lại đều mặc trang phục thống nhất. Những bộ trang phục này đều là trật tự thần binh được chế tạo từ vật liệu mỏng manh, sở hữu năng lực phòng ngự nhất định. Bọn họ đứng ngay ngắn trật tự, thái độ nghiêm nghị, không hề có chút ồn ào bông đùa. Có thể thấy được rằng, cách quản lý, truyền thừa, hay nói cách khác là tinh thần cốt lõi của tông môn này, hoàn toàn khác biệt với Thanh Hồn Điện. Bộ đạo bào theo hình mây được thiết kế tinh mỹ, toát lên vẻ xuất trần phiêu dật, và hơn vạn đệ tử này, có lẽ do tu luyện công pháp, cũng có loại khí chất này, trông như những tiên nhân trên mây, đoan trang mà cao quý. Chỉ là, bọn họ cuối cùng vẫn còn trẻ, tất cả sự ngay ngắn và cao quý đều là do quy củ trói buộc mà thành, ánh mắt của họ đã bán đứng tâm cảnh non nớt của mình. Qua ánh mắt có thể thấy, khi đối mặt với đệ tử Thanh Hồn Điện, họ có ưu thế tâm lý rất lớn, thậm chí nhiều người nhìn thấy Vu Tử Thiên còn đang nén cười. Vân Thượng Tiên Cung. Vu Tử Thiên sắc mặt có chút khó coi, phun ra bốn chữ này. Đây là đối thủ lớn nhất của Thanh Hồn Điện họ tại Thanh Vân Đại Lục. Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung, tên của hai tông môn này chính là nguồn gốc của cái tên Thanh Vân Đại Lục. Hai thế lực này đã tranh đấu qua nhiều thế hệ trên Thanh Vân Đại Lục, người tới ta đi, vì tranh giành tài nguyên và chém giết, đã tích lũy vô số thù hận. Đối với nhau, họ đều là chướng ngại vật cản trở đối phương thống nhất Thanh Vân Đại Lục, vươn lên hàng ngũ thế lực hạng nhất. Tuy trên Thanh Vân Đại Lục có hơn trăm thế lực, nhưng cơ bản đều đã chọn phe, lấy hai tông môn hạng hai này làm đầu. Đại lục này cũng không nhỏ, diện tích của nó ít nhất tương đương 20 mấy lần Viêm Hoàng Đại Lục. Cương vực bao la như vậy, bất kể là hàng tinh nguyên hay là những thiên địa bảo tàng sinh ra từ trật tự thần văn, đều là nền tảng để bất kỳ tông môn nào cường thịnh. Nếu có thể nuốt trọn toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, ổn định truyền thừa, cả hai thế lực này đều có tư cách trở thành thế lực hạng nhất của Thái Dương Vạn Tông. Hàng triệu năm chém giết, vô số lần quyết đấu của đệ tử trẻ tuổi, rất nhiều cuộc tranh đấu ngầm của các cường giả, khiến cho giữa hai tông môn, dù là những thiếu niên dưới 30 tuổi gặp nhau, cũng cơ bản là tranh đấu đối đầu. Huống chi, cuộc cạnh tranh sắp tới, vì sự tồn tại của Vu Tử Thiên, rất có thể sẽ nâng cao thứ hạng của Thanh Hồn Điện trên Vạn Tông Thiên Bảng. Một khi Thanh Hồn Điện vượt qua Vân Thượng Tiên Cung, cục diện phân chia tài nguyên trên toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều sẽ thay đổi. Một điểm rất quan trọng là, tại sao Lý Thiên Mệnh lại quan tâm đến tình hình của Thanh Hồn Điện? Đó là bởi vì, Thiên Cung không phải là nơi muốn vào là có thể vào. Vô Thiên Chi cảnh này, mỗi 10 năm sẽ sinh ra một đệ nhất đế tinh bản, người đệ nhất có thể đi khiêu chiến để được Thiên Cung công nhận, nhưng về cơ bản, 9 phần 10 đều sẽ bị loại. Trung bình phải mất 100 năm, mới có thể sinh ra một thành viên Thiên Cung. Lý Thiên Mệnh cũng không hề tự đại. Thiên Cung là mục tiêu của hắn, nhưng hắn phải chuẩn bị cả hai phương án. Hiện tại kết giao với một người bạn như Vu Tử Thiên, nắm giữ bí mật của hắn, lại trở thành đệ tử Thanh Hồn Điện, thì Thanh Hồn Điện cũng có thể trở thành nền tảng của hắn. So với những thế lực đỉnh cấp kia, Thanh Hồn Điện hạng 2 có lẽ có không gian sinh tồn tốt hơn. Một khi hắn có được thứ hạng trong top 10 đế tinh bản, dựa vào công lao này, hắn có thể dựa vào Thanh Hồn Điện để trưởng thành. Như vậy sẽ không đến mức, tùy tiện một trưởng bối nào đó xuất hiện cũng dám động đến mình. Cho nên, dù hắn không có tình cảm gì với Thanh Hồn Điện, nhưng đã có thân phận này, hắn rất nhanh liền có cảm giác hòa nhập. Nếu Vân Thượng Tiên Cung là tử thù của Thanh Hồn Điện, vậy thì hiện tại, cũng là kẻ địch của hắn. Hắn đưa đôi mắt quét qua hơn vạn đệ tử này một lượt, cuối cùng dừng lại trên một người. Đó chính là người dẫn đầu của Vân Thượng Tiên Cung. Người này đứng trước vạn người, chắp tay sau lưng, đứng trên một đám mây, sở hữu một mái tóc đen dài như thác nước, nhưng lại có một đôi lông mày trắng. Đôi mày trắng này rất dài, khoảng chừng hơn 50cm, rủ xuống từ khóe mắt. Người này tướng mạo trông rất trẻ, nhưng thực ra tuổi tác cũng không nhỏ. Điểm sáng nhất trên người hắn là đôi mắt, bên trong không có con ngươi, mà giống như chứa đựng hai mảnh biển mây, bên trong mây cuồn cuộn, sương mù dày đặc, khiến người này trông thần bí mà xa xăm. Đây là cung chủ của Vân Thượng Tiên Cung, Vân Thiên Khuyết, một nhân vật có tiếng tăm ở Thanh Vân Đại Lục chúng ta. Vu Tử Thiên thấp giọng giới thiệu cho Lý Thiên Mệnh. Ta có một câu hỏi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Gì thế? Thứ dưới chân bọn họ, đó là cộng sinh thú sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đang nói tới, là một đóa mây trắng có đường kính hơn 10.000 mét mà hơn 10.000 người này đang đứng trên đó. Đóa mây trắng này dày hơn 50 mét, trông như một cái đài cao lơ lửng khổng lồ, trên đó mây mù cuồn cuộn. Lý Thiên Mệnh ban đầu không để ý, nhưng sau khi nhìn kỹ vài lần, hắn phát hiện trên đám mây trắng này có khí tức huyết mạch, hơn nữa còn giống như đang hô hấp, quả thực là một con cự thú 10.000 mét. Đúng vậy. Đây là cộng sinh thú của Vân Thiên Khuyết, Vân Đế, là cộng sinh thú đệ nhất của Thanh Vân Đại Lục. Hiện tại tông môn của Vân Thượng Tiên Cung, cũng chính là do thần thể của cộng sinh thú của tổ tiên Vân Thiên Khuyết tạo thành, lơ lửng trên bầu trời, cho nên mới gọi là Vân Thượng Tiên Cung. Vu Tử Thiên nói. Hiểu rồi, đây là cộng sinh thú hệ gì? Là hệ đặc thù, một dạng sinh mệnh thể giống như mây trắng, quả thực rất hiếm gặp. Vu Tử Thiên nói. Thần kỳ thật. Lý Thiên Mệnh thuận miệng nói. Đúng lúc này, ánh mắt của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết đã rơi vào người Giang Thanh Lư. Chút chuyện nhỏ này mà cũng cần Vân cung chủ phải đích thân dẫn đội đến sao? Xem ra đệ tử của các ngươi đúng là yếu ớt quá rồi, mới đi có một đoạn đường mà đã sợ chết yểu rồi hả? Giang Thanh Lưu khinh thường cười một tiếng. Hắn thực ra đang châm chọc Vân Thượng Tiên Cung, lại dám ở một đại hội như thế này phái người chặn giết Vu Tử Thiên. Thủ đoạn này quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Đương nhiên nếu không phải Vu Tử Thiên đủ ma mãnh, chạy đủ nhanh thì sớm đã không còn. Sát thủ thực sự của Vân Thượng Tiên Cung còn chưa kịp gặp hắn. Người may mắn bám kịp Vu Tử Thiên chỉ là một tên đệ tử thập đạo thiên. Những đứa trẻ sinh ra trong mây này quả thực có hơi yếu ớt, không bị được với vị đệ tử chuẩn thiên cung của Giang huynh đệ. Mà nói đi cũng phải nói lại, tại hạ vô cùng chờ mong màn biểu diễn đặc sắc của đệ tử ngươi ở Vô Thiên Chi Cảnh. Vân Thiên Khuyết khẽ mỉm cười, vẻ mặt như mây trôi nước chảy. Hắn đương nhiên đang ngầm ám chỉ, bởi vì tên đệ tử thập đạo thiên Trần Khiêm lúc này đang đứng cách hắn không xa, vẻ mặt như cười như không nhìn Vu Tử Thiên. Hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ Vu Tử Thiên vừa bò vừa lết trước mặt mình. Toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung đều biết chuyện này. Nhưng, họ sẽ không vạch trần. Họ định đợi sau khi khai chiến, trước mặt người trong thiên hạ, vạch trần trò hề này. Gặp lại sau, chúc các ngươi may mắn. Vân Thiên Khuyết chặn đường, nhưng lại không trấn áp, mà chỉ liếc nhìn Vu Tử Thiên một cái rồi quay người rời đi. Có thể cảm nhận được, sau khi quay người đi, hơn 10.000 người kia đều đang nén cười. Ngược lại là các đệ tử Thanh Hồn Điện, đều không hiểu bọn họ đang đắc ý cái gì. Đợi đại sư huynh biểu diễn kinh diễm, lọt vào top 10 đế tinh bảng, lúc đó bọn họ sẽ phải khóc. Đúng vậy. Sau khi người của Vân Thượng Tiên Cung rời đi, bên cạnh Vô Thiên Hỏa Trụ này, người tụ tập ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, dày đặc, líp nha líp nhít. Thiên tài, cường giả, cộng sinh thú, nhiều quá. Lý Thiên Mệnh đứng bên Vô Thiên Hỏa Trụ, nhìn ra bốn phương tám hướng, đều là vô số đám người và thần thú. Có lẽ là vì Vô Thiên Chi Cảnh sắp mở ra, nên những thần thú kia mới dần dần tiến vào cộng sinh không gian, để đảm bảo sau khi vào trong có thể ẩn mình trước. Dù vậy, tầm mắt của Lý Thiên Mệnh vẫn không hề trống trải. Bởi vì, 1 tỷ người tham chiến đến từ Thái Dương Vạn Tông, đều đang ở bên cạnh hắn. Hắn thậm chí còn nhìn thấy những nhân vật đã được đánh dấu trong kết giới tình báo của Thanh Hồn Điện. Hơn 1.000 người này, mỗi người đều là thế hệ bất phàm, ít nhất cũng mạnh hơn Bạch Quân Sách. Trong đó có ít nhất 800 người, đều đến từ các thế lực trong top 10 của Vạn Tông Thiên Bản. Nháy mắt 8 ngày đã trôi qua. Mọi người đều ở yên tại chỗ này, rất ít trao đổi với nhau, ai nấy đều đang sốt ruột chờ đợi, và ai cũng đã chiến ý ngút trời. Trên Vô Thiên Hỏa Trụ, một luồng sóng lửa mãnh liệt bao trùm ra. Vô Thiên Chi Cảnh, mở ra. Vô Thiên Chi Cảnh mở ra, đồng nghĩa với việc cuộc cạnh tranh cho đế tinh bảng và ghế vào thiên cung đã căng như dây đàn. Một cuộc tranh tài của thế hệ trẻ có thể thay đổi cục diện của Vạn Tông Thiên Bản đã chính thức bắt đầu. Toàn bộ trật tự chi địa, bao gồm cả trật tự thiên tộc, rất có thể đang chú ý đến cuộc tranh phong đầy nhiệt huyết này. Có lẽ vì thế giới này quá nóng bỏng, Lý Thiên Mệnh gần như nhìn thấy ngọn lửa chiến đấu hừng hực trong mắt mỗi người tham chiến. Tranh đấu, đoạt bảo, danh tiếng, trỗi dậy, một tiếng gáy kinh người, vang danh thiên hạ. Những sinh mệnh trẻ tuổi, từng người một xoa tay mài quyền, chuẩn bị đốt cháy nhiệt huyết của mình cho tất cả những điều này. Người thành công, tiền đồ rộng mở, vạn thọ vô cương, được người người kính ngưỡng. Kẻ thất bại, mai danh ẩn tích, cả đời long đong, lặng lẽ vô danh. Đối với đại đa số đệ tử, dù chỉ là khắc tên mình lên đế tinh bảng kia, đó cũng là vinh quang rạng danh tổ tông. 1 tỷ người tham chiến, có thể leo lên top 10.000. Tức là trong 10 vạn người mới có thể sinh ra một thiên kiêu. Rầm rầm rầm. Khi sóng lửa bao phủ, đã có từng thiếu niên nam nữ, mang trong lòng nhiệt huyết, như con thiêu thân lao vào Vô Thiên Hỏa Trụ, bị ngọn lửa này nuốt chửng. Nhìn từ xa, cảnh tượng hệt như hàng tỷ con muỗi lao vào một ngọn đuốc khổng lồ. Con muỗi tuy nhỏ, nhưng khi số lượng đủ nhiều, vẫn khiến cho Vô Thiên Hỏa Trụ này bắn lên vô số tia lửa. Ngay cả những đệ tử Thanh Hồn Điện bên cạnh Lý Thiên Mệnh cũng đã không thể chờ đợi được nữa, lấy ra lệnh bài đệ tử của mình. Họ tranh nhau chen lấn, như cá giết qua sông, lao về phía Vô Thiên Chi Cảnh. Vô Thiên Chi Cảnh, nghe nói còn là một chiến trường thượng cổ. Dù đã mở ra rất nhiều lần, mỗi lần mở ra vẫn sẽ có đệ tử ở trong đó nhận được những cơ duyên và truyền thừa quý giá. Thiên cung nói lớn thì rất lớn, nói nhỏ lại rất nhỏ, truyền thừa của vùng đất thần diệu này cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào trong vô thiên chi cảnh. Ta nghe anh trai ta nói, lúc hắn vào vô thiên chi cảnh, đã tận mắt thấy có người tu hành trước một tấm bia đá và thu được đột phá. Tuy nhiên, bên trong cũng rất nguy hiểm, ngoài việc cạnh tranh lẫn nhau, còn có những nguyên tố thần tai chí mạng, hơn nữa còn có hung thú và độc trùng hung tàn. Nói tóm lại, đây là một nơi mà nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại. Tại sao đế tinh bản chỉ xếp hạng 10.000 người, mà lại có 1 tỷ người vào tham gia, gần như bao gồm tất cả đệ tử dưới 30 tuổi của Thái Dương Vạn Tông? Đó là bởi vì, bên trong vô thiên chi cảnh, tràn ngập rất nhiều thu hoạch không thể tin nổi. Nghe nói đó là món quà mà Thiên Cung dành tặng cho các đệ tử. Nhóm đệ tử đứng đầu của Thái Dương Vạn Tông, đương nhiên là vì Thiên Cung và đế tinh bản mà đến. Còn đại đa số còn lại, thì là vì rèn luyện, tìm bảo vật và vinh dự. Có người, sau khi ra khỏi vô thiên chi cảnh, một bước lên mây. Cũng có người bị đả kích, từ đó trở nên ngơ ngác, không gượng dậy nổi. Cho nên nói, đây là cửa ải đầu tiên trên con đường trưởng thành của chúng ta. Tựa như một kỳ thi toàn dân, không quan trọng trình độ bình thường của ngươi ra sao, chỉ quan trọng màn thể hiện của ngươi trong trận chiến này. Và màn thể hiện này, lại trực tiếp quyết định vận mệnh. Đi! Lên lên lên! 1 tỷ người là quá nhiều. Chỉ riêng việc vào sân cũng đã mất ít nhất 1 canh giờ. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Vu Tử Thiên, không nhanh không chậm tiến về phía trước. Ước chừng khi có ít nhất 600 triệu người đã vào, họ mới đến được bên cạnh vô thiên hỏa trụ. Lúc này sóng nhiệt của ngọn lửa đã thiêu đốt trên mặt họ. Lấy ra lệnh bài đệ tử mà sư tôn đưa cho các ngươi, thông tin của các ngươi đã được ghi chép trên đó. Lát nữa vào trong, cần nộp lệnh bài thân phận, để đổi lấy kết giới đế tinh gia trì lên thân thể, nhận được sự bảo vệ an toàn và tư cách xếp hạng trên đế tinh bảng. Vu Tử Thiên dặn dò. Đây chính là lý do mà Giang Thanh Lưu đã nói, rằng nếu họ không có thân phận thì không thể vào vô thiên chi cảnh. Nói cách khác, bên trong cột lửa vô thiên này ẩn chứa một kết giới cấp thần khổng lồ. Theo lời dặn của Vu Tử Thiên, họ đều lấy ra lệnh bài đệ tử mà Giang Thanh Lưu đã làm cho họ, cầm trong tay. Lấy lệnh bài này mở đường, chẳng khác nào cầm tấm vé vào cửa vô thiên chi cảnh, lao vào vô thiên hỏa trụ. Điều này cho thấy, họ đã không cứu Vu Tử Thiên một cách vô ích. Ít nhất cũng đã giải quyết được vấn đề vào cửa. Vù vù. Ngay khoảnh khắc lao vào sóng nhiệt cuồn cuộn của vô thiên hỏa trụ, ngọn lửa cháy bỏng và cơn gió bão mãnh liệt đã cuốn lấy người họ. Giữ chặt, xông về phía trước. Vu Tử Thiên đi trước mở đường, dẫn họ tiến lên trong cơn lốc lửa của vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh phát hiện, càng đi sâu vào trong, gió bão và lửa càng mạnh. Điều này cho thấy, vô thiên chi cảnh này, càng đi vào trung tâm, thì càng là một nơi khó có thể trụ lại. Muốn chịu đựng được gió bão và ngọn lửa mạnh hơn, đứng ở trung tâm của 1 tỷ người, phải có tinh luân nguyên lực và thể chất mạnh hơn. Chỉ riêng điểm này, đã có thể ngăn cản đại đa số đệ tử ở bên ngoài khu vực cốt lõi. Vù vù. Hắn đã được xem là tiến vào vô thiên chi cảnh. Nhưng hiện tại, ngoài những tảng đá, các sỏi bị thiêu đến đỏ rực dưới chân và cơn lốc lửa xoáy tròn phía trước, không có gì khác. Trong quá trình này, lệnh bài đệ tử thanh hồn điện trên người 4 người họ, trong phút chốc bắt đầu tan rã, bị ngọn lửa thiêu cháy sạch sẽ, và quang mang thiên văn ghi lại thông tin thân phận của họ đã hội tụ vào trong kết giới của vô thiên chi cảnh. Ngay sau đó, một kết giới được hình thành, bao phủ lên cơ thể Lý Thiên Mệnh, tồn tại ở lớp da bên ngoài của hắn. Hắn cúi đầu nhìn, tinh quang ẩn náu trong cơ thể. Hẳn đây chính là kết giới đế tinh. Kết giới đế tinh nhập vào cơ thể, tương đương với việc vô thiên chi chiến đã chính thức mở ra. Nghe nói trong vô thiên chi cảnh này, nếu có hơn 10 người tập trung lại, sẽ bị gió bão của vô thiên hỏa trụ cưỡng ép chia tách. Trên chiến trường của 1 tỷ người này, một khi tách ra, muốn gặp lại sẽ rất khó. Đội của Lý Thiên Mệnh, cộng thêm Vu Tử Thiên cũng chỉ có 4 người. Ngay cả tiểu sư muội của Vu Tử Thiên là Mạc Dư Song cũng không mang theo, chính là để cho tiện. Dù sao, trên người Lý Thiên Mệnh và bạn bè hắn có rất nhiều bí mật. Vô thiên chi cảnh rất lớn, họ chỉ đang ở lớp vỏ của vô thiên hỏa trụ. Tiếp theo, việc đầu tiên cần làm, chính là không ngừng đi sâu vào trong. Ca, ta có chút mơ hồ, quy tắc cạnh tranh rốt cuộc là gì? Dạ Lăng Phong đi theo bên cạnh, có chút không hiểu hỏi. Tìm kiếm sự tồn tại của thiên cung, nó giống như một ngôi nhà gỗ, sau đó tiến vào thiên cung. Lý Thiên Mệnh nói. Không thể đơn giản như vậy chứ. Tìm một ngôi nhà gỗ thì liên quan gì đến cạnh tranh? Hơn nữa, đế tinh bản còn phải xếp hạng nữa mà. Lâm Tiêu Tiêu cũng mơ hồ hỏi. Đương nhiên không chỉ đơn giản như vậy, quy tắc chi tiết cụ thể, không ai biết, tất cả đều do thiên cung nắm giữ. Nhưng đế tinh bản xếp hạng như thế nào, việc tìm thiên cung và tranh đoạt vị trí đệ nhất đế tinh bản có liên quan gì với nhau, sau này đi tiếp sẽ biết. Mà này, vô thiên chi cảnh mở ra kéo dài rất lâu, những lần trước đều là hơn 3 tháng mới xếp xong đế tinh bản, thậm chí có thể vượt qua 1 năm. Thời gian dài như vậy, trước mắt đối với chúng ta, việc cấp bách nhất không phải là ra tay trước chiếm lợi thế, cũng không phải chiếm tiên cơ, mà là tìm cách để nâng cao bản thân trong cuộc tranh đấu này. Lý Thiên Mệnh nói. Mà này, ai vậy? Vu Tử Thiên à, Lâm Tiêu Tiêu môi đỏ khẽ nhếch, vẻ mặt ngơ ngác. Ha ha, ngươi nói xem. Mà cũng đúng thật, chữ viết trông giống nhau lắm. Dạ Lăng Phong nói. Kỳ thực quy tắc là gì đều không quan trọng, dù có thiên biến vạn hóa thế nào, chung quy cũng chỉ quy về một mối, đánh người, đoạt bảo. Biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, dù sao cứ dẫm lên đầu đám thiên kiêu của Thái Dương Vạn Tông mà leo lên, là được rồi. Lý Thiên Mệnh không có tâm sát nhân. Tất cả đều là cạnh tranh công bằng. Trên Thái Dương này, là một thời đại của sự cạnh tranh lớn. Đây chính là quy tắc ở nơi này. Ai cũng muốn giành được nhiều tài nguyên hơn, tạo phúc cho mình và con cháu. Tài nguyên vĩnh viễn có hạn, thì cạnh tranh cũng vĩnh viễn tồn tại. Vu Tử Thiên vẫn đang mở đường phía trước, khi Lý Thiên Mệnh và bạn bè hắn còn đang trò chuyện, hắn bỗng nhiên dừng bước, hưng phấn vẫy tay về phía họ. Xung quanh không có đệ tử Thanh Hồn Điện, cũng không có ai giám sát. Vu Tử Thiên hoàn toàn gạt bỏ phong thái đại sư huynh của mình, trở thành một người tùy tùng, phục vụ cho Lý Thiên Mệnh và mọi người. Dù sao, hắn còn phải nhờ Lý Thiên Mệnh và bạn bè hắn bảo vệ trong khoảng thời gian này, để hắn tránh bị đánh. Lần trước bị Thanh Tỷ làm rối loạn tiết tấu, hắn ít nhất phải làm phế vật một tháng. Ngay cả Lâm Tiêu Tiêu hắn cũng đánh không lại. Ca, huynh thấy chưa? Vu Tử Thiên cười nịnh nọt hỏi. Gã này, quả thực có thể chuyển đổi nhân vật một cách hoàn hảo giữa việc ra vẻ và việc tỏ ra yếu kém. Cái quái gì vậy? Lý Thiên Mệnh đối mặt với cơn lốc lửa, đi đến trước mặt hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sâu trong cơn lốc phía trước, dường như có một tấm bia trời cao đến 10 vạn mét. Tấm bia đó tắm mình trong ngọn lửa, nguy nga sừng sững, như một vị cự thần đứng thẳng, từ trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh. Đó chính là Tề Thiên Bia, là một nơi vĩnh viễn không thể đến gần. Bất kể đi thế nào, khoảng cách giữa chúng ta và Tề Thiên Bia cũng sẽ không thay đổi. Thần kỳ hơn là, bất kể chúng ta ở vị trí nào, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy nó. Vu Tử Thiên nói. Chắc chỉ là dùng thủ đoạn kết giới, tạo ra một vài kỹ xảo hình chiếu mà thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi tạo ra được không? Vu Tử Thiên hỏi. Không được. Không được ngươi còn ra vẻ hả? Vu Tử Thiên khinh bỉ nói. Ngươi muốn ăn đòn phải không? Hảo hán tha mạng. Vu Tử Thiên lập tức sợ hãi. Không cần hắn nói. Cái gọi là Tề Thiên Bia này cũng chính là nơi xếp hạng của đế tinh bản. Tiếp theo, từng cái tên sẽ xuất hiện trên Tề Thiên Bia này, tỏa sáng khắp nơi. Không chỉ ở bên trong vô thiên chi cảnh, bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể nhìn thấy, mà toàn bộ trật tự chi địa, thực ra cũng có thể nhìn thấy. Chính vì vậy, những người trẻ tuổi mới vắt óc suy nghĩ, đều muốn chen chân lên Tề Thiên Bia này. Khắc tên mình lên Tề Thiên Bia, được hàng ngàn tỷ dân chúng ngưỡng vọng, đó là giấc mơ của các thiếu niên nam nữ, càng là vinh quang của gia tộc và tông môn. Vào thiên cung thì phải xem vận khí, thực ra giấc mơ của ta rất đơn giản, có thể vào top 10 là tốt rồi, 10 cái tên đó, tuyệt đối là chói mắt nhất. Vu Tử Thiên nhìn Tề Thiên Bia, tràn đầy mong đợi mà nói. Tiếng nói vừa dứt, Lý Thiên Mệnh và bạn bè hắn đã sớm đi về phía xa. Ê, chờ ta với. Vu Tử Thiên vừa bò vừa lết, chật vật đuổi theo họ. Phía trước, cơn lốc lửa hỗn loạn bao trùm. Bên trong vô thiên chi cảnh, cũng có núi cao vực sâu, sông ngòi biển cả. Chỉ là sông ngòi biển cả ở đây, nước ở trên đó, dưới ảnh hưởng của gió bão, không chỉ sóng to gió lớn, mà còn nóng rực đến đáng sợ. Đây không phải là nước bình thường, mà là do nguyên tố thần tai hội tụ mà thành. Trên đó có rất nhiều trật tự thần văn. Dòng sông lớn như vậy, nếu đổ ập vào người, quả thực có thể thiêu hủy một lớp da. Kể cả đất đá dưới chân, về cơ bản đều đã cháy đen, còn lại đều là thiên địa thần khoáng. Chỉ một nắm cát này, nếu mang đến Viêm Hoàng Đại Lục, không cần luyện khí, cũng có thể dùng làm vũ khí hàng đầu. Sau đó Lý Thiên Mệnh đã cầm lấy một nắm lớn. Hô hô hô. Gió lửa bao trùm, nước sôi ngập trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, những dòng nước màu đỏ thẫm, như máu tươi chảy trên mặt đất màu đen, tạo thành một mạng lưới sông ngòi dày đặc, khí nóng không ngừng bốc lên, tựa như dung nham vừa phun trào từ núi lửa. So với bên ngoài, nơi này càng giống như một lò luyện, tất cả mọi người đều như đang bị luyện đan. Lý Thiên Mệnh có thể chất của Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, mà một đôi mắt cũng bị thiêu đến đỏ bừng. Giống như vừa trang điểm mắt khói. 1 tỷ người tiến vào đều bị nuốt chửng, tạm thời không một tiếng động, chứng tỏ bên trong này còn lớn hơn trong tưởng tượng, ít nhất cũng phải bằng 10 lần diện tích Viêm Hoàng Đại Lục. Ở một nơi rộng lớn như vậy, tìm một ngôi nhà gỗ. Lý Thiên Mệnh thực sự cảm thấy rất khó. Bọn họ hiện tại chỉ đang ở lớp ngoài. Nghe nói đi vào sâu hơn, sẽ có những nguyên tố thần tai đỉnh cấp đủ để gây sát thương cho họ. Còn có những hung thú có thể sống sót trong môi trường như vậy. Hằng tinh nguyên và các loại nguyên lực vũ trụ khác rất đẹp, nhưng khi tiếp xúc gần, lại rất chí mạng. Những lực lượng này so với trong tưởng tượng, còn cuồng bạo hơn rất nhiều. Bọn họ đã đi vào một thung lũng. Gió lửa về cơ bản đều lướt qua trên đỉnh đầu, cho nên, trong thung lũng này có chút yên tĩnh hơn, quần áo không còn bay phần phật. Dù vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, đất đai và các đá dưới chân về cơ bản đều cháy đen, và không có một cái cây nào. Cây cối có thể sinh trưởng ở nơi này, chắc chắn phải là loại thảo mộc thần linh quý hiếm. Tiêu Tiêu, ha ha. Lý Thiên Mệnh nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, nhất thời bật cười. Bởi vì, ở bên ngoài bị gió lửa cọ sát nửa canh giờ, ngay cả nàng cũng biến thành một cô bé mặt đen, giống như Miêu Miêu, mặt như bị bôi than. Ai nha, cái nơi quỷ quái này, sớm biết ta không vào cùng các ngươi. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng che mặt. Không sao, nghỉ ngơi một chút, để ta cho quy đệ tề một bãi, rửa mặt cho ngươi. Huỳnh Hỏa cười quái dị. Dù người khác có khó chịu thế nào, nơi này quả thực là thiên đường của nó. Hơn nữa, hình thể của nó không thể nhìn thấy. Cho nên từ lúc đầu, nó đã treo trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, thoải mái hưởng thụ gió lửa. Gà con thối. Lâm Tiêu Tiêu không thèm để ý nó. Dù sao cũng là con gái, liền ở bên cạnh lau rửa sạch sẽ, mất cả nửa ngày. Hiếm khi tìm được thung lũng yên tĩnh này, Lý Thiên Mệnh cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sắp xếp lại suy nghĩ. Hắn ở ngay trước mặt Vu Tử Thiên, cố ý lấy linh hạch ra, mở ra ba kết giới thiên vị, đặt ở trước mặt. Trước đó, hắn đã dò hỏi Vu Tử Thiên rất nhiều lần, đồng thời cũng hỏi thăm mười mấy đệ tử Thanh Hồn Điện, họ đều không nhận ra huyễn thiên chi cảnh. Cho nên, khi Lý Thiên Mệnh bày ra kết giới thiên vị, hắn hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Vu Tử Thiên không biết, vậy có nghĩa là lão gia gia tùy thân của hắn cũng không biết. Hơn nữa Lý Thiên Mệnh cho rằng, dù lão già đó biết, hắn chỉ còn lại một cái thần hồn, có Dạ Lăng Phong ở đây, hắn cũng không làm gì được. Hơn nữa, Vu Tử Thiên đã đứng cùng một chiến tuyến với Lý Thiên Mệnh. Nhìn thấy kết giới thiên vị này, Vu Tử Thiên tò mò hỏi, đây là cái gì? Một loại kết giới phụ trợ tu luyện, giúp cho trạng thái tu luyện tốt hơn. Lý Thiên Mệnh nói, Quẩn thần kết giới đúng không? Ta biết. Vu Tử Thiên cười nói, đúng. Các ngươi định nước đến chân mới nhảy à, nghe ta đi huynh đệ, vô dụng thôi, chỉ vài tháng nửa năm, tiến bộ không được bao nhiêu đâu, thà dành thời gian đó để đi đường, hoặc là tìm kiếm thiên cung, hoặc là tìm cách leo lên đế tinh bản. Vu Tử Thiên nói, hiện tại trên tề thiên bia còn chưa có tên nào, tương đương với đế tinh bản còn trống, nên Vu Tử Thiên còn chưa vội. Trong lịch sử, quả thực có không ít người đã đột phá ở đây, thậm chí còn mang cả thiên hồn truyền thừa của tiền bối vào. Ta nghe nói có một lần, một đệ tử của tông môn trong top 10 thiên bản, dùng thiên hồn thần khoáng mang theo 100.000 thiên hồn truyền thừa của tiền bối vào, kết quả bị đối thủ cướp mất, khiến tông môn mất trắng 100.000 tâm huyết của tiền bối. Thiên hồn truyền thừa của tiền bối, đó là nền tảng của bất kỳ tông môn nào, mất đi thì thật đáng tiếc. Vu Tử Thiên liên thuyên không ngừng. Hắn cho rằng mang thiên hồn truyền thừa của tiền bối vào, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc có hiệu quả lớn, huống chi là tự mình khổ tu. Trong không khí chiến đấu hiếm có của 1 tỷ người này, đôi khi thông qua chiến đấu, đạt được thần ý đố ngộ, đủ để dẫn đến sự lột xác cảnh giới, hiệu quả còn tốt hơn cả việc vùi đầu khổ tu. Chúng ta còn trẻ, cơ bản thiếu kinh nghiệm chiến đấu, sư tôn ta nói, khổ tu 100 ngày, không bằng tự chiến 1 trận. Vu Tử Thiên nói những điều này, đơn giản là muốn thay đổi suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh, để hắn tăng tốc độ chiến đấu. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh chỉ thở dài một tiếng với hắn, nói, hiện tại trạng thái của ngươi không tốt, cứ bảo toàn tính mạng là chính, không vội, hiểu không? Được, nghe huynh. Vu Tử Thiên chỉ là thiện ý nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh có suy nghĩ của riêng mình, hắn liền không nói nhiều nữa. Hiện tại, có nhiều người mang thiên hồn truyền thừa vào đây không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhiều chứ, dù sao cũng là mấy tháng tranh đấu, cơ bản đều sẽ mang một ít, chỉ là không khoa trương đến 100.000 như vậy thôi. Bình thường, người có thân phận cao sẽ mang 1-2.000 cái. Ít thì có thể mang 10 mấy, 100 cái, nhưng cơ bản đều sẽ mang theo một ít. Đương nhiên, ta không mang. Vu Tử Thiên kiêu ngạo nói. Sau khi nghe xong, Lý Thiên Mệnh ngược lại giật mình. Hắn và Lâm Tiêu Tiêu liếc nhau một cái. Ngươi không vào đây vô ích rồi, nơi này là thế giới cực lạc của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười nói. 1 tỷ đệ tử đó. Dù mỗi người chỉ mang theo 100, đó chính là 100 tỷ thiên hồn truyền thừa của các chủng tộc cao cấp. Bình thường Lý Thiên Mệnh làm sao có thể đi cướp thiên hồn truyền thừa của các tông môn khác. Chỉ có ở Vô Thiên Chi cảnh này, những đệ tử này mang theo bên người, mới có thể rơi vào tay mình. Bất kể là mình dùng Thái Nhất Tháp để quan sát thiên hồn, hay là cho Lâm Tiêu Tiêu làm thức ăn, đều có tác dụng lớn. Ngươi không phải là muốn cướp thiên hồn chứ? Vu Tử Thiên trừng mắt hỏi. Không được sao? Không ai làm vậy à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thì có, nhưng tác dụng không lớn, Thanh Hồn Điện có rất nhiều thiên hồn truyền thừa, đệ tử cấp bậc như ngươi và ta, thực ra không thiếu. Vu Tử Thiên nói. Đó là của Thanh Hồn Điện, không phải của ta. Ta muốn là, thiên hồn truyền thừa thuộc về ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ có hắn, mới có thể tạo phúc cho Viêm Hoàng Đại Lục. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lại có thêm một mục tiêu. Hắn để Vu Tử Thiên thoải mái nghỉ ngơi, canh gác cho mình, rồi chuẩn bị vào Huyễn Thiên Chi cảnh một chuyến. Tuy nhiên, đúng lúc này, dị biến xảy ra. Trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một con mắt lạnh lùng rộng trăm mét. Con mắt đó hiện lên màu tím, tắm mình trong lửa, đang tiến lại gần phía này. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong giật nảy mình. Bởi vì mắt của đế nhất cũng là màu tím. Lý Thiên Mệnh vội vàng thu kết giới thiên vị lại. Hắn tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện con mắt màu tím này không phải là một sinh mệnh thể, mà là một ảnh ảo kết giới. Bản chất của nó là một tảng đá khổng lồ, bên ngoài có một kết giới màu tím, tạo thành hình dạng con mắt. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhàn nhạt hỏi. Tề Thiên Chi nhãn đó. Vu Tử Thiên nói. Dùng để giám sát à? Cũng gần như vậy, trong Vô Thiên Chi cảnh, có khoảng 1000 Tề Thiên Chi nhãn, đi lang thang khắp nơi, truyền đi những hình ảnh chiến đấu đặc sắc, những cuộc tranh phong trong Vô Thiên Chi cảnh ra toàn bộ trật tự chi địa. Vu Tử Thiên nói. Mới có 1000 cái. Tạo ra 1 tỷ cái góc nhìn cũng không khó mà. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không khó thì không khó, nhưng không có ý nghĩa. Các trưởng bối không có hứng thú xem những cuộc tranh đấu của đệ tử bình thường. Đừng nhìn có 1 tỷ người, nhưng ánh mắt của người trong thiên hạ cũng chỉ tập trung vào khoảng vài ngàn người thôi, 1000 Tề Thiên Chi nhãn là đủ rồi. Hơn nữa, chúng sẽ di chuyển khắp nơi, bao quát toàn trường. Về cơ bản, những cuộc giao đấu có trọng lượng, hay một số cảnh tượng đặc thù, ví dụ như tranh đoạt trọng bảo, đều sẽ được truyền qua con mắt này để các trưởng bối bên ngoài thấy rõ. Còn nữa, chúng cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào một người, bởi vì nói cho cùng, ai cũng có một vài bí mật, có sự riêng tư. Thiên cung rất tôn trọng sự riêng tư của những đệ tử chúng ta, cho nên chỉ cần Tề Thiên Chi nhãn không có ở đây, thực ra chúng ta đều ở trong trạng thái ẩn. Vu Tử Thiên giải thích. Không tệ, ta thích. Chỉ cần không bị giám sát toàn bộ hành trình, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thực sự quá thuận tiện. Dù sao, hắn có quá nhiều bí mật không thể tùy tiện phơi bày trước người khác. May mà vừa rồi, ta kịp thời thu kết giới thiên vị lại. Một hai người không biết, nhưng không thể loại trừ cả thế giới cũng không biết, cẩn thận vẫn hơn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn đã quyết định, sau này muốn vào Huyễn Thiên Chi cảnh, sẽ để Vu Tử Thiên canh gác là được. Tạm thời, trên tay hắn không có thiên hồn, hiệu quả của Tử Diệu Tinh Thần Tháp vẫn còn hạn chế. Khoảng thời gian này đều đang bôn ba, ngay cả cơ hội tu hành cũng không có, Lý Thiên Mệnh có chút sốt ruột. Đúng lúc này, Tề Thiên Chi nhãn màu tím kia đã xuất hiện ngay phía trên họ. Con mắt này lớn như vậy, hẳn là có thể thu trọn cảnh tượng trong phạm vi 10.000 mét vào tầm mắt. Vu Tử Thiên bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Sao vậy? Tề Thiên Chi nhãn dừng lại, chứng tỏ nó cảm thấy nơi này sẽ có xung đột quan trọng. Vu Tử Thiên nói. Vậy thì liên quan đến ngươi rồi. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Hắn, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, hiện tại là những người vô hình, Tề Thiên Chi nhãn căn bản sẽ không quan tâm đến họ. Khả năng duy nhất chính là Vu Tử Thiên. Một đệ tử của tông môn hạng 2, danh tiếng rất lớn, nghe nói có thể vào top 10 đế tinh bảng, thay đổi cục diện của Thanh Vân Đại Lục. Ai mà không chú ý, ngay khi Vu Tử Thiên ý thức được nguy hiểm, trong cơn lốc lửa phía sau, đã truyền đến tiếng xé gió. Vu Tử Thiên, ngươi chạy không thoát đâu. Một giọng nói lạnh lùng và đẫm máu đã truyền đến từ hướng đó. Nghe giọng, đối phương đã không thể chờ đợi được nữa cho trận chiến sắp tới. Người còn chưa thấy, đối phương đã trực tiếp gọi tên, chứng tỏ họ vô cùng quen thuộc với Vu Tử Thiên. Hơn nữa, có thể gặp được ở đây, chứng tỏ họ ngay từ đầu đã nhắm vào Vu Tử Thiên, đuổi theo suốt một đường. Cuối cùng, khi Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn dừng lại, họ đã chính diện chạm trán. Tổng hợp những yếu tố này, không còn nghi ngờ gì nữa, người xé gió truy đuổi đến đây, đến từ đối thủ một mất một còn của Thanh Vân Đại Lục, Vân Thượng Tiên Cung. Là Vân Phi Dương, Vu Tử Thiên nghiến răng, mày nhíu chặt, chỉ đành vung mạnh chiếc quạt mỹ nhân trong tay để che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Nói thật, đây chính là người mà hắn không muốn gặp nhất trong Vô Thiên Chi cảnh, dưới trạng thái hiện tại của mình. Tại Thanh Vân Đại Lục xa xôi, ở trung tâm của Đại Lục mênh mông đó, có một hòn đảo mây lơ lửng trên không trung ở độ cao 10 vạn mét. Hòn đảo mây này được tạo thành từ thần thể của vô số đời vân đế, trên đó thần thành san sát, vô số tiên cung kiến trúc lấp lánh thần quang. Trên hòn đảo lơ lửng này, mây mù lượn lờ, tiên khí cuồn cuộn như lũ. Tiên cung lầu các như vậy, tựa như tiên cảnh trong tưởng tượng của nhân tộc Viêm Hoàng, gần như không có gì khác biệt. Hòn đảo trên trời này chính là thánh địa của Thanh Vân Đại Lục, Vân Thượng Tiên Đảo. Vân Thượng Tiên Cung được xây dựng trên hòn đảo này. Ở trung tâm của Vân Thượng Tiên Đảo có một vòng xoáy mây, trong vòng xoáy đó lúc này đang chiếu sáng những hình ảnh. Hình ảnh bên trong là khoảng 10 thiếu niên đang bay nhanh về phía trước, truy đuổi đối thủ. Tề Thiên Chi Nhãn đã nhìn thấy bọn họ. Là Vân Sư Huynh, còn có Tiểu Lộc Sư Tỷ, 10 người họ đều ở đó. 10 người một tổ. Phàm là nơi Tề Thiên Chi Nhãn chú ý đến, chứng tỏ rất có thể sẽ xảy ra va chạm quan trọng, đối thủ của họ là ai. Xung quanh vòng xoáy mây này, lơ lửng mấy chục vạn người, trong đó đa số là những tu luyện giả trên 30 tuổi. So với những đứa trẻ ồn ào, nhiều người hơn lại giữ im lặng suốt quá trình. Đây đều là những tu luyện giả của Vân Thượng Tiên Cung, họ mặc đạo bào theo hình mây thống nhất, ai nấy đều có phong thái tiên phong đạo cốt. Bất kể là ngoại hình hay dáng người, đều vô cùng tươm tất. Yên lặng. Khi những đứa trẻ đang vui vẻ reo hò, một tiếng quát lớn bao trùm toàn trường, khiến cho cả vòng xoáy mây lập tức chìm vào tĩnh lặng. Những đứa trẻ le lưỡi, không dám lên tiếng, nhưng vẫn hưng phấn, mong đợi nhìn vào. Xung quanh chúng, mấy chục vạn trưởng bối ánh mắt nghiêm túc, trong ánh mắt tuyệt đối lóe lên sát khí. Bởi vì họ đều biết, đệ tử của họ đang truy đuổi ai. Tầm nhìn của Tề Thiên Chi Nhãn này đã khiến cho cả Thanh Vân Đại Lục sôi sục. Cuộc tranh phong giữa Thanh Hồn Điện và Vân Thượng Tiên Cung là chủ đề vĩnh hằng trên đại lục này. Và lần này, vì liên quan đến thứ hạng trên vạn tông thiên bảng, biểu hiện của mấy người trẻ tuổi là cực kỳ quan trọng. Đến mức các tu luyện giả ở các đại lục khác, khi Vu Tử Thiên, người trong truyền thuyết có thể vào top 10 đế tinh bảng, lại xuất hiện trong tầm mắt, trong phút chốc, trên trật tự chi địa, không biết có bao nhiêu ánh mắt đã tập trung vào thung lũng này. Kể cả bên ngoài Vô Thiên Hỏa Trụ, cũng có thể nhìn thấy tầm nhìn của Tề Thiên Chi Nhãn này, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Vân Thiên Khuyết, Giang Thanh Lưu và những người khác cũng đang chú ý, khi đệ tử của hai người xuất hiện cùng một chỗ, Vân Thiên Khuyết hơi nhếch miệng, một nụ cười thoáng qua. Nhìn lại Giang Thanh Lưu, chỉ có thể thầm mắng bị ổi. Đối phương rõ ràng là đã biết nội tình của Vu Tử Thiên, đuổi theo một đường, chính là để, trước mặt người trong thiên hạ, phá vỡ thần thoại giả tạo của Thanh Hồn Điện. Bên trong Vô Thiên Chi Cảnh, Lý Thiên Mệnh và bốn người họ đứng chung một chỗ, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt của họ, một đám thiếu niên thiếu nữ mặc đạo bào theo hình mây, vừa tròn 10 người, đã xông vào thung lũng này từ trong cơn lốc lửa. Họ liếc mắt một cái đã khóa chặt Vu Tử Thiên. Ngay lập tức, họ liền tản ra, rõ ràng là không muốn để ai chạy thoát. Đối với bất kỳ ai, hành vi này có thể rất bình thường. Nhưng, người mà họ đang vây quanh, lại là Vu Tử Thiên được mệnh danh ở tầng thứ tư tinh tướng thần cảnh. Đó chính là sự ngông cuồng và khiêu khích nghiêm trọng. 10 người một tổ, chính là giới hạn cao nhất mà Vô Thiên Chi Cảnh cho phép. Xem ra họ vì tăng cường sức chiến đấu, cũng đã dùng mọi thủ đoạn. Canh chừng cho tốt, một con ruồi cũng không được chạy thoát. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái, đã nhắm vào thủ lĩnh của 10 người này, chính là người vừa nói. Đây là một thiếu niên tuấn tú, cũng có mái tóc dài như thác nước, có một đôi mày trắng, nhưng không dài như Vân Thiên Khuyết. Chỉ xét về khuôn mặt, hắn trông trẻ trung và xinh đẹp hơn, có thể được gọi là một mỹ thiếu niên hàng đầu. Cộng thêm khí chất phiêu dật, sự lạnh lùng sâu sắc đó, liền biết cả này ở Vân Thượng Tiên Cung, tuyệt đối là nhân vật làm say đắm hàng vạn thiếu nữ. Trong tình báo của Thanh Hồn Điện, có giới thiệu chi tiết về các đệ tử hàng đầu của Vân Thượng Tiên Cung. Nhất là vị Vân Phi Dương trước mắt này, giới thiệu lại càng kỹ càng hơn. Đây là một vị cường giả nhị đại tiêu chuẩn. Bởi vì, hắn là con trai út của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung, nhận được chân truyền chính thống của Vân Thiên Khuyết. Hắn tuổi không lớn, năm nay chỉ mới 19 tuổi. Bất luận là cảnh giới hay danh tiếng, đương nhiên không thể so sánh với Vu Tử Thiên. Nhưng ít nhất, cũng cao hơn rất nhiều so với Bạch Quân Sách, người xếp thứ hai của Thanh Hồn Điện. Đương nhiên, với trạng thái hiện tại của Vu Tử Thiên, 100 người cũng không phải là đối thủ của Vân Phi Dương. Huống chi, bên cạnh hắn còn có 9 người nữa, đều là những đệ tử hàng đầu của Vân Thượng Tiên Cung thế hệ này. Ít nhất đều là cảnh giới thập đạo thiên trở lên. Bên cạnh Vân Phi Dương, còn có một mỹ thiếu nữ đáng yêu lanh lợi, khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Giọng nàng rất mềm mại, mắt rất to và sáng, nụ cười rất ngọt ngào, gần như là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy khi đến Thái Dương. Trong tình báo của Thanh Hồn Điện, cũng có giới thiệu về nàng. Nàng cũng là đệ tử thân truyền của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung, tên là Vân Tiểu Lộc, cũng là dòng chính của Vân gia. Xét về bối phận, nàng còn là cháu gái của Vân Phi Dương, nhưng thường thì, họ vẫn xưng hô với nhau theo quan hệ sư huynh sư muội. Ngoài Vân Phi Dương và Vân Tiểu Lộc, 8 người còn lại đã bao vây họ. 10 ánh mắt của họ đều đang nhìn chằm chằm vào Vu Tử Thiên, trong ánh mắt lạnh lẽo lại mang theo một tia trêu tức. Vu Tử Thiên, từ khi chia tay đến giờ vẫn ổn chứ? Vân Phi Dương tiến lên một bước, tuổi còn nhỏ, mà mặt đã lạnh như băng, ánh mắt hùng hổ dọa người. Trước mặt họ, Vu Tử Thiên trong lòng tuy hoảng sợ, nhưng bề ngoài vẫn đủ khí định thần nhàn. Hắn khoanh tay, nghiêng đầu liếc nhìn Vân Phi Dương một cái, sau đó ánh mắt vượt qua hắn, nhìn chằm chằm vào cô bé lanh lợi đáng yêu Vân Tiểu Lộc, cười tủm tỉm nói, đã sớm nghe nói Tiểu Lộc sư muội tuổi không lớn, mà đã có vẻ đẹp khuynh thành. Hôm nay gặp mặt, quả thật là thiên tư quốc sắc. Nhân gian có thể có một tinh linh rung động lòng người như Tiểu Lộc sư muội, cả thế giới đều vì muội mà có thêm sắc màu phi phàm. Một cô gái đáng yêu như vậy, không biết sư huynh có thể có vinh hạnh cùng Tiểu Lộc sư muội trao đổi truyền tinh thạch với nhau không? Im miệng. Trong không khí căng thẳng, Vu Tử Thiên lại không thèm để ý đến Vân Phi Dương, bắt đầu trêu ghẹo thiếu nữ, điều này khiến cho các đệ tử của Vân Thượng Tiên Cung tức giận không thôi. Vân Tiểu Lộc tuy được khen, nhưng lại vô cùng tức giận, nói, Trần Kim sư huynh nói, ngươi chỉ là một tên thiên tài giả mạo, một cây thương bạc đầu sáp. Bây giờ bị chúng ta vây quanh, đã đến lúc trước mặt người trong thiên hạ, vạch trần trò hề giả dối của ngươi, để Thanh Hồn Điện mất hết mặt mũi. Cái gì? Thương bạc đầu sáp. Tiểu Lộc sư muội, sư huynh rất cứng, muội không tin có thể thử một lần xem. Vu Tử Thiên vừa đưa mắt liếc ngang liếc dọc đánh giá tiểu mỹ nhân, vừa liếc mắt đưa tình nói. Ha ha, Vu sư huynh vẫn phong lưu như vậy. Các đệ tử Thanh Hồn Điện đang theo dõi màn kịch quan trọng này qua Tề Thiên Chi nhãn, ai nấy đều bật cười. Câu nói này của Vu Tử Thiên đã trực tiếp châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh. Thôi đi, đừng tranh cãi miệng lưỡi với tên vô sĩ đó nữa, làm cho hắn mất hết mặt mũi là đủ rồi. Vân Phi Dương trông vẫn lãnh đạm, nhưng hắn khó có thể che giấu sự phẫn nộ đối với Vu Tử Thiên. Khi các sư đệ sư muội đã bao vây xong, hắn quay đầu nhìn Vân Tiểu Lộc, nói, muội đừng đáp lời hắn, hắn dám mạo phạm muội, lát nữa thưởng cho hắn vài cái tát, ngay trước mặt Thanh Hồn Điện, đánh nát mặt hắn. Vâng, sư huynh. Vân Tiểu Lộc le lưỡi, lanh lợi nói, sư huynh mau lên đi, đánh chết con chó hoang không biết xấu hổ này. Nhìn cho kỹ. Mặc dù trong 10 người họ, bất kỳ ai cũng có thể xử lý Vu Tử Thiên, người mà Trần Kim sư huynh nói chỉ có Lục Hợp Thiên. Nhưng chuyện vui lớn như thế này, để Vân Phi Dương tự mình ra tay là thích hợp nhất. Ở đây hành hạ thần thoại của Thanh Hồn Điện này, có thể khiến cho cả Thanh Hồn Điện trở thành trò cười của trật tự chi địa. Đường đường là tông môn xếp hạng 38 trên thiên bảng, nhiều trưởng bối như vậy, lại để một con chó hoang lừa dối à? Trong đôi mắt của Vân Phi Dương, con ngươi đột nhiên biến mất, hóa thành làn sương mù quỷ dị. Điều này khiến cả người hắn trở nên trống rỗng, nhưng cũng vô cùng âm u dưới sự chứng kiến của vô số người, hắn bay về phía Vu Tử Thiên. Ra tay. Vân Phi Dương ngay cả cộng sinh thú cũng không muốn gọi ra, trực tiếp một chưởng, dẫn động sương mù, hình thành một dấu tay khổng lồ, vỗ về phía Vu Tử Thiên. Đừng nhìn Vu Tử Thiên, cả này dù trong cơn nguy khốn vẫn có thể trêu ghẹo thiếu nữ, nhưng thực tế hắn không chắc Lý Thiên Mệnh có thể đối phó được với Vân Phi Dương hay không, nên bắp chân đang run rẩy. Nếu hắn bị vạch trần, ảnh hưởng đến toàn bộ Thanh Hồn Điện sẽ rất lớn. Hắn và sư tôn của hắn là Giang Thanh Lưu, tuyệt đối sẽ xong đời, bị vạn người phỉ nhổ. Ngay khi bàn tay mây trắng kia vỗ đến trước mặt, Vu Tử Thiên vẫn cố gắng giữ vẻ mặt không đổi. Thực ra trong lòng, hắn đã sớm kêu gọi Lý Thiên Mệnh. Trên thực tế, căn bản không có ai chú ý đến ba người bên cạnh Vu Tử Thiên. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất kiếm. Đông Hoàng kiếm đâm lên trời, kiếm khí sắc bén, trong nháy mắt xuyên thủng bàn tay khá tùy ý này của Vân Phi Dương. Thậm chí còn tạo thành phản công, đâm về phía Vân Phi Dương. Ken! Vân Phi Dương kẹp lấy đạo kiếm khí này. Nhưng kiếm khí sắc bén vẫn sượt qua mặt hắn, xé rách một vết thương nhỏ. Máu tươi từng giọt rơi xuống. Đây không phải là vết thương, đây là mặt mũi bị xé rách. Hơn nữa, người ra tay lại không phải Vu Tử Thiên, mà là một kẻ không ai biết đến. Sau cảnh tượng này, Vu Tử Thiên híp mắt, nhếch miệng cười một tiếng, dùng giọng mỉa mai nói, Vân Phi Dương. Ngươi là cái thái gì chứ, chỉ bằng thứ hàng như ngươi mà cũng tưởng có tư cách động thủ với ta sao? Soi mặt vào bãi nước tiểu mà xem lại mình đi chứ. Nhìn ngươi nhảy nhót như một con khỉ nhỏ, cũng được, cứ để tiểu sư đệ này của ta chơi với ngươi, nếu ngươi ngay cả hắn cũng không giải quyết được, thì đừng có ra vẻ trước mặt Tiểu Lộc sư muội nữa, được không? Lý Thiên Mệnh sắp nôn, cả này diễn giỏi thật. Nhàm chán. Vân Phi Dương rõ ràng tâm cảnh rất vững vàng, bất kể Vu Tử Thiên trào phúng thế nào, hắn vẫn tin chắc Vu Tử Thiên là một phế vật. Trần Kim của Vân Thượng Tiên Cung họ, không phải là nhân vật gì lớn, căn bản không dám nói dối. Chỉ là hắn nhắm vào Vu Tử Thiên, nhưng Lý Thiên Mệnh lại nhắm vào hắn. Hắn muốn chạm vào Vu Tử Thiên. Không có cửa đâu. Vu Tử Thiên là đường lui của Lý Thiên Mệnh ở Thanh Hồn Điện. Nếu hắn sụp đổ, đối với Lý Thiên Mệnh không có lợi. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh sau khi ra một kiếm, không đợi Vân Phi Dương nói thêm, hắn đột nhiên bùng nổ. Đông Hoàng kiếm trong tay phân thành hai, trực tiếp lao về phía Vân Phi Dương, không ai có thể ngăn cản. Lý sư đệ, chơi với hắn cho tốt nhé, đừng làm ảnh hưởng đến thời gian ngọt ngào của ta với Tiểu Lộc sư muội. Vu Tử Thiên gân cổ nói. Ngăn hắn lại. Vân Phi Dương không muốn lãng phí thời gian với một tên vô danh tiểu tốt như Lý Thiên Mệnh, nhưng điều khiến hắn cau mày là, lời hắn còn chưa nói hết, tốc độ của Lý Thiên Mệnh đã nhanh đến kinh người. Càng khiến người ta không ngờ tới là, con chim nhỏ trên vai hắn, lại là cộng sinh thú của hắn. Khi con chim nhỏ này đột nhiên phun ra luyện ngục hỏa, hình thành một con phượng hoàng lửa, lao về phía Vân Phi Dương, hắn mới kinh ngạc phát hiện, trong mắt con chim nhỏ này có vô số điểm sao lít nha lít nhít. Nói thật, vì con chim này quá nhỏ, trong thời gian ngắn không thể đếm rõ được. Luyện ngục hỏa, lục đạo hỏa liên, cộng thêm luyện ngục hỏa ảnh trong nháy mắt tản ra, hình thành hơn vạn ảo ảnh lửa. Trong ảo ảnh này, một đôi Đông Hoàng kiếm gào thét lao đến, hoàn toàn vây khốn Vân Phi Dương. Những người khác muốn ngăn cản, đều không thể ngăn cản được. Người này là ai? Trong tư liệu hoàn toàn không có. Vân Phi Dương trong lòng chấn động. Trong ngọn lửa, đối thủ của hắn tóc trắng tung bay, hai mắt lạnh lùng, một mắt vàng một mắt đen có sức chấn nhiếp kinh khủng. Đây là một loại khí chất mà Vân Phi Dương không thể nói rõ. Nói tóm lại, đây là một người cùng lứa tuổi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy sự lắng động và kinh nghiệm của hắn còn nặng nề hơn cả trưởng bối. Đây là một người trẻ tuổi, vừa ra tay đã khiến người ta theo bản năng sinh ra sự kiên kỵ sâu sắc. Chỉ trong khoảnh khắc này, Vân Phi Dương thậm chí dám nói, chỉ xét về khí chất, Vu Tử Thiên bên cạnh, có vỗ ngựa cũng không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Hắn còn đang nghi ngờ thân phận của Lý Thiên Mệnh, thì bên cạnh đối thủ của hắn, đột nhiên xuất hiện một con mèo đen nhỏ. Con mèo nhỏ đó gần như trong nháy mắt đã xuất hiện trên đỉnh đầu Vân Phi Dương. Thân thể nhỏ bé đó đột nhiên bùng nổ ra hồn thiên địa ngục đường kính vài trăm mét, vô số tia sét đen kịt nổ tung, lực lượng cuồng bạo đã đánh bật tất cả những đệ tử Vân Thượng Tiên Cung đang xông lên ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Chiến đấu bùng nổ. Chỉ là không ai ngờ, khoảnh khắc kinh diễm này lại thuộc về Lý Thiên Mệnh. Hắn không định dùng thức thần trước mặt người khác, cho nên từ hôm nay trở đi, hắn cũng là một ngự thú sư thuần túy. Điều này ở một mức độ nào đó sẽ khiến sức chiến đấu của hắn giảm xuống. Tuy nhiên, đối mặt với ngự thú sư cấp tinh tướng thần cảnh tầng thứ nhất này là Vân Phi Dương, Lý Thiên Mệnh trong lòng khao khát được thực sự giao đấu một trận với thiên tài của chủng tộc cao cấp trên Thái Dương này. Ầm ầm. Sấm sét và lửa hỗn hợp nổ tung, Vân Phi Dương bị chấn động đến mặt mày xám xịt. Chỗ của hắn trực tiếp bị nổ ra một cái hố sâu đường kính vài trăm mét, ngay cả đạo bào theo hình mây của hắn lúc này cũng cháy đen. Điều này khiến cho đôi mắt sương mù của Vân Phi Dương thực sự lóe lên một tia sát khí tàn nhẫn. Người này mạnh hơn Vu Tử Thiên gấp trăm lần, ta đến đối phó hắn, chính người các ngươi đi xử lý Vu Tử Thiên. Hắn cũng không ngốc, việc để Vu Tử Thiên lộ nguyên hình là nhiệm vụ quan trọng mà Vân Thượng Tiên Cung đã giao. Họ còn có một ưu thế, đó là đông người. Không phải vì Lý Thiên Mệnh ngăn cản hắn, mà những người khác không thể động thủ. Lý Thiên Mệnh chỉ là một tai nạn bất ngờ, không ảnh hưởng đến việc Vu Tử Thiên trở thành trò cười. Vâng, sư huynh. Kể cả Vân Tiểu Lộc, các đệ tử của Vân Thượng Tiên Cung đã sớm tức giận đến nghiến răng với Vu Tử Thiên. Trong phút chốc, cộng sinh thú của họ đều xuất hiện, toàn bộ lao về phía Vu Tử Thiên, Dạ Lăng Phong và những người khác. Hỗn chiến căng như dây đàn. Trong chín người này, Vân Tiểu Lộc mới 18 tuổi đã tu luyện đến đỉnh phong của Đạp Thiên Chi Cảnh là Trật Tự Thiên, còn ưu tú hơn cả Bạch Quân Sách. Những người còn lại về cơ bản đều là Thập Đạo Thiên và Mệnh Luân Thiên, tương đương với việc toàn bộ tinh anh hàng đầu của Vân Thượng Tiên Cung thế hệ này đã có mặt. Đối mặt với sự vây công, Vu Tử Thiên mặt không đổi sắc. Trong lòng hắn hoảng loạn, nhưng miệng vẫn cứng rắn nói, Vân Phi Dương, ngươi để tiểu mỹ nhân xông lên ôm ấp yêu thương, ngươi nghĩ sao vậy? Bên cạnh hắn còn có một Dạ Lăng Phong. Đúng lúc này, một cây đại thụ che trời xuất hiện bên cạnh Vu Tử Thiên, vô số rễ cây màu đen trong nháy mắt đâm sâu vào lòng đất, vô số cành lá vươn ra. Nó tựa lưng vào thung lũng, trong nháy mắt đã khống chế cả chiến trường, hiện diện khắp mọi nơi. Chính là khởi nguyên thế giới thụ tiên tiên. Ui chao, ở đây nóng quá, ta muốn đình công. Đừng mà, ráng chịu một chút đi. Trong này có hung thú, lát nữa tha hồ cho ngươi ăn no. Thế thì còn được. Lý Thiên Mệnh dặn nó bảo vệ kỹ Lâm Tiêu Tiêu, còn Vu Tử Thiên thì tiện tay bảo vệ luôn vậy. Dạ Lăng Phong ở đây, phối hợp với tiên tiên chống đỡ đòn tấn công của đám Vân Tiểu Lộc, vấn đề không lớn. Huyết mạch cộng sinh thú của Vân Tiểu Lộc có thể sánh ngang với Khôn Thiên Bạch Trạch của Bạch Quân Sách. Đó là ba con thần lộc tựa như bước ra từ tiên cảnh, hình thể không lớn, thân chỉ dài chừng 100 mét, toàn thân tỏa ra thứ ánh sáng huỳnh quang như mộng ảo. Một đực hai cái, hâu đực có cặp gạc uy phong lẫm liệt, còn hâu cái lại mang ánh sáng chín màu. Đây là ba con cộng sinh thú tượng trưng cho vẻ đẹp, tên là Cửu Thải Thiên Vân Thần Lộc, cũng là huyết mạch truyền thừa đỉnh cấp của Vân Thượng Tiên Cung. Lớn lên cùng với loại thần lộc như vậy, Vân Tiểu Lộc tự nhiên cũng là một tiểu tiên nữ. Chỉ có điều, trước mặt Dạ Lăng Phong, chỉ có đối thủ, không có mỹ nữ. Vừa mới đối mặt, thần thông đâm hồn nhận của hắn đã đâm thẳng về phía Vân Tiểu Lộc. Dù không trúng, Vân Tiểu Lộc vẫn cảm thấy thần hồn đau nhói, hét lên một tiếng thất thanh. Tiểu Phong ca, thương hương tiếc ngọc đi chứ. Vu Tử Thiên đau thắt trong lòng. Nhưng rồi sau đó, tim hắn sẽ còn rỉ máu nhiều hơn. Bởi vì, Dạ Lăng Phong càng lúc càng ra tay tàn độc. Còn ngươi thì sao? Vu Tử Thiên đẫm lệ nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Ta cũng là đồ vô dụng thôi, đừng trông mong vào ta. Lâm Tiêu Tiêu nói. May quá, bất đi một tên biến thái cái gì mà cũng. Ta không phải đồ vô dụng, được chưa? Vu Tử Thiên trừng mắt. Lâm Tiêu Tiêu chẳng thèm để ý đến hắn. Nàng chỉ chú tâm vào Lý Thiên Mệnh. Dạ Lăng Phong và Tiên Tiên ra tay, tạm thời chặn được đám đệ tử Vân Thượng Tiên Cung, còn phía Lý Thiên Mệnh, hắn đang toàn lực đối phó với Vân Phi Dương. Huỳnh Hỏa, Lam Hoang và Miêu Miêu, tất cả đều xông ra. Bốn con cộng sinh thú với thuộc tính và chủng loại hoàn toàn khác biệt, nhất thời thu hút sự chú ý của vô số người. Thậm chí, toàn bộ Thanh Vân Đại Lục đều đang bàn tán về thân phận của Lý Thiên Mệnh. Có thể đối đầu với Vân Phi Dương, mới đáng để người ta bàn tán sôi nổi. Vân Phi Dương sau cơn kinh ngạc ban đầu, lúc này đã hoàn toàn ổn định lại tâm cảnh. Cộng sinh thú của hắn cũng bay ra từ không gian cộng sinh, mà lại có tới ba con. Không ngoài dự liệu, đó là ba đám mây trắng, cực kỳ giống với Vân Đế, cộng sinh thú của Vân Thiên Khuyết. Thậm chí có thể nói, chúng chỉ khác nhau về phẩm giai sao. Lý Thiên Mệnh đã biết thông tin về Vân Phi Dương từ tình báo của Thanh Hồn Điện, biết rằng loại cộng sinh thú trông như mây trắng này, với phẩm giai hiện tại, có tên là Huyễn Vân Thần Thú. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy mắt của ba con Huyễn Vân Thần Thú, nhưng trên tài liệu cho thấy, phẩm giai của chúng ít nhất cũng đạt tới 4.500 sao. Về cơ bản là ngang hàng với cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Ba đám mây trắng, mỗi đám có đường kính hơn 1.000 mét, chồng chất tầng tầng trên bầu trời thung lũng, hấp thụ ngọn lửa trong cơn lốc, biến thành những đám mây hồng rực. Điểm đáng sợ nhất của Huyễn Vân Thần Thú là thân thể của nó rất mềm, có thể xoắn vạn biến hóa như kẹo bông gòn. Thế nên, sau khi biến thành mây hồng, ba con Huyễn Vân Thần Thú liền lao thẳng từ trên trời xuống, đè lên Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Hù hù hù. Khắp nơi đều là âm thanh của bão lửa. Gào gào. Huyễn Vân Thần Thú tuy là mây, nhưng khi hành động cũng có thể phát ra tiếng gầm như mãnh thú, chói tai nhức óc. Đây chính là ngự thú sư thiên tài của trật tự chi địa. Chỉ cần nhìn qua, Lý Thiên Mệnh liền biết, vị thiên tài đệ nhất, con trai của cung chủ Vân Thượng Tiên Cung này, quả thật có trình độ rất cao. Dù Vu Tử Thiên có treo chọc thế nào, tâm cảnh của Vân Phi Dương cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cả người hắn ẩn hiện trong thân thể của Huyễn Vân Thần Thú. Đòn tấn công thần thông của bọn Huỳnh Hỏa lúc này đều như đá ném vào biển rộng, bị Huyễn Vân Thần Thú hút sạch. Sau khi hóa giải những đòn tấn công đó, Vân Phi Dương với ánh mắt lạnh lùng, phối hợp cùng Huyễn Vân Thần Thú tấn công. Đầu tiên, bên cạnh hắn xuất hiện 9 cây đoạn thương màu trắng tuyết. Những cây đoạn thương này chỉ dài 1 mét, trong đó mũi thương sắc nhọn đã dài hơn nửa mét, cực kỳ bén, hàn quang lóe lên. Vân Phi Dương vươn tay nắm lấy 2 cây đoạn thương, 7 cây còn lại thì gào thét bay lượn quanh người hắn. Thực ra, đây không phải là binh khí cận chiến, mà là một loại thần binh dạng phóng như phi đao, tên là Vân Thượng Phi Thương, thuộc cấp bậc thần binh trật tự cấp 4. Thần văn trật tự cốt lõi của nó tên là Thúng Thiểm. Loại thần văn này mang lại cho Vân Thượng Phi Thương tốc độ kinh hoàng, được mệnh danh là ngàn mét đoạt mạng trong nháy mắt. Lại phối hợp với chiến quyết Huyễn Vân Vô Cực Thương Pháp của Vân Thượng Tiên Cung, sức sát thương vô cùng đáng sợ. Có thể nói, đây chính là tuyệt học của dòng dõi cung chủ Vân Thượng Tiên Cung. Huyễn Vân Thần Thú hộ thể, công thủ toàn diện, vừa có thể trấn áp vừa có thể bảo vệ, thần thông kỳ diệu, còn ngự thú sư thì ẩn mình bên trong, dùng Vân Thượng Phi Thương tấn công, tạo thành một hệ thống chiến đấu công thủ nhất thể cực mạnh. Ba đám Huyễn Vân Thần Thú này đóng vai trò phụ trợ giống như tiên tiên, khiến sức chiến đấu của Vân Phi Dương tăng vọt. Ngay khi hai con Huyễn Vân Thần Thú hai bên trái phải lao xuống như núi lớn, Vân Phi Dương ở bên trong con Huyễn Vân Thần Thú ở giữa, cây Vân Thượng Phi Thương dài 1 mét trong tay đột nhiên phóng ra, xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai, trong chớp mắt đã xuyên đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Quy lực của cú ném này, khi kết hợp với Huyễn Vân Vô Cực Thương Pháp, còn mạnh hơn cả tên bắn. Keng. Lý Thiên Mệnh tay mắt lanh lẹ, Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen bên tay trái chém văng cây Vân Thượng Phi thương này. Lực đạo mạnh mẽ chấn động khiến cánh tay hắn rung lên. May mà chất liệu của Đông Hoàng kiếm đủ cứng, hoàn toàn chịu được. Thanh Vân Thượng Phi thương bị đánh bay lượn một vòng rồi nhanh chóng quay về bên cạnh Vân Phi Dương. Trước đó, chính cây Vân Thượng Phi thương hoàn chỉnh của hắn đã không ngừng bắn ra, mục tiêu là Lý Thiên Mệnh và ba con cộng sinh thú. Chỉ với chính cây Vân Thượng Phi thương, vậy mà lại tạo ra cảm giác như có vô số bóng thương đầy trời. Cùng lúc đó, hai con Huyễn Vân thần thú hai bên đã nhào tới thân thể đế ma hỗn độn do Lam Hoang và Miêu Miêu biến thành, chúng như một thứ chất lỏng sền sệt, quấn quanh, bao bọc, vây chặt hai con cự thú, sau đó bắt đầu co rút lại. Trong quá trình này, Huyễn Vân thần thú đã thi triển hai loại thần thông. Thần thông thứ nhất gọi là thần thôn, dùng thân thể giam cầm Lam Hoang và Miêu Miêu, thứ hai gọi là Vân Thúc, sau khi nuốt vào liền co rút lại ngay lập tức, như một con mãng xà khổng lồ, dùng lực cuốn siết để nghiền nát xương cốt con mồi. Thế công của Vân Phi Dương vô cùng mãnh liệt. Thần uy xảo diệu của Huyễn Vân thần thú cũng khiến Lý Thiên Mệnh được mở rộng tầm mắt. Khi Vân Phi Dương phản công, hắn đã trực tiếp tạo ra thế áp chế đối với Lý Thiên Mệnh. Cộng sinh thú của hắn đã bị Huyễn Vân thần thú cuốn lấy, cơ bản là chết chắc rồi. Rất nhiều người vây xem đều đưa ra bình luận như vậy. Nhưng mà, dù cho cộng sinh thú của trật tự chi địa có kỳ diệu đến đâu, dù cho cảnh giới của kẻ địch cao hơn năm trọng, thì thái cổ hỗn độn cự thú vẫn là một sự tồn tại kỳ tích. Ưu thế về huyết mạch cá thể của chúng, trong trường hợp phẩm giai sao tương đương, chưa chắc đã sợ đối thủ. Ví như Lam Hoang, bản thân nó vốn đã có thiên phú siêu cấp vượt ngoài cảnh giới, lại thêm sự tiến hóa từ tinh ma chi kiếm và trang bị đầy đủ từ thanh linh tháp, dưới sự thi triển của hai đại thần thông của Huyễn Vân thần thú, nó bị ép đến uất ức, phẫn nộ, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, thiên trọng tinh hoàng vừa bung ra đã điên cuồng cắn xé. Cơ thể nó tựa như một con nhím khổng lồ, va đập tán loạn, đâm cho núi lở đất nứt. Bất kể thân thể có bao nhiêu vết thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì đều được thanh linh tháp chữa trị. Cút! Trong tiếng gầm thét, ngay cả hồng mông ma bàn cũng được tung ra, thân thể nó cuộn tròn lại thành một cái cối xay ma quái, bốn phía đều là những chiếc gai sắc như kiếm, nó lăn thẳng ra ngoài như một chiếc cày khổng lồ, đâm vào vách núi đá, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, ngay cả vách núi cũng bị va nứt. Thật ra, Huyễn Vân thần thú là một loại cộng sinh thú mềm, khả năng khống chế của nó rất mạnh, cũng có năng lực siết chặt đáng gờm, nhưng lại rất yếu về mặt nhất kích đoạt mạng. Điều này khiến nó rất khó gây ra sát thương chí mạng cho Lam Hoang trong thời gian ngắn. Một khi để Lam Hoang dựa vào ưu thế thể xác để phản công, một cú va chạm như vậy, trong khi nó vẫn đang bao phủ trên thân Lam Hoang, nhất thời có chút không chịu nổi, phát ra từng tiếng kêu thảm. Về phía Miêu Miêu thì càng không cần phải nói, bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo của nó đã cường hóa uy lực của thần thông sấm sét. Việc bị Huyễn Vân thần thú giam cầm và siết chặt, ngược lại còn tạo không gian cho nó tiếp tụ uy lực sấm sét. Từng đợt thần thông sấm sét bùng nổ bị Huyễn Vân thần thú áp chế, từ đó sinh ra uy lực còn mạnh hơn, đến khi Miêu Miêu tung cả càn khôn điện mô ra, thân thể Huyễn Vân thần thú liền bị xuyên thủng tại chỗ. Dù đối với một loại nửa bất tử như Huyễn Vân thần thú, uy lực này không hoàn toàn chí mạng, nhưng cũng đủ để Miêu Miêu thoát khỏi hiểm cảnh. Điều này đồng nghĩa với việc Huyễn Vân thần thú đã thất bại trong lần ra tay đầu tiên, hơn nữa còn bị Miêu Miêu và Lam Hoang phản công. Sau khi thoát khỏi cơ thể chúng, Huyễn Vân thần thú chỉ có thể tích tụ sức mạnh của bão lửa, muốn dùng cách này để tiếp tục trấn áp. Đáng tiếc, trước mặt huỳnh hỏa, những cơn bão lửa này chẳng khác nào không tồn tại. Thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận. Bất kể thân thể của đối phương là loại gì, huỳnh hỏa biến cơ thể lớn nhất có thể, lao thẳng vào, xé toạc nó ra. Sau đó, nó ở ngay bên trong Huyễn Vân thần thú, thi triển thần thông phần thiên vũ linh. Vèo vèo. Những chiếc lông vũ bắn ra, xuyên thủng Huyễn Vân thần thú thành trăm ngàn lỗ. Một chiêu này đã ép Vân Phi Dương phải rời khỏi thân thể của con Huyễn Vân thần thú đó. Xin lỗi nhé, con cộng sinh thú rách nát của ngươi, bị lão tử khắc chế rồi. Con Huyễn Vân thần thú đó kêu thảm, lăn lộn, muốn đẩy huỳnh hỏa đang ở trong thân thể mình ra, nhưng nào ngờ huỳnh hỏa trực tiếp biến hóa ra luyện ngục hỏa ảnh ngay trong đó. Khắp nơi đều là những con chim nhỏ, mà lại là những con chim nhỏ sở hữu vũ trụ hỏa nhận. Dù Huyễn Vân thần thú có mạnh hơn, có khó chết hơn nữa, huỳnh hỏa ở trong cơ thể nó chẳng khác nào một con sâu mọc vết mãi không chết, khiến nó gần như sụp đổ. Nói trắng ra, đây là một loại cộng sinh thú cực đoan. Nếu không thể bị khắc chế, nó sẽ vô cùng đáng sợ, hoàn toàn không có cách nào chống cự, chỉ có thể bị siết chết tươi. Nhưng, nếu có thể bị khắc chế như huỳnh hỏa, nó sẽ không còn đáng sợ như vậy nữa, nhiều nhất chỉ là khó đánh chết mà thôi. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy hệ thống chiến đấu của đối thủ này rất đáng gờm. Kể cả Vân Thượng Phi Thương của Vân Phi Dương, nếu không khắc chế được cũng sẽ bị dồn đến chết. Ngay khi Vân Phi Dương bị ép phải rời khỏi thân thể Huyễn Vân thần thú, Lý Thiên Mệnh liền chớp lấy thời cơ, lập tức áp sát. Ngươi quả thật không tệ. Nhưng ngươi nghĩ ta sợ cận chiến sao? Bên cạnh Vân Phi Dương, những cây đoản thương bay lượn, một mặt tiếp tục phóng ra, mặt khác hắn cũng triển khai triệt để tinh tướng của mình. Đây là át chủ bài mạnh nhất của tinh tướng thần cảnh. Các tinh tướng khác nhau có uy lực hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, tinh tướng của ngự thú sư, quỷ thần tộc và thức thần tu luyện giả đều có những điểm khác biệt. Lý Thiên Mệnh hiện đang đối mặt với tinh tướng thần cảnh của một ngự thú sư, không ngoài dự đoán, khi Vân Phi Dương thi triển tinh tướng, ba con huyễn vân thần thú cũng gần như đồng thời thi triển. Trong nháy mắt, ánh sao bao phủ, tinh thần và mây mù hội tụ, tạo thành bốn cực điểm, bao trùm hoàn toàn khu vực xung quanh họ. Lúc này, Vân Phi Dương lơ lửng giữa ba con huyễn vân thần thú, tựa như bá chủ giữa trời sao, vô số vì sao kết hợp với mây mù, tạo thành một tù vân tinh tướng. Cả hắn và ba con thú đều là điểm cốt lõi của tù vân tinh tướng. Điều này khiến phạm vi của tinh tướng vô cùng lớn, bao trọn cả Lý Thiên Mệnh vào trong, bao phủ toàn bộ chiến trường. Bên trong tù vân tinh tướng này, ánh sao chói mắt không nói, vô số mây mù không tên tựa như đầm lầy, giam cầm thân thể của Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú của hắn, khiến tốc độ di chuyển và tấn công của hắn đều bị giảm đi nhất định. Nói tóm lại, tù vân tinh tướng này có hiệu quả tương tự như thời gian trường của Khương Phi Linh. Đây mới là trạng thái mạnh nhất của Vân Phi Dương. Hơn nữa, vào lúc này, ba con huyễn vân thần thú của hắn còn trực tiếp thi triển một loại thần thông hợp thể gọi là Vân Hải Cự Nhân. Đây là thủ đoạn đặc thù của loại cộng sinh thú này, ba đám mây mù kết hợp lại với nhau, tạo thành một người khổng lồ bằng mây. Vân Phi Dương thì đứng trên vai của Vân Hải Cự Nhân này, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Được rồi, bản lĩnh của ngươi đã thể hiện xong, cút đi, đừng cản đường. Người ta muốn xử lý hôm nay là Vu Tử Thiên. Vân Phi Dương nói. Đại chiêu vừa mở ra còn chưa dùng tới, ngươi đã coi như mình thắng rồi à? Lý Thiên Mệnh đáp. Không biết điều, người của Thanh Hồn Điện đều ngu ngốc như vậy sao? Vân Phi Dương cười lạnh. Ha! Lý Thiên Mệnh cũng bật cười. Chỉ xét trên giấy tờ, đối phương quả thật rất mạnh. Nhưng có một điều Vân Phi Dương đã không để ý đến, đó chính là, từ đầu đến cuối, Tiên Tiên vẫn chưa hề nhúng tay vào trận chiến này. Lý Thiên Mệnh là ngự thú sư tứ sinh, có Tiên Tiên và không có Tiên Tiên. Sức chiến đấu của họ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và ngay lúc này, Dạ Lăng Phong đã xử lý xong Vân Tiểu Lộc, đánh cho tiểu tiên nữ này và đàn cửu thải thiên vân thần lộc của nàng ta nằm trên đất sùi bọt mép. Đối với những đệ tử còn lại của Vân Thượng Tiên Cung, với trình độ thần hồn của họ, sức sát thương của Dạ Lăng Phong đối với họ còn mạnh hơn. Về cơ bản, dưới tác dụng của Nhiên Hồn Chú, đám người này đều phải quỳ. Như vậy, khởi nguyên thế giới thụ đã được rảnh tay. Sau khi nhận được triệu hồi của Lý Thiên Mệnh, bốn đóa hoa của Tiên Tiên đều đồng loạt tỏa sáng. Nhất thời, Thánh Quang Thủy Tiên, Mạn Châu Sa Hoa, Vĩnh Dạ Sắc Vi và Ma Âm Mộng Yểm đều xuất hiện. Cùng lúc đó, Lam Hoang đã dùng chân sau đạp đất tăng tốc, Huỳnh Hỏa vẫn đang rình rập sau lưng Vân Phi Dương, còn Miêu Miêu thì thu nhỏ thân thể, nhanh chóng lấp lóe trên không trung, đến vô ảnh, đi vô tung. Một thời gian trước, Lý Thiên Mệnh dùng thức thần rất nhiều, đặc biệt là uy lực của hơn vạn thanh kiếm thần niệm nhỏ ở Viêm Hoàng quá bùng nổ. Cho đến bây giờ, hắn mới quay trở lại với vai trò ngự thú sư chính thống, phối hợp chiến đấu như trước đây. Giờ khắc này, toàn bộ thành viên đã tập hợp. Lên! Anh em, thịt nó! Theo tiếng gầm đầy phấn khích của Huỳnh Hỏa, trên chiến trường thuộc về nó là kẻ đầu tiên lẫn trốn trước. Hết cách, nó là thích khách mà. Kẻ thực sự xung phong vẫn là Lam Hoang và Tiên Tiên. Có Tiên Tiên trợ giúp, Lam Hoang đã trở nên hung mãnh như một con quái vật. Vù! Mấy vạn sợi thánh quang đằng mạng dài ngàn mét lao vút ra, kết hợp với những rễ cây màu đen trồi lên từ mặt đất, quấn chặt lấy thân thể của Vân Hải Cự Nhân kia. Bây giờ đến lượt Tiên Tiên khống chế. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Ma Chú, Phệ Huyết Kiếm Vũ, Tam Hồn Ma Âm, ba đại thần thông này đồng thời được thi triển, toàn bộ nhắm vào một người ba thú của đối phương. Chỉ riêng thánh quang đằng mạng và những rễ cây màu đen đã khiến đám huyễn vân thần thú nhất thời không cách nào thoát ra được. Chúng nhanh chóng nhận ra, trước mặt Tiên Tiên, việc chúng cưỡng ép kết hợp là một thể lại là một sự suy yếu về sức chiến đấu. Còn về uy lực của tù vân tinh tướng đối với bốn đứa bọn chúng, việc tốc độ bị giảm đi không ảnh hưởng lớn đến vậy. Nhất là khi Tiên Tiên đã khống chế đối thủ trước một bước, hai cái đầu rồng của Lam Hoang gầm lên kinh thiên động địa, thật chẳng khác nào một ngọn núi lao thẳng tới. Ầm ầm. Nó đâm sầm vào ngực của Vân Hải Cự Nhân, hút văng gã khổng lồ cao 2000 mét này ngã nhào. Cứ như vậy, những rễ cây màu đen của Tiên Tiên càng dễ dàng trói chặt nó trên mặt đất. Cái miệng khổng lồ của Lam Hoang cắn phập vào yếu huyệt của đối phương, cắn thẳng vào đầu của Vân Hải Cự Nhân. Cái đuôi tinh ma chi kiếm quen thuộc đâm thẳng vào vị trí trái tim. Dù vậy, thân thể của Vân Hải Cự Nhân vẫn đang hư hóa thành mây mù. Nó sắp thoát khỏi sự khống chế. Nhưng đúng lúc này, Miêu Miêu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dùng vô số thần thông oanh tạc áp chế. Vô số tia chớp và sấm sét xen lẫn trong ngọn lửa, nổ tung đám mây mù Vân Hải cự nhân, khiến nó nhất thời không thể ngưng tụ lại. Hừ. Vân Phi Dương đột nhiên phóng ra một cây Vân Thượng Phi Thương, mục tiêu là mắt của Lam Hoang. Đúng lúc này, Huỳnh Hỏa từ đâu lao ra, chặn đứng cây Vân Thượng Phi Thương đó, đỡ cho Lam Hoang một thương. Muốn làm hại đệ rùa của ta à? Cùng lúc đó, thần thông luyện ngục hỏa ảnh của nó biến thành Tử Vong luyện ngục, hòa trộn với sức mạnh của Bảo Mặt Trời, lại kết hợp với sấm sét của Miêu Miêu, hình thành một vụ nổ sấm sét lửa còn cuồng bạo hơn, khiến Vân Hải cự nhân càng thêm tan tác. Thi triển xong, nó liền quay sang tấn công Vân Phi Dương. Một con cộng sinh thú, tại chỗ thi triển lục đạo sinh tử kiếm. Cùng với Lý Thiên Mệnh, một trước một sau, giáp công Vân Phi Dương. Không sai, Lý Thiên Mệnh cũng đang thi triển lục đạo sinh tử kiếm. Uy lực của Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm mạnh hơn, tại sao không dùng? Thứ nhất, vì Nguyệt Dạ Tiểu Sát kiếm là kiếm thuật của thức thần, thích hợp thi triển cùng thức thần, nếu thi triển đơn lẻ thì uy lực không quá mạnh. Thứ hai, đây là kiếm quyết của Bát Nguyệt Kiếm Tôn. Gã này khá có tiếng trong lịch sử của trật tự chi địa, Lý Thiên Mệnh không muốn người ta liên hệ mình với hắn. Dù sao, dưới sự theo dõi của Tề Thiên Chi Nhãn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người chứng kiến trận chiến này. Vì thế, Lý Thiên Mệnh còn dặn Dạ Lăng Phong dùng Huyễn Ma Huyền Công để thay đổi một chút ngoại hình, dù sao mấy người của trật tự thiên tộc từng đi xuống kia cũng chưa từng thấy hắn ra tay. Chưa nói đến việc trật tự thiên tộc có chú ý đến chuyện ở đây hay không, cho dù mấy người đó có tình cờ chú ý, cũng sẽ không liên tưởng đến một người bị đầy đến dị độ ký ức không gian mà còn có thể quay về. Hiện tại, trước mắt Lý Thiên Mệnh có một vấn đề rất rõ ràng, đó là lỗ hổng về mặt chiến quyết. Đây chính là lý do hắn muốn đến Huyễn Thiên Chi Cảnh. Chỉ là sự xuất hiện của Vân Phi Dương đã cắt ngang kế hoạch của hắn. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn tự tin, dựa vào cảm ngộ kiếm ý cả đời của lục đạo kiếm thần, hắn có thể hạ gục Vân Phi Dương. Hắn và Huỳnh Hỏa cùng nhau ra tay. Hai chiêu kiếm liên tiếp, kết hợp thi triển. Ông ông. Thanh Đông Hoàng kiếm màu đen, tung ra địa ngục luân hồi kiếm, trong một kiếm, bóng tối mờ ảo, xoáy nước cắn xé. Thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng, tung ra thiên đạo luân hồi kiếm, trong một kiếm, vạn vật hồi sinh, quy tắc giáng lâm. Đây là những chiêu kiếm có thế rất đơn giản, nhưng hàm ý bên trong lại vô cùng cao thâm, ở trật tự chi địa, tự nhiên không ai nhận ra. Bây giờ, với sức mạnh của Bát Thánh Thiên, toàn lực thi triển, tinh luân nguyên lực bùng nổ. Bốn đại cộng sinh thú, tất cả đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Phá! Chín cây Vân Thượng Phi Thương của Vân Phi Dương, ba cây đâm về phía Huỳnh Hỏa, sáu cây phóng về phía Lý Thiên Mệnh. Ken ken ken! Thật khó tin, một con cộng sinh thú chỉ dựa vào đôi cánh, thi triển chiến quyết, mà có thể đối đầu trực diện với thần binh trật tự cấp 4 của hắn. Tia lửa bắn tung tóe. Ở phía bên kia, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh càng như chẻ tre. Song kiếm hợp bích, liên tục đánh bay năm cây Vân Thượng Phi Thương. Cây phi thương thứ 6 bị càng không điện mâu của Miêu Miêu từ xa bay tới chặn lại. Sự phối hợp của họ vẫn ăn ý như vậy. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã lao đến trước mặt Vân Phi Dương. Vân Phi Dương vừa thu hồi Vân Thượng Phi Thương, đột nhiên tung một thương ảo diệu, đâm thẳng vào trước mắt Lý Thiên Mệnh. Chết đi! Hắn vẫn rất tự tin. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, hét lên một tiếng thảm thiết. Sự mạnh mẽ của Lý Thiên Mệnh đã khiến hắn tạm thời quên mất Huỳnh Hỏa. Thêm một con cộng sinh thú là thêm một khả năng. Trong khoảnh khắc này, Huỳnh Hỏa đã tung ra một kiếm. Không ngoài dự liệu, máu tươi phun ra. Tiêu hồn nhất sát, chịu nổi không, thiếu niên. Trong không khí, vẫn còn vang vọng tiếng cười khoái trá của Huỳnh Hỏa. Trong lúc Vân Phi Dương gào thét thảm thiết, Lý Thiên Mệnh nhanh như chớp, một kiếm đánh bay thương của Vân Phi Dương, kiếm còn lại tức thì đâm vào yếu huyệt của hắn. Phật! Máu tươi bắn ra. Khi lưỡi kiếm đâm vào được 1 cm, nó đã bị chặn lại. Đó là vì, kết giới đế tinh đã có hiệu lực. Đây là kết giới bảo mệnh, hình thức cũng tương tự như trước đây. Một khi bị sát thương chí mạng, kết giới đế tinh có hiệu lực đồng nghĩa với việc Vân Phi Dương bị loại. Chỉ là quy tắc của trật tự chi địa trực tiếp và thô bạo hơn một chút, ở đây cộng sinh thú không có kết giới đế tinh, có thể chết bất cứ lúc nào. Cộng sinh thú chết, ngự thú sư sẽ không bị loại. Nhưng, kết giới đế tinh của ngự thú sư không còn, đồng nghĩa với việc hành trình ở vô thiên chi cảnh kết thúc. Ngươi! Vân Phi Dương run rẩy, đờ đẫn nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫn có chút chưa phản ứng kịp. Nhưng, cộng sinh thú của hắn đã bị lực lượng của kết giới ở khắp mọi nơi này đưa trở về không gian cộng sinh, còn bản thân hắn không có kết giới đế tinh bảo vệ, hoàn toàn không chịu nổi cơn bão của vô thiên chi cảnh. Gần như ngay trong khoảnh khắc sắc mặt hắn méo mó, ngũ vị tạp trần, cơn bão lửa đã cuốn phăng hắn bay ra ngoài. Có lẽ sẽ bay ra khỏi vô thiên hỏa trụ. Không. Ta vừa mới vào hắn đuổi theo Vu Tử Thiên, chính là vì muốn làm nhục Thanh Hồn Điện, vạch trần âm mưu. Vạn lần không ngờ, Vu Tử Thiên còn chưa giải quyết xong, hắn đã bị một tên vô danh tiểu tốt không ai biết đến, chính diện đánh bại, loại ngay tại chỗ. Hùng tâm tráng chí, vậy mà chưa làm được gì cả. Giờ khắc này, người ngẩn ngơ, khó chịu, phiền muộn, không chỉ có một mình Vân Phi Dương. Sau khi trận chiến kết thúc, Lý Thiên Mệnh vừa quay đầu lại. Đừng nói đến đám tiểu tiên nữ đang sùi bọt mép, ngay cả Vu Tử Thiên nhìn hắn cũng không nhịn được nuốt nước bọt, ngây ngô cười. Sư huynh, đệ tử đệ nhất của Vân Thượng Tiên Cung này, hóa ra lại kém cỏi như vậy à, ngay cả ta cũng không bằng, so với huynh thì đúng là kém xa vạn dặm. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hả? Hả? Vu Tử Thiên ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại, vỗ ngực nói, đó là đương nhiên. Nếu không sao ta lại nói, hắn ngay cả tư cách để ta ra tay cũng không có chứ. Ngươi cứ quen dần đi, người của Vân Thượng Tiên Cung đều là đồ bỏ đi. Nói chuyện ở đây, bên ngoài có thể nghe thấy, bởi vì lúc này, Tề Thiên Chi Nhãn vẫn còn đang theo dõi. Đương nhiên, nó đã chuẩn bị rời đi. Một lát sau, Tề Thiên Chi Nhãn đã biến mất hoàn toàn. Điều này có nghĩa là, chuyện xảy ra tiếp theo, người bên ngoài sẽ không thấy được nữa. Lý Thiên Mệnh thu dọn một chút, nói với Vu Tử Thiên, đi, đổi chỗ khác. Lần này là có Tề Thiên Chi Nhãn theo dõi, nếu không, Lý Thiên Mệnh còn định cướp đoạt một ít truyền thừa thiên hồn nữa. Chờ một chút. Vu Tử Thiên hắng giọng, đi đến trước mặt Vân Tiểu Lộc. Cô nương này đã đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn kinh hãi. Tiểu Lộc sư muội, ta đã nói rồi, sư huynh của muội mới thật sự là đồ bỏ đi, bây giờ tin chưa? Ngay cả tiểu sư đệ của ta hắn cũng đánh không lại, ai, thật là kém cỏi, không biết Tiểu Lộc sư muội có hứng thú đồng hành cùng ca ca không? Cút đi. Vân Tiểu Lộc tức đến phát run, ta nhìn ra rồi, ngươi chỉ là đồ giả mạo, hai người kia mới có bản lĩnh thật sự. Cứ chờ đấy Vu Tử Thiên, sẽ có người vạch trần ngươi. Non nớt. Vậy ngươi cứ từ từ mà chờ đi. Vân Tiểu Lộc và nhóm của mình tức giận bỏ đi. Trước khi đi, họ không dám nhìn Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong, bởi vì những gì vừa xảy ra thật sự quá đáng sợ. Có thể nói, tâm thái của Vân Thượng Tiên Cung, lần này đã hoàn toàn sụp đổ. Lợi hại thật, hai vị đại gia, đây là trận chiến được toàn bộ Thanh Vân Đại Lục chú ý nhất, các ngươi triệt để nổi tiếng rồi. Ta đoán lão chó Vân Thiên Khuyết bây giờ cũng đang thổ huyết, cái này gọi là gì? Trộm gà không được còn mất nắm thóc, ha ha. Vu Tử Thiên tâm trạng vô cùng sảng khoái. Đây quả thực là, vén mây thấy mặt trời. Chúng tối tăm rồi cũng có ánh sáng, Lý Thiên Mệnh chẳng hề đắc ý như hắn. Mặc dù trận chiến này có thể giúp hắn ít nhất ổn định được thân phận ở Thanh Hồn Điện, nhưng mục tiêu của hắn rất lớn. Sau khi đối chiến với Vân Phi Dương, hắn ngược lại càng ý thức sâu sắc rằng, với thực lực hiện tại mà muốn xông pha tiếp, vẫn còn thiếu rất nhiều. Căn bản không có tư cách giao đấu với các thiên tài đỉnh phong của các tông môn top 10 thiên bản. Gánh nặng đường xa. Cho nên, tu hành là quan trọng nhất. Mà trong tu hành, chiến quyết lại càng quan trọng. Bây giờ vẫn còn dùng chiến quyết của Viêm Hoàng Đại Lục, quá thiệt thòi. Hắn muốn thay đổi hiện trạng này. Lại lần nữa xuất phát. Trên tay Lý Thiên Mệnh, đang cầm hai quả trứng, cầm lấy xoa nắng. Đó chính là tiểu ngũ. Giả sử không cẩn thận bóp nát, Lý Thiên Mệnh cũng không hề lo lắng. Đó là bởi vì, trong không gian cộng sinh của hắn, loại trứng nhỏ màu xám này đã có hơn 1000 quả từ khi vào Vô Thiên Hỏa Trụ, cả này đã cuồng bạo đến mức sắp làm người ta phát điên. Nó gần như đang nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, gào thét vào mặt hắn, ta muốn ra đời. Vô Thiên Hỏa Trụ bên ngoài. Hình ảnh đã kết thúc, Vân Thiên Khuyết vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Vân huynh, lại nói về tư liệu của thiếu niên tóc trắng này, Vân Thượng Tiên Cung các người có không? Đây là đệ tử của Thanh Hồn Điện, rất gần các người đó. Một người khác hỏi. Không có. Vân Thiên Khuyết thản nhiên nói. Hai vị, đó là đệ tử của ta, giấu suốt 20 năm, thú vị chứ? Vân Cung Chủ. Sau lưng truyền đến một tiếng treo tức, Vân Thiên Khuyết quay đầu lạnh lùng nhìn, người nói chuyện là Giang Thanh Lư. Đứa trẻ này quả thật không tệ, nhưng có thể thay đổi sự thật Vu Tử Thiên là một tên phế vật không? Top 10 đế tinh bản. Thật biết nổ. Vân Thiên Khuyết cười lạnh nói. Vân Cung Chủ, đừng nóng mắt thế, cứ từ từ mà xem à. Đúng rồi, con trai cưng của ngươi sắp bay ra rồi đó, mau đi an ủi đi, tuổi cũng không nhỏ, đừng có khóc nhè trước mặt người khác, dù sao lần này thua cũng quá nhanh quá thảm rồi, ha ha. Giang Thanh Lưu cười điên dại. Mặt của Vân Thiên Khuyết cuối cùng cũng đen lại. Ngươi sẽ chết. Hắn nói. Chuyện này có gì lạ đâu, ai cũng sẽ chết cả, chỉ là nếu ta Giang Thanh Lưu có chết, thế nhân đều sẽ nhớ đến ta, chính là đệ nhất danh sư. Giang Thanh Lưu nói. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi quay người rời đi. Vân Thượng Tiên Đảo. gần vòng xoáy biển mây, sau khi quang ảnh biến mất, hình ảnh vô cùng náo nhiệt vừa rồi, trong nháy mắt chìm vào tĩnh mịch. Từng trưởng bối, đệ tử của Vân Thượng Tiên Cung, trong đầu, hình ảnh một thiếu niên tóc trắng, cứ lởn vởn không tan. Vân Sư Huynh bị một kẻ vô danh, đánh bại toàn bộ Vân Thượng Tiên Cung, một mảnh đau thương. Ở Thanh Vân Đại Lục, với độ tuổi này của Lý Thiên Mệnh, kẻ vừa bị hắn đánh bại, Vân Phi Dương, chỉ xếp sau Vu Tử Thiên, được xem là thiên tài đệ nhị. Lý Thiên Mệnh dưới sự chú ý của Tề Thiên Chi Nhãn đã đánh bại một thiên kiêu của Vân Thượng Tiên Cung như vậy, chắc chắn sẽ gây chấn động ở Thanh Vân Đại Lục, và có lẽ cũng đã thu hút không ít sự chú ý ở Thái Dương Vạn Tông, dù sao thì trước đây hắn chưa từng lộ diện. Đương nhiên, với thực lực này, không thể nào trở thành nhân vật chính trong toàn bộ Vô Thiên Chi Cảnh. Vì vậy tiếp theo, chắc chắn sẽ có nhiều tài tuấn đang dần vươn lên trên đế tinh bảng dẫn dắt trào lưu. Lý Thiên Mệnh cũng tạm thời ẩn mình, không vội vàng tiến bước, chủ yếu tập trung vào việc nâng cao thực lực. Tề Thiên Bi trên đế tinh bảng, tạm thời vẫn chưa có một cái tên nào. Điều này có nghĩa là tiếp theo, sẽ có rất nhiều sóng ngầm cuộn trào. Đối với các bậc trưởng bối, cuộc tranh đấu của con trẻ khó tránh khỏi có chút trẻ con. Nhưng, tuổi trẻ, nhiệt huyết, quật khởi, bộc lộ tài năng, những từ này lại tràn đầy màu sắc truyền kỳ, nên có không ít những lão giả hơn ngàn tuổi vẫn đang chăm chú theo dõi Tề Thiên Chi Nhãn. Được, chính là chỗ này. Lý Thiên Mệnh và nhóm của mình đi sâu vào một chút, đổi chỗ khác, tiến vào một khe núi sâu. Bên dưới khe núi sâu này là một dòng sông dung nham, tuy vô cùng nóng rực, nhưng may mắn là không có bão lửa, ở trong đó sẽ dễ chịu hơn một chút, không cần phải chống lại lực xung kích của Vô Thiên Hỏa Trụ. Trong dòng sông dung nham này, có không ít hung thú cấp thần thú sinh sống. Trật tự chi địa thường gọi loại hung thú này là hồng hoang hung thú, và phân chia phẩm giai tương tự như cộng sinh thú. Nói chung, những thần thú hấp thu hàng tinh nguyên, trưởng thành hàng trăm, hàng ngàn năm này, chỉ cần đạt đến tam giai là đã có thể nghiền ép rất nhiều tinh tướng thần cảnh. Hồng hoang hung thú trong dòng sông này, có lẽ chỉ ở cấp 1, nhưng cũng đã có sức chiến đấu của thượng thần. Sức chiến đấu này, bắt nguồn từ huyết mạch truyền thừa. Chúng không có trí tuệ, chỉ có bản năng sinh tồn, tự nhiên không thể lĩnh ngộ được pháp tắc thế giới. Vì vậy, sức chiến đấu của chúng tập trung vào thể xác và vũ trụ nguyên lực hỗn loạn, không gian phát triển rất hạn hẹp. Do sự khác biệt về trí tuệ và thần ý, hồng hoang hung thú luôn ở thế yếu trong cuộc tranh đấu với nhân tộc, nhưng điều này không có nghĩa là có thể xem thường chúng. Có những hồng hoang hung thú đạt đến cấp 5, cấp 6, một khi mất kiểm soát, có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành trì, đồ sát vô số sinh linh. Vì chúng hung tàn vô tình, nên chuyện này rất phổ biến. Ở mọi nơi, hung thú đều đóng vai trò của tầng lớp hạ đẳng. Nhưng nói thật, thái cổ hỗn độn cự thú ngày xưa cũng tương tự như hung thú, không phụ thuộc vào nhân tộc. Điều này cho thấy tộc đàn của chúng không hề đơn giản. Hồng hoang hung thú sinh sống trong Vô Thiên Chi Cảnh rất có ý thức lãnh địa. Lý Thiên Mệnh vừa mới xuống, một đám dung hang ma xà từ trong dung nham dưới lòng đất đã xông lên, lao thẳng về phía họ. Chúng phun ra ngọn lửa hừng hực, đập nát vách đá, chủ động coi Lý Thiên Mệnh và nhóm của hắn là con mồi. Vì thế, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể miễn cưỡng để Tiên Tiên ra tay dọn dẹp một bữa no nê. Sau khi đám dung hang ma xà tan tác, nơi đây đã trở nên yên tĩnh. Trước tiên cứ ẩn mình một thời gian đã. Lý Thiên Mệnh nói. Được, ta sẽ dựng một mê huyễn kết giới để che giấu tung tích, tránh bị người khác dễ dàng phát hiện. Vu Tử Thiên nói. Loại kết giới nhỏ này có thể mang theo bên người, sau khi mở ra sẽ phong bế một khu vực, người ngoài rất khó nhìn thấy. Lý Thiên Mệnh không ngờ, cái mê huyễn kết giới nhỏ bé này lại là cấp thần. Điều này cho thấy thuật kết giới ở trật tự chi địa hẳn đã phát triển đến một trình độ vô cùng đỉnh cao. Họ ẩn mình trong mê huyễn kết giới này, trốn trong vực sâu, tự nhiên càng thêm an toàn. Các ngươi vào huyễn thiên chi cảnh đi, ta không vào, tiện thể trông chừng gã này. Khi Lý Thiên Mệnh mở thiên vị kết giới, Lâm Tiêu Tiêu nói với hắn. Vu Tử Thiên vẫn là một người không thể hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa, nàng tự thấy Tử Diệu Tinh Thần Tháp trong huyễn thiên chi cảnh không ảnh hưởng nhiều đến việc tu luyện của mình. Có thái cổ tà ma, một dị loại như vậy, việc đột phá cảnh giới của nàng ngược lại còn đơn giản hơn cả Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong. Được. Lý Thiên Mệnh liền cùng Dạ Lăng Phong bước vào thiên vị kết giới. Đối với Vu Tử Thiên, họ chỉ đang ngồi xếp bằng trong một kết giới bình thường, không có gì khác lạ. Nếu Tề Thiên Chi Nhãn xuất hiện, lập tức gọi ta. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở. Không vấn đề. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Bọn họ trông như ngủ thiếp đi vậy. Vu Tử Thiên tò mò hỏi. Đó là phương thức tu luyện của họ, đừng để ý nhiều. Lâm Tiêu Tiêu nói. Hiểu rồi. Vu Tử Thiên nháy mắt, liếc nhìn Lâm Tiêu Tiêu một cái, tay cầm quạt giấy, khí định thần nhàn nói. Lâm sư muội, đêm dài lắm mộng, hay là ngồi xuống cùng tại hạ hàng huyên về nhân sinh. Cút. Được thôi. Huyễn thiên chi cảnh, huyền chi hữu huyền đảo. Sau khi Dạ Lăng Phong bị giam cầm, lần đầu tiên họ gặp nhau chính là ở đây. Và lần này, Dạ Lăng Phong tiến vào Từ Thiên Vị kết giới, khác một trời một vực so với lần trước. Lần đầu tiên vào, hắn tương đương với việc đổi một thân phận mới. Nhớ lần trước, hình như thấy thiên hồn của ngươi sắp tiêu tán. Lý Thiên Mệnh nhìn từ trên xuống dưới Dạ Lăng Phong hiện tại, phát hiện thiên hồn của hắn đã hoàn toàn hồi phục. Lần trước là mệnh hồn suýt bị kẻ tên Đế Nhất xé rách, khiến thiên hồn và địa hồn bắt đầu tiêu tán. Bây giờ mệnh hồn đã khỏi, còn có tiến bộ, thiên địa nhị hồn cũng đã hồi phục. Dạ Lăng Phong nói. Đứng lại trên hòn đảo huyền chi hữu huyền người đến người đi này, Dạ Lăng Phong hiểu sâu sắc rằng, việc mình có thể thoát ra khỏi dị độ ký ức không gian, thật sự không hề dễ dàng. Ta đi khiêu chiến cổ thần tượng, gần đây rất thiếu một môn chiến quyết phù hợp. Bây giờ đối thủ ngày càng mạnh, ít nhất, về mặt chiến quyết, chúng ta không thể chịu thiệt. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng đi tìm một môn, có thể khai thác được uy lực của thập phương trấn ma trụ. So với Đông Hoàng kiếm của ngươi, độ quen thuộc của ta với binh khí này, kém xa ngươi. Dạ Lăng Phong duỗi tay lật một cái, cây thập phương trấn ma trụ đen tuyền xuất hiện trong tay hắn. Thiên vị kết giới sẽ nhận diện ra nó, nhưng uy lực có giảm đi một chút. Hai người xếp hàng ở đây, không lâu sau đã đến lượt họ. Sau khi vào đại điện, Lý Thiên Mệnh lựa chọn một hồi lâu, có chút nhíu mày. 10 tòa cổ thần tượng đầu tiên, về cơ bản đều là thần quyết một cảnh, nhiều nhất là hai cảnh, còn không bằng Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Giới hạn khiêu chiến 10 ngày một lần, đối với người khác thì không sao, nhưng đối với ta, ảnh hưởng tương đối lớn. Độ khó khiêu chiến 50 tòa cổ thần tượng đầu tiên không liên quan nhiều đến thực lực bản thân, mà chủ yếu kiểm tra thiên phú và khả năng lĩnh ngộ. Lý Thiên Mệnh rõ ràng có thể một đường vượt ải chém tướng, lại bị quy tắc cản trở, khiến hắn không thể có được những công pháp, chiến quyết đỉnh cấp hơn. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, quyền hạn cấp 3 là có thể khiêu chiến cổ thần tượng không giới hạn số lần. Lần trước ta vào tầng thứ 2 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, xem như đã mở khóa quyền hạn cấp 2, những nơi truyền thừa mở ra cho ta hiện tại đã lên đến hơn 100 cái. Tử Diệu Tinh có huyễn thiên chi cảnh, trật tự chi địa lại không có. Điều này ít nhất cho thấy Tử Diệu Tinh so với trật tự chi địa, gần với trung tâm của trật tự tinh không hơn. Lý Thiên Mệnh vừa đến trật tự chi địa đã đi thẳng đến vô thiên chi cảnh. Hắn tuy có thân phận đệ tử Thanh Hồn Điện, nhưng tạm thời cũng không thể nhận được sự truyền thừa và chỉ dẫn của các tiền bối trong Thanh Hồn Điện. Lúc này, mọi tài nguyên trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, đối với hắn đều vô cùng quan trọng. Nói cách khác, đây là vốn liếng quan trọng để hắn nâng cao bản thân trong thời kỳ ở vô thiên chi cảnh. Đúng rồi. Ta đã có thể đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, nếu ta khiêu chiến thành công tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp, liệu có thể giành được quyền hạn cấp 3 không? Một khi nắm giữ quyền hạn cấp 3, hắn có thể khiêu chiến cổ thần tượng không giới hạn số lần. Nghe nói tòa cổ thần tượng thứ 100, chính là truyền thừa của Tử Diệu Đế Quân. Vị Tử Diệu Đế Quân này, ít nhất cũng ở cấp bậc Thái Dương Đế Tôn. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp rời khỏi huyền chi hữu huyền đảo, để Huyễn Thiên Tinh Linh đưa mình đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Đồng thời, hắn hỏi, trong kết giới thực tại, ta đã có kinh nghiệm đánh bại tinh tướng thần cảnh cấp thứ nhất, ta có thể trực tiếp khiêu chiến tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp không? Dựa trên ghi chép tu luyện của ngươi ở tầng thứ 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ngươi có cơ hội này. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, nếu ta có được quyền tu luyện ở tầng thứ 3 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ta có thể mở khóa quyền hạn cấp 3 khiêu chiến cổ thần tượng không? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Có thể. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Rất tốt. Tử Diệu Tinh Thần Tháp 10 ngày một vòng, Lý Thiên Mệnh chỉ có một cơ hội khiêu chiến. Một khi thất bại, hắn phải đợi 10 ngày nữa. Phạm vi thực lực của đối thủ của hắn là từ tinh tướng thần cảnh cấp 1 đến cấp 6. Hắn là lần đầu tiên khiêu chiến, đối thủ có lẽ sẽ là tinh tướng thần cảnh cấp 1. Nhưng không loại trừ khả năng, nếu vận khí không tốt, có thể gặp phải đối thủ cấp 6. Lý Thiên Mệnh chọn khiêu chiến. Hắn là người đầu tiên bước vào chiến trường kết giới, nắm quyền thiết lập môi trường chiến trường. Sau đó, hắn thiết lập chiến trường thành môi trường Sơn Hải, thích hợp cho Lam Hoang và Tiên Tiên phát huy. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu hình thể tương đối nhỏ, không phụ thuộc nhiều vào môi trường. Xin hãy chuẩn bị, đối thủ của ngươi Sở Xuyên sắp bước vào chiến trường. Tiếng nói vừa dứt, một thiếu niên tóc xám áo đen xuất hiện trong chiến trường. Lý Thiên Mệnh liếc qua tư liệu của hắn. Tuổi của hắn chỉ mới 21, còn nhỏ hơn mình một chút, nhưng cảnh giới đã là tinh tướng thần cảnh cấp 1. Đây là một người thuộc quỷ thần tộc, sức chiến đấu thể xác mạnh hơn rất nhiều so với Dạ Lăng Phong, cũng là một quỷ thần tộc, số sao trong mắt cũng hơn 4.000. Điều này chứng tỏ đối thủ này, trong lứa tuổi của mình ở Tử Diệu Tinh, hẳn là một nhân vật có tiếng tăm. Lý Thiên Mệnh chú ý thấy, trên tư liệu của hắn còn có một nhãn hiệu, vô cùng lấp lánh. Đó chính là, Tử Tinh bản hạng 9.819. Tử Tinh bản này, rất có thể tương đương với đế tinh bản của trật tự chi địa. 23 tuổi, chưa đến tinh tướng thần cảnh, mà lại khiêu chiến tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Đối phương có vẻ hơi kinh ngạc. Lý Thiên Mệnh có chút gấp gáp, không muốn nhiều lời, bốn đại cộng sinh thú đều xuất hiện, xung quanh thân thể còn xuất hiện 7 thanh trường kiếm thức thần. Có thức thần chiến đấu, Lý Thiên Mệnh trong huyễn thiên chi cảnh bây giờ, ngược lại còn mạnh hơn khi hắn là một ngự thú sư thuần túy ở trật tự chi địa. Ngự thú sư và thức thần song tu. Ngươi đến từ đại lục nào, tông môn nào? Sao ta chưa từng nghe nói về ngươi? Người tên Lâm Phong thì có cả ngàn, nhưng không có ai như ngươi. Sở Xuyên nheo mắt nhìn hắn. Đừng hỏi nhiều, đánh là được. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cần thiết phải trò chuyện với kẻ xa lạ cách mình cả tỷ dặm này. Ai biết được kẻ này đang ở góc nào của vũ trụ. Ngoài lần gặp mặt này, cả đời đã định trước không gặp lại, nói chuyện chỉ lãng phí nước bọt. Ngươi cũng kiêu ngạo thật đấy. Sở Xuyên cười lạnh, có chút khó chịu. Thực tế, với tư cách là thiên tài top 3 của Quỷ Minh Tông, hắn tự nhiên có rất nhiều ngạo khí. Vù. Trong nháy mắt, thân thể hắn xảy ra một số biến hóa, trở thành một thể chiến đấu hình người giống như một con vượn màu xám, hai tay xuất hiện một thanh chiến đao. Điều bắt mắt nhất là khuôn mặt của hắn, có tới 8 con mắt u ám, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lục Mục Quỷ Thần Tộc. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Nói bậy. Ta là Bát Mục Hoàng Tộc. Lý Thiên Mệnh không hiểu rõ sự phân chia huyết mạch cụ thể trong quỷ thần tộc, nên cũng không biết Bát Mục Hoàng Tộc có ý nghĩa gì. Hắn chỉ nhớ rằng Địa Tàng Quỷ Vương trước đây chính là Lục Mục Quỷ Thần Tộc. Trận chiến bùng nổ. Vừa giao đấu, Lý Thiên Mệnh đã phát hiện kẻ tên Sở Xuyên, đệ tử của Tử Diệu Tinh này, còn mạnh hơn Vân Phi Dương đến 3 phần. Thể xác của hắn quá mạnh, sức chiến đấu cá nhân bùng nổ, thần thông, chiêm tinh, chiến quyết, đều vô cùng đỉnh cấp. Chỉ là, sau một trận ác chiến, Sở Xuyên cuối cùng hai tay khó địch lại thế vây công của Lý Thiên Mệnh cùng 4 con thú và 7 thanh kiếm, bị Lý Thiên Mệnh đánh bại và chém giết. Ngươi Sở Xuyên một câu cũng chưa kịp nói ra, đã bị loại. Hắn đương nhiên không chết, dù sao đây chỉ là cuộc tranh đấu của thiên hồn. Chúc mừng ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đã có được quyền hạn cấp 3 của huyễn thiên chi cảnh, và tư cách tu luyện ở tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Đồng thời, tên của ngươi sẽ thay thế Sở Xuyên, được khắc lên tử tinh bản, bất kỳ ai cũng có thể tra cứu. Giọng nói của huyễn thiên tinh linh truyền đến. Ta lên tử tinh bản. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Đế tinh bản hắn còn chưa lên, vậy mà lại leo lên tử tinh bản trước. Có huyễn thiên chi cảnh, cuộc tranh đấu của các đệ tử trên Tử Diệu Tinh rõ ràng đơn giản, tiện lợi và dày đặc hơn nhiều. Điều này sẽ khiến kinh nghiệm chiến đấu và tầm nhìn của mỗi người họ đều vô cùng phong phú, đây là điểm mà họ hơn hẳn trật tự chi địa. Một thế giới hằng tinh nguyên, có được huyễn thiên chi cảnh, vẫn là tương đối tiện lợi. Lý Thiên Mệnh đến tầng thứ 3 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Thiên hồn ở đây, ít nhất đều là tinh tướng thần cảnh trở lên. Quan sát kinh nghiệm tu luyện của họ, có tam hồn thái nhất hỗ trợ, hiệu quả tu luyện tuyệt đối rất mạnh mẽ. Hắn ở đây chưa đầy 2 ngày thì bị loại ra ngoài. Bởi vì hắn đã gặp phải một cao thủ tinh tướng thần cảnh tầng thứ 4, tuổi tác hơn 90, hoàn toàn không có cách nào đánh lại. Sau khi ra khỏi Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đến Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Mở khóa quyền hạn cấp 3 rồi, ta có thể khiêu chiến cổ thần tượng không giới hạn số lần. Lần này, mới thực sự là khiêu chiến. Để xem ta có thể đi được bao xa, cổ thần tượng có tổng cộng 100 tòa, Lý Thiên Mệnh hiện tại mới khiêu chiến đến tòa thứ 6. Những chiến quyết cấp thần mà hắn nhận được trước đây, đều đã truyền về Viêm Hoàng. Huyền Chi Hựu Huyền Đảo vẫn đông nghịch người. Dạ Lăng Phong đã chuyển đến Tử Diệu Tinh Thần Tháp tu luyện, còn Lý Thiên Mệnh thì quay lại đây. Hắn trà trộn vào đám đông, vốn muốn khiêm tốn một chút, không ngờ rất nhiều người đều đang nhìn lên đỉnh đầu của hắn. Khi hắn ngẩng đầu lên, bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu mình có một tia sáng màu tím. Phía trên có một con số, chính là thứ hạng của hắn trên tử tinh bản. Nổi bật vậy sao? Có thể bỏ đi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không thể. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. May mà không phải màu xanh lá. Có thể đổi thành một vệt sáng màu xanh lá, xanh đến mức ngươi hoảng loạn. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Đừng. Nhãn hiệu đệ tử tử tinh bản, đại khái có nghĩa là, người này là thiên tài vạn người có một. Ca ca, yêu một lần qua thiên hồn không? Không ảnh hưởng đến chuyện yêu đương ở thế giới thực đâu, với lại ta siêu ngọc đó. Có người vỗ vai hắn từ phía sau, Lý Thiên Mệnh kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy một cô bé đáng yêu chừng 10 mấy tuổi, chu môi nhỏ, chớp mắt to, tràn đầy hy vọng nhìn Lý Thiên Mệnh. Ha ha, thôi khỏi, ta không thích phụ nữ. Lý Thiên Mệnh phát hiện có quá nhiều cô bé đang để ý mình. Hắn nhất thời tê cả da đầu, vội vàng từ chối. Không sao đâu ca ca, thật ra em là con trai. Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ, mình còn quá non. Cô bé trước mắt, chỉ cần không bóp cổ họng nói chuyện, yết hầu liền lộ ra. Mẹ kiếp, nơi quái quỷ gì thế này, nam nữ bất phân. Còn mẹ nó thiên hồn yêu. Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, đối phương mỹ nữ lại đang ngoáy mũi. Cay mắt quá. Huỳnh Hỏa kêu lên. Ngươi đừng nói nữa. Lần này vào vội quá, quên sửa vị trí hình xăm cho Huỳnh Hỏa nói tóm lại. Cái Huyễn Thiên Chi cảnh này cũng là một nơi khiến Lý Thiên Mệnh rối loạn. Lâm Phong sư huynh, huynh đẹp trai quá. Có bạn gái chưa à, nếu có rồi, có ngại thêm một tiểu bảo bảo ấm giường không? Tử Diệu Tinh bây giờ lão hóa nghiêm trọng, tông môn đang khuyến khích chúng ta sinh đẻ nhiều đó. Lâm Phong sư huynh, có cần bạn trai không? Những gì con gái làm được, em đều làm được. Lý Thiên Mệnh đầu đau như búa bổ. Không ngờ, vừa có một thứ hạng trên Tử Tinh bảng, một đám yêu ma quỷ quái đã xuất hiện. May mắn, đến lượt hắn. Hắn nhanh chân bước vào thần điện, bắt đầu khiêu chiến cổ thần tượng. Tòa thứ 6, thứ 7, thứ 8 sau khi có được tư cách khiêu chiến vô hạn, hắn cũng lựa chọn lựa chiến quyết. Những chiến quyết ở cấp độ này, đối với hắn tác dụng không lớn. Lần lượt đối chiến với cổ thần tượng. Thực ra, quá trình đối chiến cũng là một quá trình học tập chiến quyết. Những cổ thần tượng đó sẽ thi triển những chiến quyết đã thuần thục ngàn vạn lần, lần lượt với Lý Thiên Mệnh, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, trong tình huống lực lượng tương đương, với khả năng lĩnh ngộ khủng bố của Tam Hồn Thái Nhất hiện tại, những cổ thần tượng có thể làm khó rất nhiều đệ tử Tử Diệu Tinh, đối với hắn, độ khó cũng không lớn. Tiếp tục đối chiến. Không ngừng nghỉ một khắc nào. Đây là một cuộc đấu trí, tài năng và kiên nhẫn. Lý Thiên Mệnh một đường đi lên, chỉ để tìm ra một môn chiến quyết phù hợp để đối đầu với các cường địch trong vô thiên chi cảnh. Mỗi một tòa cổ thần tượng đều khác nhau. Có tòa là kiếm khách, có tòa là giả thú, còn có đủ loại tượng thần ba đầu sáu tay, hoặc có gai nhọn, đuôi. Mỗi lần đánh bại một tượng thần, liền nhận được một môn chiến quyết cấp thần. Thực ra những chiến quyết này, ở các đại môn phái của Tử Diệu Tinh, cũng không có gì đặc biệt, nhưng ở trật tự chi địa, lại không ai có thể nhận ra lai lịch, điều này rất phù hợp với ta. Sau đó, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tập trung vào đây, không còn quan tâm đến chuyện bên ngoài. Đối mặt với cổ thần tượng, hắn lần lượt gặp chiêu phá chiêu. Khả năng lĩnh ngộ của Tam Hồn Thái Nhất, học rất nhanh. Thực ra, thập kiếp của Tiểu Mệnh từ trước đến nay, mang lại cho hắn đều là thiên phú về lĩnh ngộ, về phương diện công pháp chiến quyết, tất cả các thức thần tu luyện giả, thực ra đều mạnh hơn một bậc so với ngự thú sư và quỷ thần tộc. Thập kiếp của Lý Thiên Mệnh đã định trước rằng ở phương diện này, hắn sẽ xưa nay chưa từng có. Tòa thứ 15, thứ 16 hắn vẫn đang tiếp tục. Thời gian cho mỗi lần khiêu chiến, ngày càng dài. Từ nửa canh giờ trước đây, đến bây giờ đã là 3 canh giờ. Trong thời gian này, không ngừng chém giết với cổ thần tượng, quá trình này, đôi mắt hắn đều nhìn chằm chằm vào động tác của cổ thần tượng, tỉ mỉ học tập. Để đối thủ thi triển chiến quyết, tự mình trải nghiệm, ngược lại là cách học tập chiến quyết tốt nhất. Bị tấn công, mới biết được môn chiến quyết đó, điểm mạnh của nó ở đâu. Càng về sau, càng ngày càng khó. Bị đánh cũng ngày càng nhiều. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã dùng một cách khiến người ta kinh ngạc. Đó chính là, khi hắn đối phó với cổ thần tượng trước mắt, thường sẽ thi triển chiến quyết vừa học được từ cổ thần tượng trước đó, để đối kháng, việc mài dũa ở đây, hiệu quả cũng không tệ. Hắn vẫn đang liều mạng. Chớp mắt đã 4 ngày trôi qua. Hắn dốc hết tâm sức, một đường khiêu chiến đến tòa cổ thần tượng thứ 23. Thực ra sau tòa thứ 20, hắn đã cảm thấy mình sắp đến cực hạn. Bắt đầu từ tòa cổ thần tượng thứ 21, chiến quyết thưởng cho đã đạt đến trình độ thần quyết 4 cảnh. Quy lực đã vượt qua Nguyệt Dạ tiểu sát kiếm. Tòa cổ thần tượng thứ 21 này, Lý Thiên Mệnh đã chọn Cửu Huyễn Địa Ngục Tiễn Pháp. Hắn chuẩn bị lấy môn thần quyết 4 cảnh này, cho Lâm Tiêu Tiêu học tập. Tòa cổ thần tượng thứ 22, Lý Thiên Mệnh chọn Trấn Ma Nhất Côn. Đây là một môn công pháp thô bạo, quy lực kinh khủng. Dạ Lăng Phong tạm thời không khiêu chiến được đến đây, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị tặng cho hắn một côn này. Ở tòa cổ thần tượng thứ 23, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng đã chọn được một môn chiến quyết cấp thần quyết 4 cảnh, thực sự phù hợp với bản thân. Tên của nó là Đế Lâm Kiếm Đạo. Đây là một môn kiếm thuật có kiếm ý cực kỳ phù hợp với thần ý đế hoàng, khi thi triển kiếm thuật, như đế vương giáng thế, thống ngự tứ hải bát hoang. Môn kiếm đạo này có tổng cộng 2 kiếm. Muốn học, đương nhiên phải bắt đầu từ việc bị đánh. Tòa cổ thần tượng thứ 23 đó cũng là một kim bào đế hoàng. Hắn một tay nắm chặt một thanh hoàng kim thần kiếm, thần uy lẫm liệt, rõ ràng chỉ có một người, nhưng sau lưng lại phảng phất có thiên quân vạn mã. Chỉ riêng khí thế xuất kiếm này, đã giống hệt Lý Thiên Mệnh. Lần này, Lý Thiên Mệnh đã tốn trọn một ngày, mới hạ được vị Kim Bào Đế Hoàng này. Lúc này, hắn đã đến cực hạn, thần trí cũng có chút không rõ ràng. Về Đế Lâm kiếm đạo, hắn còn cần sau khi ra ngoài, suy ngẫm kỹ lưỡng. Vì kiếm ý phù hợp, lại có tam hồn thái nhất, hắn đoán sẽ không quá khó. Mấy ngày nay xem như dốc hết tâm huyết, cuối cùng cũng tìm được thứ phù hợp. Lý Thiên Mệnh tuy mệt, nhưng lại rất hưng phấn. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thực sự quay lại trật tự chi địa, để phẩm vị, thử nghiệm uy lực của Đế Lâm kiếm đạo này. Hắn chọn tạm dừng khiêu chiến. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang vọng. Chúc mừng đệ tử Tử Diệu Tinh Lâm Phong, ở tuổi 23, liên tục công phá 18 tòa cổ thần tượng, phá vỡ kỷ lục của huyễn thiên chi cảnh, thiên phú như vậy, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Lý Thiên Mệnh ngây người. Hắn vừa mới ra ngoài, bên ngoài đều là đệ tử của Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Khi âm thanh này bao phủ, xem ra, giống như ai cũng có thể nghe thấy. 18 tòa. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyền Chi Hựu Huyền Đảo, lặng ngắt như tờ. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn nghi ngờ, rất có thể âm thanh này đã thông báo cho toàn bộ huyễn thiên chi cảnh. Chính là hắn. Không biết ai đã hét lên một tiếng, nhất thời, vô số ánh mắt kinh ngạc đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh. Đây là thiên phú lĩnh ngộ gì vậy? Rất nhiều người quả thực chỉ biết đứng nhìn mà thán phục. Chưa từng thấy người này, hắn đến từ đại lục nào? Thuộc thế lực tông môn nào? Có ai biết không? Huyễn Thiên Tinh Linh nói hắn không thuộc tông môn nào. Tự tin bản của hắn cũng mới lên mấy ngày trước. Trong nháy mắt, rất nhiều người vây quanh Lý Thiên Mệnh. Lâm Phong. Bỗng nhiên có một người xuyên qua đám đông. Đó là một cô nương tóc xanh buộc búi củ tỏi, chính là Liễu Hoàng Hoàng. Nàng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ta nhớ 2 tháng trước, ngươi còn bị ta đánh bại mà, sao ngươi lại trở thành đệ tử quyền hạn cấp 3? Ngươi đã đến tinh tướng thần cảnh rồi sao? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tin được, tất cả những điều này lại là sự thật. Vận khí thôi, ta đi trước, lần sau nói chuyện tiếp. Lý Thiên Mệnh thấy người vây quanh quá nhiều, hắn muốn trực tiếp rời đi. Chờ một chút. Liễu Hoàng Hoàng chắn trước mặt hắn, vô cùng nghiêm túc và vội vàng nói, ngươi khoan hãy đi, nghe ta nói một câu. Cái gì? Ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, ta đoán sau hôm nay, rất nhiều người sẽ tìm ngươi khắp Tử Diệu Tinh, bất kể là thiện ý hay ác ý, trong thời gian ngắn đều sẽ gây phiền phức cho ngươi, ngươi cứ trốn đi trước, đợi phong ba qua đi. Nếu thực sự không được, ngươi đến Huyền Tiên Các tìm ta, ngươi không có tông môn, Huyền Tiên Các chúng ta có thể giúp ngươi, các trưởng bối sẽ rất sẵn lòng vung trồng cho ngươi, cha mẹ ta cũng có một chút thế lực. Liễu Hoàng Hoàng vội vàng nói. Tìm ta à? Lý Thiên Mệnh cười, nói, ngươi yên tâm, bọn họ có tìm cả đời cũng không tìm được ta đâu. Tự tin vậy sao? Liễu Hoàng Hoàng nghi ngờ. Đàn ông chân chính, phải tự tin như vậy. Hắn đang ở trật tự chi địa mà. Dù có náo loạn nơi này đến long trời lở đất, cũng không hề liên quan gì đến Lý Thiên Mệnh hắn. Vậy rốt cuộc ngươi có đến Huyền Tiên Các không? Chúng ta không tệ đâu. Liễu Hoàng Hoàng nói. Tùy duyên đi, sau này hãy nói, ta đi trốn một chút đã. Lý Thiên Mệnh nói. Được, tạm biệt, lần sau dẫn ngươi đến một nơi vui chơi. Liễu Hoàng Hoàng nói. Tạm biệt. Lý Thiên Mệnh nói xong với nàng, thiên hồn của hắn trực tiếp biến mất tại Huyền Chi Hựu Huyền Đảo. Sau khi ra khỏi huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh vẫn đang ở trong mê huyễn kết giới của Vu Tử Thiên. Ca, có phải huynh vừa gặp mộng xuân không? Sao ta thấy huynh phơi phới thế? Có phải trong mộng có nhiều mỹ nhân lắm không? Vu Tử Thiên lại gần tò mò hỏi. Cút đi. Câu nói này của hắn, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ đến cô bé nam nữ bất phân kia. Rùng mình. Tình hình hiện tại thế nào? Lý Thiên Mệnh ra khỏi mê huyễn kết giới, ngẩng đầu nhìn lên. Đế Tinh Bản vẫn chưa có tên. Nhưng, cơn bão lửa bên ngoài dường như càng lúc càng cuồng bạo hơn. Tiếng gió bão gào thét, không ngừng rung động. Mới mấy ngày thôi, không có chuyện gì. Vu Tử Thiên nói. Hắn tuy nói vậy, nhưng cứ ở mãi một chỗ, hắn chắc chắn lo lắng sẽ mất đi cơ hội. Thực ra, trong vô thiên chi cảnh, vẫn có rất nhiều bảo tàng và truyền thừa. Vu Tử Thiên nói. Được, ta luyện thêm mấy ngày nữa. Lý Thiên Mệnh quay lại mê huyễn kết giới, bắt đầu tu luyện Đế Lâm kiếm đạo. Môn kiếm thuật này, hiếm thấy thật. Vu Tử Thiên tán thưởng. Lý Thiên Mệnh dốc hết tâm sức, chìm đắm trong Đế Lâm kiếm đạo. 3 ngày sau, Lý Thiên Mệnh và nhóm của mình rời khỏi khe núi này, tiếp tục đi sâu vào trong. Hù hù hù. Từng đợt bão táp, tạo thành những vòi rồng lửa, như những con cự thú lao vút qua. Nơi chúng đi qua, các đá bùn đất, một mảnh hỗn độn. Lý Thiên Mệnh thậm chí đã mất phương hướng, vì dù đi theo hướng nào, dường như cũng rất khó khăn. Ở nơi này, dù có dùng trộm thiên chi nhãn để nhìn ra ngoài, tầm nhìn cũng vô cùng thấp. Lần này vô thiên chi cảnh mở ra, đến giờ vẫn không có động tĩnh gì, sao lại quỷ dị như vậy? Vu Tử Thiên khó hiểu hỏi. Đúng lúc này, phía trước có một bóng người, vội vã chạy tới. Đứng lại. Vu Tử Thiên gọi người kia một tiếng. Sau khi đến gần, phát hiện lại là một đệ tử của Thanh Hồn Điện. Đại sư huynh. Đối phương cũng rất kinh ngạc với vận may của mình, vội vàng khóc lóc nói, không ngờ ta lại gặp được huynh. Ngươi vội vàng như vậy làm gì? Vu Tử Thiên hỏi. Đệ tử kia lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói, đại sư huynh, bên kia xuất hiện một tòa tiểu thiên bia, đại sư huynh mau đi đi, chậm là bị người ta cướp mất đó. Tiểu thiên bia? Thứ gì vậy? Vu Tử Thiên hỏi. Chỉ cần có người ngoài, hắn liền ra vẻ đàng hoàng, ưỡn thẳng lưng, một bộ dạng đại sư huynh tiêu chuẩn. Là một tòa bia đá trông giống tề thiên bia, cao khoảng 1000 mét, có thể là thần binh trật tự, bên trong có rất nhiều thần văn trật tự, có thể hút trực tiếp thiên hồn của người ta vào. Những người vây xem đều nói, đây là một phần của thử thách trong vô thiên chi cảnh, nếu có thể làm rõ được tiểu thiên bia này, nhất định có thể chiếm được tiên cơ trên đế tinh bản. Đệ tử Thanh Hồn Điện kia nói. Dẫn đường. Vu Tử Thiên vung tay nói. Vâng, đại sư huynh. Các đệ tử Thanh Hồn Điện đều vô cùng sùng bái Vu Tử Thiên, có hắn ở đây, đệ tử kia cũng chẳng thèm liếc nhìn Lý Thiên Mệnh và những người khác. Ba vị sư đệ sư muội, theo ta đi. Vu Tử Thiên quay đầu nháy mắt nói. Ra oai vẫn rất ra trò. Vị trí của tiểu thiên bia cũng không xa, đi chưa đến 8 dặm, Lý Thiên Mệnh và nhóm của mình ngẩng đầu lên đã có thể thấy một tòa bia đá bị bão lửa bao phủ phía trước. Về hình dáng, nó có phần giống như phiên bản thu nhỏ của tề thiên bia. Sau khi tiểu thiên bia xuất hiện, Lý Thiên Mệnh phát hiện Đông Hoàng kiếm của mình vậy mà lại rung lên một cái, chỉ về phía tiểu thiên bia. Tình hình gì đây? Lý Thiên Mệnh trong lòng hiếu kỳ, nhưng mặt không hề có biểu hiện gì khác thường, tiếp tục đến gần tiểu thiên bia. Sau khi đến gần tiểu thiên bia, Lý Thiên Mệnh phát hiện xung quanh đây có khoảng mấy ngàn người, đều là đệ tử đến từ Thái Dương Vạn Tông. Những đệ tử của các chủng tộc cao cấp, tuổi dưới 30 này, đa phần đều ở trung hậu kỳ của sinh tử kiếp cảnh, cũng có không ít người ở đạp thiên chi cảnh. Họ từ nhỏ đã tu hành dưới điều kiện song song của truyền thừa thiên hồn và hằng tinh nguyên, ở thế giới bụi trần, cũng chỉ có vài người như Lý Thiên Mệnh, có thể bỏ xa đám người này, leo lên tầng lớp thượng lưu của 1 tỷ đệ tử. Trong vô thiên chi cảnh, đệ tử sinh tử kiếp cảnh chiếm ít nhất 9 phần 10, họ về cơ bản đều là pháo hôi. Mục đích họ tham gia trận chiến này là tìm bảo vật hơn là leo lên đế tinh bản. Vì vậy, khi một vật đặc thù như tiểu thiên bi xuất hiện, họ đều vô cùng hưng phấn. Chỉ là sau khi hưng phấn, lại có rất nhiều bất đắc dĩ. Họ không dám thực sự đến gần tiểu thiên bi, bởi vì khu vực gần đó đã bị các đệ tử đỉnh cấp từ các tông môn hàng đầu chiếm giữ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rơi vào tấm bia đá đen nhánh, bề mặt gồ ghề, lồi lõm không bằng phẳng, tựa như một khối thiên địa thần khoáng chưa từng được đánh bóng, nhưng Lý Thiên Mệnh lại nghiêng về khả năng nó là một loại thần binh trật tự, bởi vì trên bề mặt có rất nhiều vết mài, khắc có nhiều hoa văn quỷ dị, tạo thành các ký hiệu tương tự như thần văn trật tự, từng quang ảnh lưu động trên tấm bia đá cổ xưa sặc sỡ này, sự biến hóa của những quang ảnh này ẩn chứa sự thần diệu quỷ dị, nhiều người nhìn thêm vài lần đã có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Lý Thiên Mệnh và nhóm của mình vẫn đang tiến về phía trước, bỗng có người đưa tay cản trước mặt hắn, nhắc nhở, đừng đến gần. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải nói, nơi này họ đã chiếm, ai dám đến gần tiểu thiên bia trong phạm vi 1000 mét, họ sẽ đánh gãy chân kẻ đó. Đã có mấy người không nghe lời, xương đùi đều bị đánh nát, ném thẳng ra ngoài. Người cản đường lắc đầu, tức giận nói. Thật bá đạo người của Lam Huyết Tinh Hải, đối với các tông môn ngoài top 10 vạn tông thiên bản, về cơ bản đều có thái độ này, quá ngang ngược. Một tông môn của họ, thống trị một đại lục Lam Huyết, còn độc chiếm cả một vùng biển, làm sao có thể để mắt đến chúng ta, những tông môn xếp hạng mấy trăm, mấy ngàn. Các đệ tử xung quanh, nhớ lại sự hung hãn vừa rồi của đối phương, sắc mặt đều có chút thất bại. Nhưng đây chính là hiện thực. Thái Dương Vạn Tông là một nơi có cấp bậc xâm nghiêm, thường xuyên có tông môn mới nổi lên, tông môn cũ suy tàn. Muốn tồn tại, phải thần phục kẻ mạnh. Cảm ơn các vị huynh đệ đã nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh dừng bước, quay đầu muốn nói chuyện với Vu Tử Thiên. Kết quả phát hiện, hắn vậy mà đã biến mất. Lâm Tiêu Tiêu khoát tay, bất đắc dĩ nói, hắn nhìn thấy mấy người trước tiểu thiên bi kia, liền quay đầu bỏ chạy. Đi đâu rồi? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười hỏi. Bên kia. Họ chỉ có thể quay trở lại, chỉ thấy Vu Tử Thiên đang đứng sau một tảng đá, mồ hôi trán tuôn ra. Làm gì vậy, ngươi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xuyệt, nhỏ tiếng thôi. Vu Tử Thiên vội vàng nói. Ngươi sợ cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, sao ta có thể sợ được, ta chỉ là trạng thái không tốt được rồi, ta nói thẳng, trước Tiểu Thiên Bia, tên đệ tử đến từ Lam Huyết Tinh Hải, gọi là Lam Tinh Diệu, hắn trước đây từng đến Thanh Vân Đại Lục, nghe nói ta tài năng cái thế, hắn đến khiêu chiến ta, lại bị ta đánh bại. Hắn coi đó là nỗi sỉ nhục cả đời, ngày nào cũng tâm niệm đánh bại ta để rửa hận. Danh tiếng của ta quá lớn, chỉ cần ta vừa xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ đến trị ta. Mặc dù không có Tề Thiên Chi Nhãn ở đây, nhưng những người của Lam Huyết Tinh Hải này, ra tay đều rất ác độc, ta sợ bị phế. Vu Tử Thiên một trận nghĩ mà sợ. Vì vậy, hắn đã bỏ lại luôn cả đệ tử Thanh Hồn Điện dẫn đường cho mình, đệ tử đó chỉ nghĩ Lam Tinh Diệu là bại tướng dưới tay Vu Tử Thiên, nên không nói rõ từ trước, lúc này đang ngẩn người tại chỗ, tìm người khắp nơi. Lam Tinh Diệu. Lý Thiên Mệnh nhớ lại một chút, nhớ ra thông tin về Lam Huyết Tinh Hải và Lam Tinh Diệu. Lam Huyết Tinh Hải chính là một thế lực hàng đầu trong Thái Dương Vạn Tông, xếp hạng đúng thứ 10 trong Vạn Tông Thiên Bảng. Họ thống trị Lam Huyết Đại Lục, đã có lịch sử 8 triệu năm, là một thế lực tồn tại như bá chủ trên trật tự chi địa, nổi tiếng tàn nhẫn và bạo ngược, phong cách hành sự vô cùng hung hãn. Hay nói đúng hơn, toàn bộ Lam Huyết nhân chủng trên Lam Huyết Đại Lục đều là thị tộc bẩm sinh hung hãn, tông môn Lam Huyết Tinh Hải chỉ là sự thể hiện ý chí của thị tộc. Hung hãn vô tình, đồng nghĩa với việc dễ đắc tội với người khác. Nhưng tại sao Lam Huyết Tinh Hải vẫn có thể cường thịnh trăm vạn năm? Đó là bởi vì, họ là tông môn duy nhất trong top 10 thiên bảng, lấy thức thần tu luyện giả làm chủ. Nghe nói thời kỳ sớm nhất, Lam Huyết Tinh Hải cũng là từ trật tự thiên tộc đi ra. Nói cách khác, Lam Huyết Tinh Hải trước đây cũng là một trong những chi nhánh của trật tự thiên tộc. Sau lưng họ có trật tự thiên tộc chống đỡ. Ngay cả bây giờ, Lam Huyết Tinh Hải vẫn trung thành với trật tự thiên tộc. Đây là thế lực duy nhất trong top 10 thiên bảng, công khai trung thành với trật tự thiên tộc. Nó tuy bị các tông môn khác của Thái Dương Vạn Tông thù địch và bài xích, nhưng địa vị vẫn không thể lay chuyển, thậm chí còn có xu hướng thăng tiến, càng khiến người ta không dám trêu chọc. Về phần Lam Tinh Diệu, chính là đệ tử đỉnh phong của tông môn top 10 thiên bảng, đến từ Lam Huyết Hoàng tộc. Theo tình báo, hắn sở hữu thiên phú 7 kiếp, tuổi chỉ mới 20, là một anh hùng hào kiệt trẻ tuổi của Lam Huyết Đại Lục, xét về bối cảnh thiên phú, tự nhiên cao hơn một bậc so với loại đệ tử của tông môn xếp hạng 37 thiên bảng như Vân Phi Dương. Nghe nói trước 15 tuổi, hắn lớn lên ở trật tự thiên tộc, vì tham gia vô thiên chi cảnh, mới quay trở lại Lam Huyết Tinh Hải. Thức thần tu luyện giả. Lý Thiên Mệnh từ khi đến trật tự chi địa, vẫn chưa mấy khi gặp. Tất cả thức thần tu luyện giả hắn thấy, đều là nguyệt thần tộc. Nếu Lam Tinh Diệu không xuất hiện, Lý Thiên Mệnh suýt nữa đã quên, trường phái tu luyện hàng đầu của trật tự chi địa, chính là thức thần. Vu Tử Thiên hiện đang trong thời kỳ lui đan triều, hắn đương nhiên sợ gặp phải Lam Tinh Diệu. Gặp phải Vân Phi Dương sẽ khiến hắn mất hết mặt mũi, nhưng gặp phải Lam Tinh Diệu, rất có thể sẽ khiến hắn mất nửa cái mạng. Ai cũng biết, kết giới đế tinh có thể bảo mệnh, nhưng lại không thể ngăn cản việc bị phế, bị ngược đãi. Được, ngươi cứ ở đây chờ đi, ta đi xem thử. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần thiết, tốt nhất đừng đắc tội hắn, người của Lam Huyết Tinh Hải đều có thù tất báo, chỉ cần gây sự một chút, họ sẽ không chết không buông tha, hơn nữa chị của Lam Tinh Diệu này là một quái vật, chắc chắn là một tồn tại trong top 10 đế tinh bảng, ngươi muốn đi tiếp khẳng định sẽ gặp phải nàng. Vu Tử Thiên nhắc nhở. Nàng ta. Biết rồi. Lý Thiên Mệnh không để ý nhiều. Quy tắc của trật tự chi địa cũng là tranh đấu, muốn tranh đấu cuộc khởi, không thể nào không đắc tội người khác. Nếu không thể tránh được, đương nhiên không thể sợ. Lý Thiên Mệnh để Lâm Tiêu Tiêu ở lại đây, tạm thời bảo vệ Vu Tử Thiên một chút, hắn và Dạ Lăng Phong hai người, nhanh chóng quay lại khu vực xung quanh Tiểu Thiên Bia, nhưng dừng lại ở khoảng cách ngàn mét. Nơi này đã tụ tập mấy ngàn người, không một ai biết hắn và Dạ Lăng Phong. Trong phạm vi ngàn mét xung quanh Tiểu Thiên Bia, chỉ có 5-6 người, đứng trước tấm bia đá này. Những người này đều là nam nữ trẻ tuổi, đặc điểm rõ rệt nhất trên người họ, chính là tóc xanh mắt xanh lam, và da của họ đều có màu xanh lam nhạt, tựa như biển cả, đó là vì máu chảy trong cơ thể họ là màu xanh lam. Thật ra, tướng mạo của họ có một cảm giác yên tĩnh, thanh nhã, nhưng ánh mắt lại rất hung hãn. Khi người xung quanh ngày càng nhiều, những người muốn vượt qua ranh giới cũng tăng lên, sắc mặt của họ cũng càng thêm khó coi. Người trẻ tuổi đứng ở phía trước nhất trong đám người này, chính là Lam Tinh Diệu trong miệng Vu Tử Thiên. Đây là một nam tử vóc người thon dài, mặc một bộ giáp toàn thân màu xanh lam đậm, mái tóc dài màu xanh lam được buộc thành một chùm, mắt sáng như sao, mũi thẳng như kiếm phong, tràn đầy khí chất dương cương. Đôi mắt màu xanh lam đậm đó, giống như đại dương vô tận, lại như những vì sao lam lấp lánh. Khí chất ấy quả thực là rồng giữa loài người, trong số 1 tỷ đệ tử này, hắn chính là kẻ bề trên bẩm sinh. Loại tướng mạo cao ngạo này, dường như là đặc trưng của thức thần tu luyện giả. Có lẽ là do ưu thế của hệ thống tu luyện, trong xương tủy họ đều có một sự ngạo mạn nhất định. Lúc này, mấy ngàn người xung quanh trong lòng rục rịch, khi số lượng của họ càng nhiều, họ càng muốn thách thức quyền uy của Lam Tinh Diệu. Có vài người đã tự mình giao lưu, muốn nhân cơ hội này cùng nhau xông đến bên cạnh Tiểu Thiên Bia. Nói như vậy, đệ tử của Lam Huyết Tinh Hải này còn có thể đánh gãy chân tất cả mọi người sao? Dựa vào cái gì mà hắn độc chiếm? Các vị, vô thiên chi cảnh tràn ngập các loại cơ duyên, mỗi người đều có cơ hội, nếu Tiểu Thiên Bia có tạo hóa, cũng là người có duyên thì được, nhưng Lam Tinh Diệu này, ngay cả cơ hội quan sát cũng không cho. Điều này không công bằng. Mọi người cùng nhau xông vào, được không? Ta tán thành. Tiếng của họ không dám quá lớn, mà chỉ là từng người hỏi nhau. Có người thậm chí đã hỏi đến bên Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh đương nhiên đồng ý, tuy nhiên, hắn lại cảm thấy, muốn hiểu rõ Tiểu Thiên Bia này rốt cuộc là gì, khoảng cách 1.000 mét, dường như cũng đủ rồi. Dù sao hắn có trộn thiên chi nhãn, thị lực cũng không tệ, không cần phải đến gần. Mà Lam Tinh Diệu kia, gần như đứng ngay trước Tiểu Thiên Bia, có thể chạm tay tới. Khung cảnh có phần hỗn loạn, một trận giao tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại bình tĩnh đến lạ, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào bản thân Tiểu Thiên Bia. Nghe nói, thứ này có thể hút cả thiên hồn vào trong sao. Thiên hồn chia làm hai loại, một là của người sống, hai là của người đã chết. Người chết chỉ còn lại ký ức tu luyện thuần túy, còn người sống thì thiên hồn gắn chặt với mệnh hồn trong cơ thể. Lý Thiên Mệnh lúc này mới hiểu ra. Khi xưa hắn từng tiến vào bên trong Đông Hoàng Kiếm, thấy được năm cánh cổng lớn và tu luyện giữa những thiên văn màu vàng kim trên đó. Thực chất, thứ bị hút vào lúc ấy chính là thiên hồn, chứ không phải mệnh hồn. Mệnh hồn một khi rời khỏi thể xác, trừ phi là Dạ Lăng Phong, nếu không thì chỉ có con đường chết. Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng vận hành dựa trên thiên hồn. Thiên hồn thực chất là cầu nối giữa người tu luyện và vũ trụ thiên địa. Phàm là những việc liên quan đến lĩnh ngộ và cảm ngộ thì đều liên quan đến thiên hồn, chính vì vậy, thiên hồn của Lý Thiên Mệnh mới có thể tu luyện trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Mà giờ đây, khi hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào những luồng sáng kỳ diệu trên Tiểu Thiên Bia, những luồng sáng ấy dần tạo thành một vòng xoáy. Vòng xoáy này bắt đầu hút lấy thiên hồn vô hình trên đỉnh đầu hắn vào trong. Việc này cũng cùng một nguyên lý với việc thiên hồn của Lý Thiên Mệnh tiến vào Đông Hoàng Kiếm. Nói tóm lại, Tiểu Thiên Bia lúc này đã tạo ra hiệu quả tương tự Huyễn Thiên Chi Cảnh, khác biệt ở chỗ mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh vẫn còn tỉnh táo. Hơn nữa sau khi thiên hồn đi vào, hắn chỉ có thể quan sát và dựa vào mệnh hồn để suy nghĩ, chứ không thể chiến đấu như trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. Hắn đứng rất xa, nhưng thiên hồn lại thuận lợi tiến vào Tiểu Thiên Bia, sự biến hóa này, những người xung quanh căn bản không thể nhìn thấy. Khi thiên hồn tiến vào Tiểu Thiên Bia, Lý Thiên Mệnh liền có được thị giác của thiên hồn. Bản thể mệnh hồn của hắn dần rơi vào trạng thái ngủ đông, không nhúc nhích. Mọi người thường nói có những thứ có thể hút hồn người đi, thực ra cũng là hút đi thiên hồn, lấy đi sự chú ý, còn bản thân mệnh hồn không bị ảnh hưởng, chỉ tương đương với việc ngủ thiếp đi. Thực tế, chỉ cần thể xác và mệnh hồn bị đe dọa, hắn sẽ lập tức tỉnh lại, thiên hồn cũng sẽ từ những nơi thần diệu kia nháy mắt quay về. Thiên hồn, suy cho cùng vẫn là một bộ phận của linh hồn. Vù sau khi tiến vào Tiểu Thiên Bia, vòng xoáy ánh sáng trước mắt dần dần lắng dịu. Một thế giới hiện ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bất kể là kiếm chướng của Lục Đạo Ngộ Kiếm Thạch, thế giới trong Tiểu Thiên Bia trước mắt, hay là Huyễn Thiên Chi Cảnh, thực chất đều được hoàn thành thông qua thủ đoạn kết giới, bản chất đều đến từ sự ảo diệu của trật tự thần văn. Nói cách khác, thế giới ngũ trọng môn bên trong Đông Hoàng Kiếm thực chất cũng là một Huyễn Thiên Chi Cảnh thu nhỏ tồn tại trong thế giới hiện thực. Tin rằng Huyễn Thiên thần tộc có được linh cảm sáng tạo ra Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng là từ đây mà ra. Tí tách, tí tách. Tiếng nước nhỏ giọt, giống hệt như nhau. Một thế giới, từ mơ hồ đến rõ ràng. Đây là một mặt hồ không có điểm cuối. Mặt hồ rất tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ, nhưng lại không nhìn thấy bất kỳ gợn sóng nào. Khi Lý Thiên Mệnh đặt hai chân lên mặt hồ này, vẫn không nhìn thấy gợn sóng. Nước dường như đã ngưng động. Nơi này là... Lý Thiên Mệnh trong lòng chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên. Ở cuối mặt hồ tựa như gương này, xuất hiện một căn nhà gỗ. Nhà gỗ rất nhỏ và đơn sơ, trông mỏng manh bình thường, tựa như chỉ cần thổi một hơi là có thể khiến nó tan biến. Thiên cung. Trong lời miêu tả của bọn họ, thiên cung nằm trên một mặt hồ, là một gian nhà gỗ. Ngay trong Tiểu Thiên Bia này, Lý Thiên Mệnh không dám tin mình lại có thể dễ dàng tìm thấy thiên cung như vậy, hắn còn chưa làm gì cả. Hắn bắt đầu lao nhanh về phía thiên cung. Không ngoài dự đoán, thiên cung kia cũng giống như Tề Thiên Bia ở bên ngoài. Bất kể hắn tiếp cận thế nào, khoảng cách giữa nó và hắn cũng không hề thay đổi. Lý Thiên Mệnh đuổi theo rất lâu, rồi hắn từ bỏ. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ dựa vào việc co cẳng chạy như điên thì tuyệt đối không thể phá giải được sự ảo diệu của người bày trận. dù sao chạy bộ thì ai cũng biết, làm sao có thể sàng lọc ra thiên tài chân chính. Vậy thì phải dùng não. Về mặt đầu óc, Lý Thiên Mệnh trước nay luôn rất linh hoạt. Hắn dừng bước, đi một vòng, nhìn thế giới mênh mông vô tận này. Khi hắn ngẩng đầu, bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu cũng có một mặt hồ, thậm chí còn có một cái bóng của chính mình đang ngẩng đầu. Vô thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh đã hiểu ý nghĩa thực sự của bốn chữ này. Trên đầu không có trời, chỉ có một hình chiếu của mặt hồ. Như vậy, khi hắn cúi đầu, trên mặt hồ dưới chân cũng có hình ảnh của đỉnh đầu. Thứ này chẳng khác nào trên dưới đều là gương, từ đó sẽ hình thành sự xếp chồng của mặt gương. Cúi đầu nhìn xuống, đó là vô số chính mình, vô số nhà gỗ. Ai cũng đều ở trong thế cục bị vây khốn này. Lý Thiên Mệnh nhìn thân thể của mình. Đây thực ra là thiên hồn của hắn, hắn có thể nhìn thấy trên thiên hồn của mình đầy những văn tự đến từ vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Đây có lẽ là điểm khác biệt giữa hắn và người khác, cho nên, hắn không quá chìm đắm vào mê chướng của thế giới này, đầu óc vẫn luôn tương đối tỉnh táo. Hồ nước, mặt gương, không có điểm cuối. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn chính mình trong mặt gương của hồ nước. Mặt nước này bất kể động thế nào, đều không có gợn sóng. Nhưng, mặt nước, hẳn là phải có gợn sóng chứ. Tại sao lại không có? Có lẽ là vì, nó vốn tồn tại, nhưng ta không nhìn thấy. Ta tại sao lại không nhìn thấy? Bởi vì tầm nhìn của ta thấp, đẳng cấp của ta thấp. Về phương diện này, đầu óc của hắn quả thực rất nhạy bén. Kiểu suy nghĩ và sức tưởng tượng lan tỏa này, thực chất cũng là một phần của thiên phú, đến từ thiên phú mệnh kiếp. Giống như một thị tộc đỉnh cấp, vốn đã đặc biệt thân cận với trật tự của vũ trụ thiên địa. Người khác đến nơi này, hoặc là điên cuồng đuổi theo nhà gỗ, hoặc là chìm đắm trong vô hạn ảo ảnh trong gương. Lý Thiên Mệnh lại muốn tìm kiếm gợn sóng trong mặt hồ này. Bởi vì, đây là sơ hở duy nhất trên thế giới này. Vạn vật đều có quy luật, có mặt nước, có người chạm vào, thì nhất định có gợn sóng. Hắn tựa như một đứa trẻ, ngồi xổm trên bờ hồ, nghiên cứu nòng nọc trong hồ, đây là niềm vui thú ngây thơ nhất. Những văn tự kiếp luân trên thiên hồn thái nhất, khiến cho trái tim hắn lắng động. Vứt bỏ sự nóng nảy, gạt đi sự hỗn loạn bên ngoài. Gợn sóng, mau xuất hiện đi. Hắn lần này đến lần khác, dùng ngón tay chạm vào mặt nước, tưởng tượng ra dáng vẻ sóng nước lăn tăn, trong lòng tính toán, trong đầu hình dung tần suất và chấn động của sóng nước. Nó sẽ bắt đầu từ đâu, rồi lại biến mất ở đâu, lực đạo ngón tay của mình lớn nhỏ ra sao, cũng sẽ ảnh hưởng đến gợn sóng. Nước chịu lực sẽ sinh ra gợn sóng, đây là quy tắc cơ bản nhất của vũ trụ thiên địa, mỗi một đạo trật tự thần văn, thực chất cũng là vô số lần sóng nước lăn tăn, hình thành nên một tập hợp quy tắc. Trật tự thần văn là thứ huyền diệu nhất trên thế giới. Nó cũng là sự cụ thể hóa của quy tắc thế giới, nó khống chế sức mạnh của hàng tinh nguyên, lại làm cho thần khoáng, thần linh, thần tai sinh ra. Nói cách khác, nó cũng là nền tảng của tu hành. Thiên ý, thần ý, đều đến từ trật tự thần văn. Lý Thiên Mệnh đã từng dùng những đường vân màu vàng của Đông Hoàng Kiếm để tu luyện, chính là đạo lý này. Sự ảo diệu, ẩn chứa trong trật tự thần văn, ẩn chứa trong mỗi một gợn sóng. Dần dần, khi gợn sóng mà hắn tính toán, tưởng tượng ra, trùng khớp với gợn sóng thực sự, gợn sóng trong tưởng tượng của hắn, thật sự đã xuất hiện dưới đầu ngón tay hắn. Vù! Hắn tựa như đã mở ra chiếc chìa khóa của mặt hồ này. Ngay sau đó, từng đạo gợn sóng xuất hiện. Gợn sóng và gợn sóng lại bắt đầu va chạm, sinh ra gợn sóng mới, gợn sóng và gợn sóng giao nhau, trong phút chốc, một mặt hồ không có điểm cuối, đã sinh ra hàng ức vạn gợn sóng, diễn sinh ra hàng ức vạn biến hóa. Hàng ức vạn biến hóa này giao nhau lại với nhau, liền trở thành một đạo trật tự thần văn. Sự thần kỳ của vũ trụ, vượt xa sức tưởng tượng của phàm nhân. Lý Thiên Mệnh lơ lửng, không ngừng bay vút lên trời cao. Trên trời không có mặt hồ, hắn phải đến một vị trí đủ cao, mới có thể nhìn rõ toàn bộ khu vực có gợn sóng trên mặt hồ. Vù vù vù. Trong phút chốc, mặt nước biến thành màu vàng, như là nước vàng, gợn sóng chấn động. Một đạo trật tự thần văn màu vàng do hàng ức vạn gợn sóng tạo thành, xuất hiện trên mặt nước này. Trong sự chấn động của gợn sóng, nó tựa như bắt đầu bốc cháy hừng hực, tất cả gợn sóng tụ lại với nhau, trông giống như một con mắt, lại giống như một vòng xoáy màu vàng óng. Vòng xoáy này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút quen thuộc. Đông Hoàng xoáy. Đây không phải là vòng xoáy của cánh cửa đầu tiên của Đông Hoàng kiếm sao. Nhưng vòng xoáy này trên thực tế, lại là một đạo trật tự thần văn. Chẳng lẽ? Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu lại, trong một mảng ánh sáng biến ảo, hắn nhìn thấy chính mình bên ngoài tiểu thiên bia, càng nhìn thấy thiên long giới của mình. Lúc này thiên long giới đang rung động nhẹ nhẹ, cho thấy bên trong có vật gì đó đang có phản ứng kịch liệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Đông Hoàng kiếm. Vậy có nghĩa là, Đạo trật tự thần văn không rõ phẩm giai trong tiểu thiên bia này, rất có thể là một bộ phận của trật tự thần văn của Đông Hoàng Kiếm. Đế quân đã từng nói, Đông Hoàng Kiếm chính là chí tôn thần binh. Chỉ là nó không còn như xưa, đã bị chia thành rất nhiều mảnh vỡ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ rằng, hắn sẽ gặp phải một trong những mảnh vỡ đó ở đây. Hết chương 1166. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.